Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 45A Ngự kiếm ba thức. Ầm ầm. Sóng lửa bạo tạc khủng khiếp nuốt chửng La Hạo Miểu, khiến hắn vô cùng chật vật. Dù kiếm gãy chỉ là bán thành phẩm linh binh, uy lực tự bạo của nó cũng đủ làm La Hạo Miểu bị thương. Chớp thời cơ, Mộ Phong ra tay. Tay phải hắn nắm chặt không trung, trảm diệt từ hộp kiếm bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Vạn ảnh vô tung. Mộ Phong bước tới, để lại nhiều hư ảnh, thoáng chốc đã lướt qua La Hạo Miểu. Kiếm quang lóe lên, máu tươi văng tung tóe, tay phải La Hạo Miểu bị chém đứt lìa khỏi vai. Lên hết đi. Một mình ngươi không đáng nhắc đến. Mộ Phong tay phải cầm kiếm, tóc dài bay trong gió, quay người nhìn Lý Hãn và đồng bọn. La Hạo Miểu ôm cánh tay bị thương, lùi về phía sau Lý Hãn, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với kẻ này? Rõ ràng chỉ có tu vi mệnh mạch thập trọng, lại có thể gây thương tích cho hắn. La Hạo Miểu, ngươi khinh địch. Lý Hãn liếc nhìn La Hạo Miểu, rồi chuyển sang Mộ Phong, hay bán thành phẩm linh binh. Thằng phế vật, vận may của ngươi không tệ. Lý Hãn, đừng quá đáng. Chúng ta không nợ Lý gia gì cả, sao ngươi cứ ép người quá đáng? Một phụ nữ xinh đẹp lướt đến giữa sân, đứng cạnh Mộ Phong, trừng mắt nhìn Lý Hãn. A, cô tốt của ta rất vui khi cô chủ động ra mặt. Như vậy đỡ tốn công ta phái người đi giết cô. Lý Hãn nhìn người phụ nữ bên cạnh Mộ Phong, nở nụ cười tàn nhẫn. Lý Văn Xu tức giận, định phản bác thì bị Mộ Phong ngăn lại. Mẹ đưa Phùng Lạc Phi và Phùng Lão đi trước, chỗ này con lo. Mộ Phong nghiêm túc nói với Lý Văn Xu. Lý Văn Xu do dự một chút rồi gật đầu, đi giải cứu Phùng Hồng Huyên. Cô biết rõ thực lực của Mộ Phong, cộng thêm linh binh mạnh mẽ Huyết Phong Hầu, Lý Hãn chưa chắc đã giết được Mộ Phong. Sau khi Lý Văn Xu rời đi, Mộ Phong ngẩng đầu, thản nhiên nói, ê lên hết đi. Kiên nhẫn của ta có hạn. Phế vật, đúng là cuồng vọng. Ngươi muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Cùng lên giết hắn. Lý Hãn hét lớn, xông về phía Mộ Phong. Vòng mệnh luân đơn sắc hiện ra sau gáy Lý Hãn, toàn thân khí tức mạnh mẽ như rồng, tay phải hóa chưởng đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong bừng bừng chiến ý, hắn muốn thử xem thực lực của mình đã đạt đến mức nào. Tu vi của hắn chỉ là mệnh mạch thập trọng, nhưng lại tu luyện Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, một tâm pháp cấp đế. Ngay cả khi không dựa vào sức mạnh huyết mạch, thực lực của hắn đã sánh ngang với võ giả mệnh mạch thập nhị trọng. Một khi sử dụng ngũ hành huyết mạch, chiến lực của Mộ Phong chắc chắn vượt qua mệnh mạch cảnh, đủ sức sánh ngang với mệnh luân cảnh. Mộ Phong không lùi mà tiến tới, toàn thân tỏa ra ngũ sắc hào quang rực rỡ, hữu quyền oanh ra, không khí nổ tung. Ầm ầm. Quyền chưởng va chạm, kình khí tàn phá, chân Mộ Phong lún xuống, mặt đất nổ tung thành hố sâu hơn một trượng. Đồng tử Lý Hãn co rút, kêu lên đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, kinh ngạc nhìn Mộ Phong vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Không thể nào. Mộ Phong lại đánh lui Lý Hãn, đó là cường giả mệnh luân nhất trọng. Đám đông chú ý tình hình bên này hoàn toàn bùng nổ. Giết. Giết hắn cho ta, thằng nhãi đó phải chết. Lý Hãn gào thét gần như mất trí, sát ý trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Một kẻ mệnh mạch thập trọng đã có thể áp đảo hắn, loại thiên phú này khiến hắn kinh hãi, quyết không để kẻ này sống sót. Không cần Lý Hãn thúc giục, hai lão giả đã đồng loạt tấn công Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, để lại hai vệt khí mờ trong không khí. La Hạo Miểu thừa cơ tấn công từ sau lưng Mộ Phong, đôi mắt tràn ngập oán độc. Kẻ này dám đánh gãy tay hắn quyết không tha thứ. Di hình hoán vị. Mộ Phong biến mất, hoán đổi vị trí với La Hạo Miểu. La Hạo Miểu vẫn còn nụ cười trên môi, thì bị hai lão giả dốc toàn lực tấn công, hoàn toàn trúng đòn. Hai võ giả mệnh mạch nhị trọng tấn công toàn lực thật sự quá khủng khiếp. La Hạo Miểu bị đánh thành tương, không kịp kêu lên đã tắt thở. Lão tổ! Lại là chiêu này! La Hoành Bảo đau đớn gào thét, đôi mắt tràn đầy oán hận. Lần trước, Mộ Phong đã dùng bí thuật này khiến hắn vô tình giết chết con trai La Hoàng Nghị. Bây giờ, kẻ này lại lặp lại chiêu cũ, thật đáng hận. Hai lão giả rõ ràng sững sờ khi Mộ Phong oanh sát La Hạo Miểu. Chớp thời cơ, Mộ Phong không giấu giếm khí cơ trảm diệt, dùng ngự kiếm thuật phóng trảm diệt về phía hai lão. Ngự kiếm tam thức, quán hồng thức. Mộ Phong khẽ niệm, trảm diệt như có thần trợ, hóa thành cầu vòng xuyên qua không trung, đánh về phía hai lão. Một lão già béo chưa kịp phản ứng đã bị trảm diệt xuyên qua mi tâm, máu tươi phun trào. Lão già gầy gò phản ứng cực nhanh chóng bay ngược, đồng thời vận dụng huyết mạch thổ hệ, tạo ra những bức tường đất dày đặc trước mặt. Phanh phanh phanh. Trảm diệt như chẻ tre, xuyên qua từng bức tường đất, cuối cùng đánh thẳng vào lão già gầy gò. Mặt lão già gầy gò tái mét, biết không thể tránh né, chỉ có thể chống cự. Lão vận chuyển toàn thân linh nguyên vào lòng bàn tay, rồi đẩy mạnh ra, đánh vào trảm diệt. Phốc phốc. Hai tay lão già gầy gò nổ tung, huyết vụ bay tứ tung. Trảm diệt vẫn xuyên thủng ngực lão, từ lưng xuyên ra. Phù phù. Lão già gầy gò quỳ gục xuống đất, thất khiếu đổ máu, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Trước khi chết, ý nghĩ duy nhất trong đầu lão là, Lệ thiếu gia rốt cuộc đã chọc phải ai? Sau khi lão già gầy gò ngã xuống, Trảm diệt bay đến trước mặt Mộ Phong, sáng rực, sắc bén. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm, lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên thân kiếm. Ngự kiếm tam thức là ngự kiếm thuật do anh tạo ra ở kiếp trước, xếp trong top 10 ngự kiếm thuật của toàn bộ thần kiếm đại lục. Nhờ ngự kiếm thuật và uy lực mạnh mẽ của Trảm diệt, anh mới có thể tiêu diệt hai lão giả. Mặt Mộ Phong hơi tái, ngự kiếm tam thức mạnh mẽ nhưng tiêu hao quá nhiều, hiện tại anh chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Lý Hãn, ta nói các ngươi là một lũ gà đất chó sành, ngươi có phục không? Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn Lý Hãn tái mét mặt, chậm rãi nói. Không. Không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Lý Hãn kinh hoàng, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mộ Phong cười lạnh, tay phải chỉ vào không trung, Trảm diệt hóa thành kiếm quang phóng ra. Ken. Trảm diệt chém vào người Lý Hãn, tóe lửa, nhưng không thể gây tổn thương mảy may. Mộ Phong phát hiện, Lý Hãn được bảo vệ bởi một mai rùa màu xanh lục, chặn Trảm diệt. Mộ Phong, không phải chỉ có ngươi có linh binh, ta cũng có. Ngươi không giết được ta đâu. Lý Hãn chật vật đứng dậy, âm trầm nhìn Mộ Phong, cười lạnh. Linh binh hoàng giai hạ phẩm thôi, xem ta chém. Mộ Phong không hề nao núng, ngón tay điểm ra, thi triển ngự kiếm tam thức, quán hồng thức lần nữa. Trảm diệt lại hóa thành cầu vồng, quanh vào người Lý Hãn. Lý Hãn bị ép lún xuống mặt đất, mai rùa quanh người vỡ vụn. Không. Lý Hãn kêu thảm, ngã lăn ra đất, máu tươi văng khắp nơi, tứ chi đều gãy. Đám đông kinh hãi, sức mạnh của Mộ Phong lại vượt xa sức tưởng tượng của họ. Hai võ giả mệnh luân cảnh nhị trọng và hai mệnh luân nhất trọng vây công, không những không giết được Mộ Phong mà còn bị phản sát. Đây là nghịch thiên rồi. Chương 46A hốt hoảng mà chạy. La Hoành bảo, ngươi định đi đâu? Sau khi chém đứt tứ chi Lý Hãn, ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Phong dán chặt lên La Hoành bảo. La Hoành bảo cứng đờ người, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, vẻ mặt kinh hoàng. Ngay khi Mộ Phong diệt trừ hai cường giả do Lý Hãn mang tới, La Hoành bảo đã biết đại thế đã mất. Muốn sống, hắn phải trốn, trốn càng xa càng tốt. Trốn thoát sao? Mộ Phong vung tay áo, Trảm diệt bay đi, như tia chớp xuyên qua mi tâm La Hoành bảo. Sau khi xác La Hoành bảo ngã xuống đất, Mộ Phong không thèm liếc nhìn. A, à, Liễu Thiến, thì ra ngươi luôn che giấu thực lực. Xuân Vô Lượng đang liên thủ với Quỷ Mạc Khốc bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ầm. Xuân Vô Lượng ngã xuống đất, miệng mũi trào máu, ngực lõm vào, toàn thân cháy đen. Mệnh luân ngũ trọng, lôi hệ huyết mạch. Đồng tử Quỷ Mạc Khốc co lại, nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Liễu Thiến, kiên kỵ nhìn ả. Lúc này, Liễu Thiến đứng giữa quảng trường, quanh thân lóe lên lôi quang màu lam. Lân Liên, tên vũ khí, bay lượn quanh Liễu Thiến, như người hầu trung thành nhất. Một vòng tròn ngũ sắc chậm rãi hiện ra sau gáy Liễu Thiến, khí tức tỏa ra còn mạnh hơn Quỷ Mạc Khốc. Vừa rồi, Liễu Thiến đột ngột bộc phát sức mạnh mệnh luân ngũ trọng, chấp lấy sơ hở của Xuân Vô Lượng, nhất kích trọng thương. Mộ Phong bình tĩnh, khi giải độc cho Liễu Thiến, hắn đã nhận ra ả sắp đột phá. Quả nhiên, sau khi giải độc, Liễu Thiến thuận lợi đột phá mệnh luân ngũ trọng. Điều Mộ Phong không ngờ là huyết mạch của Liễu Thiến lại là lôi hệ, một thuộc tính dị biệt. Lôi hệ huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, đứng đầu trong các huyết mạch dị biệt. Liễu Thiến, ngươi giấu kín thật sâu. Quỷ Mạc Khốc âm trầm, nhìn chằm chằm Liễu Thiến. Liễu Thiến cười lạnh, người ta vừa đột phá thôi, còn ngươi mới là kẻ giấu đầu hở đuôi, tiểu nhân âm hiểm. Liễu Thiến, ta nhớ kỹ ngươi. Quỷ Mạc Khốc hừ lạnh, toàn thân bỗng phun ra hắc khí quỷ dị. Hắc khí lan tỏa, bao phủ toàn bộ quảng trường. Đám đông hoảng sợ. Hắc khí của Quỷ Mạc Khốc quá mức cổ quái, phạm vi bao phủ như đêm tối, không thấy năm ngón tay. Liễu Thiến biến sắc, lao về phía Quỷ Mạc Khốc. Nhưng khi ả đến nơi, Quỷ Mạc Khốc đã biến mất. Mộ Phong sắc bén, cảm nhận hắc vụ, xác định vị trí Quỷ Mạc Khốc. Tuy nhiên, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà quan sát, phát hiện Quỷ Mạc Khốc tiến về phía Lý Hãn, xách hắn lên. Ngự kiếm tam thức, quán hồng thức. Mộ Phong lập tức điều khiển Trảm diệt, như cầu vòng xuyên qua, lao về Quỷ Mạc Khốc. Quỷ Mạc Khốc vừa nhấc Lý Hãn, lập tức cảm giác nguy hiểm, vội dùng dao găm đen chắn trước. Ken. Trảm diệt chém vào dao găm đen, bắn ra vô số tia lửa, khiến dao găm bay lên, bắn về phía Quỷ Mạc Khốc. Là tên thiếu niên đó. Ngự kiếm thuật thật mạnh. Quỷ Mạc Khốc ngưng tụ linh nguyên vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng, chặn Trảm diệt. Mộ Phong thầm nghĩ võ giả mệnh luân tứ trọng quả nhiên mạnh mẽ, chặn được Trảm diệt ở trạng thái quán hồng thức. Yên Hà thức. Mộ Phong đổi chưởng ấn, thi triển ngự kiếm tam thức Yên Hà thức. Trảm diệt bỗng phun ra hào quang rực rỡ, uy lực tăng mạnh. Cái gì? Quỷ Mạc Khốc biến sắc, linh nguyên trong lòng bàn tay bị xé rách, nhanh chóng bay ngược. Quỷ Mạc Khốc mất hai ngón tay, máu chảy không ngừng. Mộ Phong nhíu mày, uy lực Yên Hà thức chỉ gây vết thương nhẹ cho Quỷ Mạc Khốc. Xem ra, chênh lệch giữa hắn và Mệnh Luân Tứ Trọng vẫn còn quá lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quỷ Mạc Khốc nổi giận, xách Lý Hãn, phóng về phía Mộ Phong. Quỷ Mạc Khốc, đối thủ của ngươi là ta. Liễu Thiến từ trên trời giáng xuống, lôi đình trút xuống, bao phủ Quỷ Mạc Khốc. Quỷ Mạc Khốc kêu đau đớn, chật vật bay ngược, hắc bào cháy đen. Tên tiểu tử xảo trá, ngươi cố ý dẫn Liễu Thiến tới. Quỷ Mạc Khốc liếc nhìn Mộ Phong, trốn vào hắc vụ. Liễu Thiến đuổi theo, lân liên chặn đường Quỷ Mạc Khốc. Liễu Thiến chụp lấy Lý Hãn. Dù sao Lý Hãn là đệ tử Thương Lang võ phủ, ả phải mang hắn về. Quỷ Mạc Khốc biến sắc, hắn mang theo Lý Hãn, mà Liễu Thiến lại mạnh hơn, hắn không thể trốn thoát. Hắn chụp vào thiên linh huyệt của Lý Hãn. Lý Hãn kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại. Quỷ Mạc Khốc ném Lý Hãn về phía Liễu Thiến, còn hắn chặn lân liên, trốn đi. Liễu Thiến đỡ lấy Lý Hãn, phát hiện hắn đã chết, giận dữ. Ả đuổi theo, nhưng không thấy Quỷ Mạc Khốc. Hắc khí tan đi, mọi người khôi phục tầm nhìn. Xuân Vô Lượng cũng chết rồi. Liễu Thiến đến chỗ Xuân Vô Lượng, phát hiện hắn đã tắt thở, vết thương trí mạng ở cổ. Liễu Thiến biết, Xuân Vô Lượng bị Quỷ Mạc Khốc giết trước khi đi. Giết người diệt khẩu. Quỷ Mạc Khốc có điều gì không muốn chúng ta biết? Mộ Phong đến cạnh Liễu Thiến, nhìn xác Xuân Vô Lượng, thản nhiên nói. Quỷ Mạc Khốc giết hai người, hẳn có âm mưu không thể công khai. Ta phải về quốc đô ngay. Liễu Thiến nhíu mày, quỷ sát xuất hiện ở Đồng Dương Thành, lại cấu kết với Xuân Vô Lượng và Lý Hãn, có vấn đề lớn. Ả phải về võ phủ, báo cáo việc này. Mộ đại sư, ngài có muốn cùng ta đến Thương Lang võ phủ? Với thiên phú của ngài, có thể trở thành nội môn đệ tử. Liễu Thiến nhìn Mộ Phong, cung kính nói. Ta còn việc ở Đồng Dương Thành, không đi cùng cô. Ta sẽ gia nhập Thương Lang võ phủ, cô lo thủ tục là được. Mộ Phong nhìn lôi đài hỗn độn, cùng sát Lý Hãn, thâm ý nói. Lần này chỉ tuyển đệ tử bình thường, địa vị không bằng ngoại viện đệ tử. Mộ đại sư. Liễu Thiến do dự, với thiên phú của Mộ Phong, làm nội môn đệ tử là quá dễ dàng. Không cần nói nhiều, cứ quyết định vậy đi. Mộ Phong cắt lời Liễu Thiến. Thương Lang võ phủ ở Thương Lang quốc được tôn là võ học thánh địa. Nhưng trong mắt Mộ Phong, chẳng là gì cả, không ai có tư cách dạy hắn. Ban đầu, Mộ Phong khinh thường gia nhập Thương Lang võ phủ. Nhưng hiện tại hắn còn yếu, mà Lý gia ở quốc đô đang nhắm vào hắn, nên hắn tạm thời mượn thế Thương Lang võ phủ. Thương Lang võ phủ là võ phủ cao nhất, nguồn lực tu luyện không thiếu, đó cũng là một trong những lý do Mộ Phong gia nhập. Chương 47A Đồng Dương Cộng Tôn. Ngày hôm sau, Đồng Dương Thành khôi phục vẻ bình yên. Nhưng trong các ngõ ngách, mọi người đều sôi nổi bàn tán về những sự kiện đã xảy ra trong nghi thức chiêu sinh. Nghi thức chiêu sinh đầy biến cố, thậm chí có cả võ giả cảnh giới Mệnh Luân xuất thủ, đây là một tin tức chấn động đối với Đồng Dương Thành. Trong đó, một cái tên nổi lên như cơn bão, quét qua toàn bộ Đồng Dương Thành, được mọi người hân hoan nhắc đến. Khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kính sợ. Cái tên đó là Mộ Phong. Trong nghi thức chiêu sinh, màn trình diễn của hắn vô cùng xuất sắc, khiến những thiên tài khác lu mờ. Thiên tài số 1 Đồng Dương Thành, Hạ Băng Tuyền, bị hắn đánh bại chỉ bằng một chiêu, khí thế ngút trời. Đáng kinh ngạc hơn, hắn một mình chiến đấu với 4 võ giả Mệnh Luân, với sự nhanh nhẹn và dứt khoát, chém dê ít cả 4 người. Mọi người đều hiểu rõ, sau trận chiến này, Đồng Dương Thành sẽ tôn Mộ Phong làm chủ. Mộ Phong dĩ nhiên không biết, tên của hắn đã lan truyền khắp Đồng Dương Thành. Lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa trong đại sảnh của phủ thành chủ. Lão thành chủ Phùng Hồng Huyên, thành chủ Phùng Tinh Lan ngồi bên trái Mộ Phong, lão tổ Kỷ Gia Kỷ Ôn Thư ngồi bên phải. Phía dưới đại sảnh, hai hàng ghế, mỗi ghế đều có một người ngồi, tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Đồng Dương Thành. Đám người nhìn về phía thiếu niên đang nhắm mắt trên vị trí chủ tọa, đều lộ vẻ kính sợ sâu sắc. Sau nghi thức chiêu sinh, đại diện các thế lực lớn của Đồng Dương Thành đều mang lễ vật đến bái kiến Mộ Phong, mong muốn kết giao với hắn. Thiếu niên trước mắt tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại vượt xa bọn họ. Mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến phong thái dễ dàng chém dê ít 4 cường giả Mệnh Luân cảnh của Mộ Phong. Thêm vào đó, Mộ Phong còn có quan hệ không tệ với đạo sư Thương Lang võ phủ, Liễu Thiến. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể nhận ra thành tựu tương lai của Mộ Phong chắc chắn phi thường. Sớm kết giao với một kỳ tài như vậy, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ sau này. Chư vị, ta có một việc muốn nhờ. Trong đại sảnh tĩnh lặng, một giọng nói chậm rãi vang lên. Mộ Phong đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người xung quanh. Ánh mắt của hắn quá sắc bén, tràn đầy áp lực, không ít đại diện thế lực cảm thấy kinh hãi. Mộ công tử cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngài. Đúng vậy. Có thể cống hiến sức lực cho Mộ công tử, là vinh hạnh của chúng ta. Đám người vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, ngữ khí khách khí và kính sợ. Ta cần linh dược, càng nhiều càng tốt. Mộ Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức trở nên im lặng. Linh dược, là dược liệu được chuyển hóa từ dược liệu trăm năm tuổi, đã có linh tính, vô cùng trân quý và hiếm có. Ở Đồng Dương Thành, linh dược gần như là những bảo vật có tiền cũng không mua được. Rất nhiều gia tộc dù có linh dược, cũng coi như bảo vật gia truyền, không thể tùy tiện lấy ra. Các ngươi yên tâm, ta có thể dùng võ pháp, tâm pháp để đổi lấy linh dược, sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Mộ Phong gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, tiếp tục nói, và chỉ cần các ngươi có thể cung cấp linh dược khiến ta hài lòng, ta đều có thể cung cấp võ pháp, tâm pháp từ cấp siêu phẩm mệnh mạch trở lên để trao đổi. Trước khi đến quốc đô, Mộ Phong dự định chữa trị triệt để mệnh luân cho Lý Văn Xu. Mà chữa trị mệnh luân cần một lượng lớn linh dược hoặc linh đan, đây cũng là lý do Mộ Phong từ chối Liễu Thiến cùng đến quốc đô ngay lập tức. Quốc đô quá nguy hiểm, nếu thương thế của Lý Văn Xu không khỏi hẳn, Mộ Phong chắc chắn không yên tâm. Võ pháp, tâm pháp cấp siêu phẩm mệnh mạch. Đám người nhìn nhau, trong lòng động dung. So với linh dược, bọn họ dĩ nhiên thích võ pháp, tâm pháp hơn. Dù sao linh dược chỉ có thể dùng một lần, còn võ pháp, tâm pháp có thể truyền thừa không ngừng, giúp gia tộc thế lực trở nên cường thịnh hơn. Rất nhiều thế lực ở Đồng Dương Thành không có võ pháp, tâm pháp cấp siêu phẩm mệnh mạch. Nếu một gốc linh dược có thể đổi được tâm pháp, võ pháp cấp bậc này, rất nhiều đại diện thế lực đều cảm thấy rất hời. Mộ công tử, nếu ngài giữ lời, Trần gia ta nguyện ý thu thập linh dược cho ngài. Trong đại sảnh, một lão giả đứng dậy, thi lễ với Mộ Phong, cung kính nói. Vương gia ta cũng nguyện ý. Hồng gia ta. Đông đảo đại diện thế lực đều đứng dậy, biểu thị nguyện ý cung cấp linh dược cho Mộ Phong. Đám người tản đi. Phùng Hồng Huyên cười khổ nói, "Ê Mộ công tử, nếu nhiều gia tộc như vậy đều xuất ra linh dược, chúng ta e rằng không có đủ võ pháp cấp siêu phẩm mệnh mạch để trao đổi. Võ pháp và tâm pháp, ta sẽ nghĩ cách, không cần Phùng lão lo lắng." Mộ Phong thản nhiên nói, trong trí nhớ của hắn, những võ pháp, tâm pháp cấp thấp này quả thực là vô số kể. Dùng những võ pháp, tâm pháp này để trao đổi linh dược, hắn không hề đau lòng. "Mộ công tử, hôm nay người của phủ thành chủ đã lục soát La gia, thu được tài vật trị giá 5000 vạn lượng bạc trắng. Những tài vật này đều là của ngài." Phùng Tinh Lan đến bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng cung kính nói. "Linh thạch, linh dược giữ lại cho ta, còn lại Phùng gia các ngươi cứ lấy." Mộ Phong thờ ơ nói. Mộ Phong không coi trọng tiền tài, ở thế giới này, chỉ có thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá địa vị. Hắn coi trọng thực lực hơn, và là thực lực cường đại tuyệt đối. Phùng Tinh Lan do dự nhìn Phùng Hồng Huyên, không biết nên nói gì. "Mộ công tử, thế này đi. La Hạo Miểu, La Hoành Bảo dù sao cũng là do ngài JXC hết, cũng là ngài đã cứu chúng ta Phùng gia. Chúng ta tạm thời giữ tài vật của La gia giúp ngài, ngài có thể lấy bất cứ lúc nào, như thế nào?" Phùng Hồng Huyên dù sao cũng là người từng trải, nói chuyện rất chu đáo. "Tùy ngươi." Mộ Phong thản nhiên nói. "Mộ đại sư, trong kho của Kỷ gia còn có một ít linh dược, ta sẽ đưa hết cho ngài, không cần bất cứ võ pháp, tâm pháp nào." Kỷ Ôn Thư đứng ra, vô cùng cung kính nói. "Mộ Phong có đại ân với ông, hiện tại Mộ Phong cần linh dược, Kỷ Ôn Thư tự nhiên sẽ không keo kiệt." "Kỷ lão, ông có lòng. Nếu có vấn đề gì trong luyện khí, ông có thể thỉnh giáo ta bất cứ lúc nào." Mộ Phong nói khiến Kỷ Ôn Thư vô cùng kích động, vội vàng khom người thi lễ. "Mộ đại sư, lần này đến quốc đô, lão hữu có thể đi cùng?" Kỷ Ôn Thư đột nhiên hỏi. "Ồ, ông muốn đến quốc đô?" Mộ Phong nhìn Kỷ Ôn Thư, kinh ngạc hỏi. "Trong Thương Lan quốc, chỉ có quốc đô mới có linh tháp. Nếu ta muốn có được tư cách của linh tượng sư, nhất định phải được linh tháp công nhận." Nhắc đến linh tháp, mắt Kỷ Ôn Thư lóe lên vẻ hưng phấn. Linh tháp là thế lực được các linh tượng sư, linh dược sư ở Thần Kiến Đại Lục thành lập, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Chỉ khi có được sự công nhận phó chức nghiệp của linh tháp, mới được mọi người kính ngưỡng. Trình độ của Kỷ Ôn Thư tuy đạt đến linh tượng sư hoàng giai, nhưng nếu không có được sự công nhận của linh tháp, thân phận linh tượng sư tự nhiên cũng chỉ là hữu danh vô thực. "Có thể." Mộ Phong gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn như búp bê. Hắn nhớ rằng, linh tháp vẫn là do cô bé đó xây dựng lên. Năm đó hắn không coi trọng thế lực này, bây giờ không ngờ nó đã trải rộng toàn bộ Thần Kiến Đại Lục. Cô bé Liên Hàm đó, chắc cũng đã lớn rồi. Mộ Phong thầm nghĩ, sâu trong đôi mắt có vẻ đau thương. Chương 48A Thâm Đàm Vụ Viêm. Sau khi tiễn Liễu Thiến đi, Mộ Phong chủ yếu ở lại trong phủ thành chủ. Trong những ngày này, các thế lực lớn ở Đồng Dương Thành liên tục nộp lên những linh dược mà họ đã thu thập được. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, trong số đó lại có hai gốc linh dược huyền giai cấp thấp. "Mộ công tử, hai gốc linh dược huyền giai này lần lượt là do Kỷ gia và Trần gia dâng lên." Phùng Tinh Lan đến báo cáo, cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, đưa cho Phùng Tinh Lan hai xấp giấy tuyên đã chuẩn bị sẵn. "Phùng thành chủ, trong hai xấp này, một xấp là võ pháp cấp thấp mệnh luân, giao cho Trần gia, xấp còn lại là điển tịch luyện khí, giao cho Kỷ gia." Phùng Tinh Lan cẩn thận nhận lấy hai xấp giấy tuyên, đối với Mộ Phong coi như là triệt để tâm phục khẩu phục. Trong những ngày này, Mộ Phong đã đưa ra hơn 10 bản võ pháp, tâm pháp cấp siêu phẩm mệnh mạch, hiện tại lại lấy ra võ pháp cấp mệnh luân. Điều này khiến Phùng Tinh Lan tò mò, trong đầu Mộ Phong rốt cuộc có bao nhiêu điển tịch vậy? Mộ công tử, có một người muốn cầu kiến ngài. Phùng Tinh Lan do dự nói. Vì sao muốn gặp ta? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Trong khoảng thời gian này, các thế lực ở Đồng Dương Thành cơ bản đều dâng linh dược lên, còn Mộ Phong thì giao võ pháp, tâm pháp cho Phùng Tinh Lan chuyển giao. Nếu muốn dùng linh dược đổi lấy điển tịch, chỉ cần nói với Phùng Tinh Lan là được, căn bản không cần gặp hắn. Hắn nói hắn mang đến một tin tức rất có giá trị, còn nói tin tức này đáng giá để đổi lấy võ pháp cấp mệnh luân. Phùng Tinh Lan tuy không quá tin lời này, nhưng vẫn không có ý định giấu giếm Mộ Phong. Ồ, có chút thú vị, dẫn hắn đến đây. Mộ Phong tỏ vẻ hứng thú, nói với Phùng Tinh Lan. Vâng. Sau khi Phùng Tinh Lan rời đi, chỉ một lát sau, liền dẫn một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò đến. Tại hạ Hạ Phi, gia chủ Hạ gia, gặp qua Mộ công tử. Người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng với Mộ Phong, thái độ rất thấp. Mộ Phong liếc nhìn Hạ Phi, phát hiện khí tức của hắn không mạnh, nhiều nhất chỉ là mệnh mạch bát trọng. Có lẽ gia tộc của Hạ Phi ở Đồng Dương Thành chỉ là một gia tộc nhỏ vô danh. Phùng thành chủ đã nói với ta, ngươi có một tin tức đáng giá so với võ pháp cấp mệnh luân. Mộ Phong hỏi. Phải. Hạ Phi vội vàng gật đầu, nhìn Phùng Tinh Lan bên cạnh, có chút do dự. Phùng thành chủ, ngươi ra ngoài trước đi. Mộ Phong hiểu ý nói. Phùng Tinh Lan gật đầu, đi ra khỏi phòng Mộ Phong, đồng thời đóng cửa lại. Nói đi. Ánh mắt Mộ Phong một lần nữa rơi trên người Hạ Phi, nhàn nhạt nói. Mộ công tử, tin tức của ta liên quan đến linh hỏa huyền giai. Hạ Phi xoa xoa tay, nói. Mộ Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hạ Phi, trầm giọng nói, ở ngươi có tin tức về linh hỏa huyền giai. Với trình độ của Mộ Phong, chỉ cần có thể có được linh hỏa huyền giai, hắn có thể trong thời gian ngắn trở thành linh tượng sư, linh dược sư huyền giai. Hơn nữa, hắn còn có thể dựa vào linh hỏa huyền giai để hoàn toàn khai phong cho Huyết Phong Hầu, khiến nó lột xác thành linh binh huyền giai. Hạ Phi cười híp mắt nói, "Ê phải. Chỉ cần Mộ công tử có thể xuất ra tâm pháp cấp mệnh luân, Hạ Mỗ lập tức sẽ cho ngài biết tin tức này." "Tốt. Chỉ cần tin tức của ngươi là thật, tâm pháp cấp mệnh luân ta tự nhiên sẽ cho ngươi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Mỗ tin tưởng Mộ công tử, thực ra là như vậy. Hạ Phi chậm rãi kể lại, Mộ Phong cũng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian trước, Hạ Phi một mình tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm tìm kiếm dược liệu, vô tình rơi xuống một chân vách núi. Ở chân vách núi đó có rất nhiều linh dược trân quý, đồng thời ở sâu nhất chân vách núi, Hạ Phi còn phát hiện một đầm sâu. Đầm sâu rộng khoảng một trượng, dày đặc khí lạnh, tràn ngập sương trắng băng giá. Điều khiến Hạ Phi rung động là, sương trắng lan tràn trong đầm sâu, tạo thành một sợi hỏa diễm dạng sương mù ở giữa đầm nước. Ngay lập tức, Hạ Phi liên tưởng đến linh hỏa huyền giai, Thâm Đàm Vũ Viêm. Thâm Đàm Vũ Viêm, trong linh hỏa huyền giai, được coi là một linh hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Mà điều kiện sinh ra Thâm Đàm Vũ Viêm cũng vô cùng khắt khe. Chỉ có những đầm sâu băng giá đặc biệt, trải qua hàng ngàn năm hàng khí bao phủ, mới có một tia cơ hội ngưng tụ ra Thâm Đàm Vũ Viêm. Nếu ngươi đã phát hiện, vì sao ngươi không lấy Thâm Đàm Vũ Viêm đi? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Hạ Phi cười khổ nói, "Ê, thực lực tại hạ hèn mọn, nếu đến gần, có thể sẽ bị Thâm Đàm Vũ Viêm đốt thành tro bụi. Hơn nữa xung quanh đầm sâu vẫn còn rất nhiều thi cốt." Mộ Phong nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Ở ngươi ngược lại là cẩn thận." "Nhưng ngươi cẩn thận là đúng, Thâm Đàm Vũ Viêm không phải thứ ngươi có thể chạm vào, hơn nữa gần loại bảo vật này, chắc chắn cũng tồn tại những nguy hiểm khác. Nếu ngươi có ý đồ đi lấy Thâm Đàm Vũ Viêm, ngươi sớm đã xê hết không nghi ngờ." Sắc mặt Hạ Phi thay đổi, nếu lúc ấy hắn bị lòng tham làm mờ mắt, chắc chắn đã xê hết không có chỗ chôn. "Ngươi dẫn ta đi. Sau khi xác nhận, ta sẽ giao tâm pháp cấp mệnh luân cho ngươi. Ngươi có ý kiến gì không?" Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Hạ Mỗ không dám." Hạ Phi vội vàng chấp tay. "Tốt. Ngày mai xuất phát, đến lúc đó ngươi đến phủ thành chủ là được." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sau khi Hạ Phi rời đi, Mộ Phong chìm vào trầm tư. Tuyệt Thiên Nhai Lâm là một dãy núi sườn đồi khổng lồ ở phía nam Thương Lan Quốc. Dãy núi sườn đồi được bao bọc bởi những khu rừng rậm trải dài, gần như vượt qua toàn bộ miền nam Thương Lan. Đồng Dương Thành, tuy nằm ở phía nam Thương Lan Quốc, nhưng là thành phố xa nhất so với Tuyệt Thiên Nhai Lâm, cách khoảng 3.000 dặm. Mộ Phong biết, dù là ngựa nhanh nhất ở Đồng Dương Thành, đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm cũng mất khoảng 3 ngày. 3 ngày này vừa hay để ta tu luyện. Mộ Phong lộ ra vẻ sáng trong mắt, sau khi La Gia bị tịch thu tài sản, thu được không ít linh thạch, khoảng 50 khối. Ngoài ra, còn có hai bình tụ linh đan và một bình hồi linh đan, có thể nói là một vụ thu hoạch lớn. Ngày hôm sau, trước cửa phủ thành chủ, đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa sang trọng. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan và các quan chức cấp cao của phủ thành chủ vây quanh một thiếu niên đi ra. Thiếu niên đó chính là Mộ Phong. Sau khi quyết định đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm, Mộ Phong đã báo cho Phùng Tinh Lan, để họ chuẩn bị xe ngựa tốt nhất. Phong Nhi, đi đường cẩn thận. Linh hỏa huyền giai không dễ dàng thu phục như vậy, phải liệu sức mình mà làm. Lý Văn Xu tiến lên phía trước, chỉnh lại vạt áo cho Mộ Phong, lo lắng dặn dò. Mộ Phong cười nói, ê nương, người yên tâm. Con của người lúc nào làm chuyện không chắc chắn đâu. Nói xong, Mộ Phong cùng Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên và những người khác lần lượt cáo biệt. Khi đi đến trước mặt Phùng Lạc Phi, cô bé bĩu môi không thèm để ý đến Mộ Phong. Mộ Phong không nhịn được cười, cô bé này biết Mộ Phong muốn đi thu phục Linh Hỏa Huyền Giai, liền nhao nhao đòi đi theo, nhưng bị Mộ Phong từ chối thẳng thừng. Hiện tại, vẫn còn giận dỗi Mộ Phong. Lạc Phi, hãy chăm chỉ tu luyện, đợi khi thực lực của con đủ mạnh, ta tự nhiên sẽ mang con đi. Mộ Phong xoa đầu Phùng Lạc Phi, sau đó không quay đầu lại bước vào xe ngựa. Hạ Phi co roi ngựa, cùng với tiếng hí của ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời đi. Mộ Phong, tên hỗn đản lớn, ngay cả một câu an ủi cũng không nói sao. Phùng Lạc Phi nhìn chiếc xe ngựa rời đi, dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay người lại, vừa vặn thấy Lý Văn Xu nhìn mình với ánh mắt mang theo ý cười, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Lý bá mẫu, người nhìn con làm gì? Phùng Lạc Phi làm nũng hỏi. Lạc Phi, con có vẻ rất muốn ở cùng Phong Nhi. Lý Văn Xu cười khẽ nói. Con? Sao có thể chứ? Bá mẫu, người chắc chắn là hiểu lầm. Phùng Lạc Phi vội vàng lắc đầu nói. Vậy Phong Nhi không cho con đi cùng, con vì sao tức giận như vậy? Lý Văn Xu hỏi một cách đầy ẩn ý. Con? Con cũng không biết. Phùng Lạc Phi nói, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bỏ chạy, câu hỏi của Lý Văn Xu, nàng thực sự không biết trả lời như thế nào. Lý Văn Xu chỉ cười híp mắt nhìn bóng lưng Phùng Lạc Phi, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Chương 49A chủ động dẫn đường. Ba ngày sau, đoàn xe đến một căn cứ bên ngoài Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Căn cứ tấp nập người qua lại, không ít võ giả bày quầy, buôn bán dược liệu, vũ khí và các thứ khác. Tuyệt Thiên Nhai Lâm không chỉ là hiểm địa mà còn là bảo địa. Nơi đây có rất nhiều dược liệu quý, khoáng thạch, thậm chí là thú hạch linh thú, gia lông đều là bảo vật. Chính vì những lợi ích này mà không ít võ giả vẫn không ngừng tìm đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm thám hiểm, hy vọng có thể đổi đời. Mộ công tử, chúng ta đã đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Hạ Phi đổ xe ngựa gần căn cứ, cất tiếng gọi vào trong xe. Một thiếu niên từ trong xe bước ra, đôi mắt sắc bén như phát ra thần quang. Hạ Phi thầm rùng mình, hắn cảm thấy thực lực của thiếu niên trước mặt đã mạnh hơn, tạo cho hắn áp lực lớn hơn trước. Trực giác của Hạ Phi không sai, Mộ Phong thực sự đã mạnh lên. Ba ngày qua, hắn vẫn ở trong xe ngựa tu luyện, dùng hết 50 khối linh thạch và tụ linh đan. Hắn cũng thuận lợi đột phá đến mệnh mạch cảnh thập nhị trọng, đồng thời vô tự kim thư giúp hắn thức tỉnh huyết mạch mới, băng hệ huyết mạch. Mộ Phong phát hiện, băng hệ huyết mạch thức tỉnh cần 3 chữ vàng năng lượng. Hắn đoán rằng, điều này liên quan đến sức mạnh của huyết mạch càng mạnh, cần càng nhiều chữ vàng năng lượng. Sau khi băng hệ huyết mạch thức tỉnh, Mộ Phong mong muốn có thể dung hợp với ngũ hành huyết mạch để tạo ra một huyết mạch hoàn toàn mới. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, vô tự kim thư không có phản ứng gì. Mộ Phong thầm cười khổ. Mộ Phong xuống xe ngựa, Hạ Phi tiến lên, nhỏ giọng nói, ê Mộ công tử, thâm đàm vụ viêm rất quan trọng, chúng ta sẽ hành động vào ban đêm. Được. Mộ Phong gật đầu, không có ý kiến. Mộ Phong tìm một chỗ đất trống trong căn cứ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Phi ở bên cạnh Mộ Phong, đề phòng bị người quấy rầy. Bỗng nhiên, bên ngoài căn cứ, vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy một đội hơn 10 người, cưỡi ngựa cao lớn, tiến đến nhanh chóng. Cuối cùng, họ dừng lại bên ngoài căn cứ, luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm, khiến không ít võ giả trong căn cứ không khỏi rùng mình. Người dẫn đầu là một thiếu nữ mặc váy đỏ, dáng người cao ráo, cưỡi một con tuấn mã trắng như tuyết. Bên cạnh thiếu nữ váy đỏ, có một nam tử trung niên mặc áo xám. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn cưỡi một con ngựa lớn màu nâu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức trên người còn thâm sâu khó lường. Nam tử áo xám chậm rãi lên tiếng, giọng nói trung khí 10 phần, như sấm rền. Nhạc Dương Thành, sử gia phụng mệnh, tìm người dẫn đường. Căn cứ náo động, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Nhạc Dương Thành là thành trì mạnh nhất ở Thương Lan phía Nam. Nghe nói có cường giả mệnh luân cảnh 2 con số, áp chế các thành phía Nam không ngóc đầu lên được. Mà phủ thành chủ sử gia của Nhạc Dương Thành, càng là thế lực mạnh nhất trong vùng Thương Nam, cường giả đông đảo, quân đội như hổ. Mọi người không ngờ rằng, người của phủ thành chủ Nhạc Dương Thành lại đột nhiên huy động nhân lực đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Thiếu nữ váy đỏ khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo, nàng rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Lần này, mục đích đến đây của chúng ta là tìm kiếm một hàng đàm ngàn năm. Ai biết và dẫn đường sẽ nhận được một bộ võ pháp phẩm chất thấp mệnh luân cảnh. Áo xám nam tử vừa dứt lời, căn cứ hoàn toàn sôi sục. Tất cả mọi người không ngờ rằng, chỉ dẫn đường mà đã có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, đúng là quá giàu có. Mộ Phong, người đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đám người thiếu nữ váy đỏ. Mộ Phong hiểu rằng, mục đích của đám người này chắc chắn giống mình, cũng vì thâm đàm vụ viêm. Chỉ là, những người này không xác định vị trí cụ thể của thâm đàm vụ viêm, nếu không, sẽ không cần tìm người dẫn đường. Hà Phi vẻ mặt căng thẳng, nhỏ giọng giải thích. Mộ Phong thản nhiên lên tiếng, ngươi đáp ứng bọn họ, dẫn đường cho họ. Hà Phi sửng sốt, cười khổ nói, ê Mộ công tử, ngài đùa tôi đấy à? Ta nghiêm túc. Ngươi đáp ứng bọn họ, nhưng nhất định phải mang ta theo. Sau khi sự việc thành công, ta sẽ cho ngươi một bộ tâm pháp cấp trung đẳng mệnh luân cảnh. Mộ Phong thản nhiên nói. Hà Phi không cần suy nghĩ, liền đáp ứng ngay. Bất kể Mộ Phong có ý định gì, Hà Phi đều sẽ đồng ý. Vì gia tộc, Hà Phi liều lĩnh. Không ai biết sao. Nam tử áo xám nhìn xung quanh, phát hiện không có ai lên tiếng, trong mắt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thiếu nữ váy đỏ cau mày, nhỏ giọng nói, "Ngài Dịch Thúc, ngài có chắc chắn trong Tuyệt Thiên Nhai Lâm có Thâm Đàm Vũ Viêm không?" Thiếu nữ váy đỏ gật đầu. Tuy thân phận của nàng tôn quý, nhưng lại rất tin tưởng người đàn ông áo xám trước mặt. "Ta biết." Đột nhiên, trong đám người, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Nam tử áo xám quay đầu lại, phát hiện người nói là một nam tử trung niên gầy gò. Bên cạnh người trung niên gầy gò là một thiếu niên có vẻ ngoài anh tuấn. Hai người này chính là Hạ Phi và Mộ Phong. Ngươi biết? Nam tử áo xám nhìn chằm chằm vào Hạ Phi, đôi mắt lóe lên tia sáng. Hạ Phi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nam tử áo xám và thiếu nữ váy đỏ nhìn nhau, đều lộ vẻ kích động. Dẫn đường. Thiếu nữ váy đỏ lần đầu lên tiếng, giọng nói trong trẻo như chim oanh. Hạ Phi xoa xoa tay, cười nói, thì hai vị, các ngài nói có võ pháp cấp thấp mệnh luân cảnh làm phần thưởng, không biết có thật không? Đi theo ta. Hạ Phi cúi đầu, dẫn đầu đi về phía lối vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Chờ đã. Chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường, người này không được phép đi cùng. Thiếu nữ váy đỏ chỉ vào Mộ Phong, người đang theo sau Hạ Phi, lạnh lùng nói. Sắc mặt Hạ Phi thay đổi, rồi trầm giọng nói, ê tiểu thư, hắn là cháu của tôi, chúng tôi luôn hành động cùng nhau. Nếu không có hắn, tôi sẽ không dẫn đường. Hả? Thiếu nữ váy đỏ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng sát khí. Nam tử áo xám đột nhiên lên tiếng nói, ê để ta xem, cứ mang theo một tên phế vật cũng không sao. Mộ Phong khẽ nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì, mà là yên lặng đi theo phía sau. Hắn sở dĩ chủ động để Hạ Phi dẫn đám người thiếu nữ váy đỏ đến hàng đàm, chỉ là muốn đám người này dò xét trước. Hắn đoán rằng, trong hàng đàm, chắc chắn có những nguy hiểm không lường trước. Nếu hắn trực tiếp đi vào, rất dễ bị thiệt hại lớn, nhưng có người đi trước dò đường, thì sẽ khác. Chương 50A đến đầm sâu. Hai người các ngươi dẫn đường phía trước, chúng ta theo sau. Thiếu nữ váy đỏ chỉ vào lối vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm, giọng điệu ngạo mạn. Mộ Phong bình thản đáp, "Ê chúng ta dẫn đường cũng được, chuẩn bị hai con ngựa." Đôi mắt đẹp của thiếu nữ váy đỏ sắc lạnh, "Ê ngươi nói gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hai người chúng ta đi bộ dẫn đường?" Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Các ngươi chỉ xứng đi bộ." Thiếu nữ váy đỏ cười nhạo, "Vậy xin cáo từ." Mộ Phong cười lạnh, quay người bỏ đi cùng Hạ Phi. "Ngươi to gan thật, dám chống đối ta." Thiếu nữ váy đỏ tức giận, trong lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một chiếc roi da màu đỏ rực. Vút. Roi như rắn độc, từ góc độ hiểm hóc lao đến gáy Mộ Phong. Một bàn tay to xuất hiện sau lưng Mộ Phong, chuẩn xác bắt lấy chiếc roi. Mộ Phong quay lại, người đã cản đòn tấn công thay hắn chính là người đàn ông áo xám đi cùng thiếu nữ váy đỏ. "Đại tiểu thư, bình tĩnh. Đừng quên mục đích của chúng ta." Người đàn ông áo xám trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ váy đỏ lóe lên, từ từ thu roi lại, lạnh lùng nói, ngươi may mắn đấy. Nếu không có tác dụng, ngươi đã chết dưới roi ta rồi. Ta đây sẽ từ bi, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, nàng ra hiệu hạ nhân dắt đến hai con ngựa cao lớn. Mộ Phong không để ý đến thiếu nữ váy đỏ, cưỡi ngựa đi sau Hạ Phi, chậm rãi tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Sau khi đoàn người rời đi, nhiều võ giả trong căn cứ lộ vẻ tiếc nuối. Thế lực của Sử Gia Nhạc Dương Thành quá lớn, không phải thứ mà những võ giả bình thường như họ có thể đụng vào. Gào. Tiếng thú gầm liên tục vang vọng trong Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Giữa khu rừng rậm rạp có một bãi đất trống. Một bóng roi màu đỏ rực quét ngang, một con sói đen cao gần trượng kêu thét, bị đánh bay ra, đập mạnh vào thân cây phía sau. Đúng là đại tiểu thư, Lang Vương bóng đêm cấp mệnh mạch cảnh thập trọng cũng dễ dàng bị đánh gục. Đại tiểu thư là thiên tài Sử Gia, tương lai chắc chắn được nhận vào Thương Lang võ phủ, đánh gục Lang Vương bóng đêm có gì lạ? Xung quanh bãi đất trống ngổn ngang xác sói đen. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Gần đó có hơn 10 võ giả cưỡi tuấn mã, vây quanh thiếu nữ váy đỏ cưỡi ngựa trắng, lớn tiếng khen ngợi. Mộ Phong ở cuối đội hình, thờ ơ lạnh nhạt. Họ vừa vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm không lâu thì gặp đàn sói đen. Sói đen là một loại linh thú sống theo bầy, thực lực khoảng mệnh mạch cảnh bát, cửu trọng. Chỉ có Lang Vương mới có thực lực mệnh mạch cảnh thập trọng. Thiếu nữ váy đỏ có tu vi không tệ, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém. Với tu vi mệnh mạch cảnh thập nhất trọng, đấu với Lang Vương bóng đêm còn suýt thua. Theo Mộ Phong, Chiến tích này thật đáng xấu hổ, nhưng thiếu nữ váy đỏ lại tỏ vẻ đắc ý. Sau một chặng đường chung, Mộ Phong biết thiếu nữ váy đỏ tên Sử Hoa Dung, là đại tiểu thư của Sử gia Nhạc Dương Thành, thiên phú tuyệt luân. Hắn không quan tâm đến Sử Hoa Dung. Người hắn thực sự để ý là người đàn ông áo xám mà Sử Hoa Dung gọi là Ị Dịch Thúc, cùng một lão già áo bào đen ít nói. Tuy hai người từ đầu đến cuối không ra tay, nhưng Mộ Phong biết họ chắc chắn là cường giả mệnh luân cảnh, hơn nữa thực lực không yếu. Ngươi vừa nãy lắc đầu đúng không? Ngươi bất mãn gì với ta à? Sử Hoa Dung liếc Mộ Phong, thấy hắn khẽ lắc đầu, mặt lạnh xuống. Ngươi nhìn nhầm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung nheo lại, hiếm khi không nổi giận, lạnh lùng nói, vì giải quyết xong linh thú rồi, còn không mau dẫn đường. Sử tiểu thư bớt giận, chúng ta dẫn đường ngay. Hạ Phi vội hòa giải, dẫn Mộ Phong đi về phía sâu trong Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Càng vào sâu, đội ngũ càng gặp nhiều linh thú, thậm chí cả linh thú mạnh cấp mệnh mạch cảnh thập nhất trọng. Nhưng có hai cường giả là người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen, đội ngũ vẫn an toàn. Cuối cùng, đội ngũ dừng lại trước một vách đá. Phía dưới vách đá là mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy. Ngươi nói Hàng Đàm ở dưới vách đá này. Người đàn ông áo xám nhìn vách đá trước mắt, sắc mặt trở nên âm trầm. Hạ Phi vội nói, ê đúng vậy. Lúc trước ta vô ý rơi xuống dưới vách đá mới thấy Hàng Đàm, nhưng ta biết đường xuống. Nói rồi, Hạ Phi đi về phía bên trái vách đá, nơi có những bụi cây rậm rạp. Hạ Phi vén bụi cây, phía sau là một con đường nhỏ quanh co xuống dưới. Thấy đường nhỏ, sắc mặt người đàn ông áo xám mới dịu đi. Xuống ngựa đi bộ. Người đàn ông áo xám nhàn nhạt nói. Mọi người đồng loạt xuống ngựa, đi theo Hạ Phi và Mộ Phong men theo đường nhỏ xuống dưới. Ước chừng nửa canh giờ, đoàn người xuống đến chân vách đá. Chân vách đá không có sương mù, tầm nhìn rõ ràng. Hai bên là vách đá hiểm trở, rộng vài chục trượng. Địa hình nơi này rất phức tạp, quanh co như một con mãng xà khổng lồ. Linh khí nơi này nồng đậm thật. Có người kinh hô, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong âm thầm gật đầu, nơi sinh ra thiên tài địa bảo tất nhiên là nơi linh khí nồng đậm. Hàng Đàm ở phía sâu nhất. Nơi đây không phải đất lành, gần Hàng Đàm có rất nhiều thi cốt. Hạ Phi sợ hãi nói. Dân đen đúng là dân đen, nhát như chuột. Hai người các ngươi theo sát chúng ta là được, có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ không chết đâu. Sử Hoa Dung khinh miệt nhìn Hạ Phi và Mộ Phong, dẫn đầu đi về phía trước. Người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen vội đi theo sau lưng Sử Hoa Dung. Hai người các ngươi nhát gan như vậy, tốt nhất là cút về đi. Để khỏi gặp nguy hiểm lại kêu cha gọi mẹ. Hơn 10 võ giả còn lại chế nhạo Mộ Phong và Hạ Phi, rồi rời đi, không quan tâm đến hai người họ. Mộ công tử, ta. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, ta có thể rời đi không? Hạ Phi tái mặt, toàn thân run rẩy, khẩn cầu nói. Đi theo ta. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, giọng nói vang vọng trong chân vách đá. Hạ Phi cười khổ, biết không có lựa chọn nào khác, đành kiên trì đi theo Mộ Phong. Khi mọi người đến nơi sâu nhất, một hàng đàm âm u bốc lên khí lạnh xuất hiện trước mắt. Kỳ lạ hơn là, mặt nước hàng đàm tràn ngập sương trắng, hình thành ngọn lửa mờ ảo. Đây chính là huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm. Dịch thúc, chú nói đúng, ở đây thực sự có thâm đàm vụ viêm. Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung lóe sáng, kích động lao về phía ngọn lửa sương mù trên đầm sâu. Sắc mặt người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen thay đổi, họ luôn đề phòng nguy hiểm xung quanh đầm sâu, lại không để ý đến Sử Hoa Dung. Khi họ kịp phản ứng thì Sử Hoa Dung đã sắp đến đầm sâu. Chương 51 A Băng Ti Chu Vương. Lạnh quá. Ngay khi đối diện thâm đàm vụ viêm, Sử Hoa Dung rùng mình, cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương. Nàng lấy từ bên hông một chiếc túi gấm, bên trong là một chiếc hộp tinh xảo. Chiếc hộp được chạm khắc từ gỗ xích dương ngàn năm tuổi, màu đỏ rực, chuyên dùng để khắc chế vật âm hàn. Thâm đàm vụ viêm là huyền giai linh hỏa, uy lực vô song, không thể tùy tiện chạm vào. Hộp gỗ xích dương ngàn năm tuổi vừa hay khắc chế được thâm đàm vụ viêm. Rõ ràng, Sử gia đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này. Sử Hoa Dung cẩn thận thu thâm đàm vụ viêm vào hộp, nhưng cảm giác âm lãnh không hề biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tầm mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy nàng. Toàn thân Sử Hoa Dung nổi da gà, dự cảm chẳng lành trỗi dậy. Sử Hoa Dung ngẩng đầu, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Trên đầm sâu, một con nhện tám chân khổng lồ bám trên vách đá treo leo. Tám chân nhện to đến 10 trượng, trắng muốt, óng ánh, tám con mắt đen lấy không chớp mắt nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung. So với con nhện khổng lồ này, Sử Hoa Dung chẳng khác nào một con kiến bé nhỏ. Nỗi sợ hãi sâu sắc trào dâng, nàng muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Băng Ti Chu Vương. Người đàn ông áo xám mà Sử Hoa Dung gọi là Dịch Thúc hít sâu một hơi, kinh hô khi thấy con nhện tám chân. Băng Ti Chu Vương là linh thú mệnh luân cảnh, vừa sinh ra đã có thực lực mệnh luân cảnh nhất trọng. Khi Băng Ti Chu Vương trưởng thành, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Tiểu thư, cẩn thận. lão già áo bào đen lao tới Sử Hoa Dung. T. Cùng lúc đó, băng ti Chu Vương rít lên, phun ra một đoàn tơ bạc về phía Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung sợ đến tái mét mặt mày, đứng đờ người. Ngay khi tơ bạc chạm vào Sử Hoa Dung, lão già áo bào đen đã kịp thời đẩy nàng ra. Lão già áo bào đen vận toàn bộ linh nguyên vào lòng bàn tay phải, rồi vung mạnh ra. Ầm. Đoàn tơ bạc trúng vào tay phải của lão già áo bào đen, bỗng nhiên như có linh tính, tỏa ra, cuốn chặt lấy cánh tay đó. Khi tơ bạc cuốn lấy tay lão giả, bề mặt phát ra ánh sáng sắc bén. Xoẹt. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tay phải của lão già áo bào đen bị cắt thành vô số mảnh vụn. A. Lão già áo bào đen kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi lại, nhìn vũng máu và thịt nát phía trước, mặt tái mét. Người đàn ông áo xám nhanh chóng đến bên Sử Hoa Dung, lập tức nhận ra chiếc hộp đựng thâm đàm vụ viêm đã rơi xuống. Anh ta vừa định với lấy thì một luồng kình phong ập đến. Sắc mặt người đàn ông áo xám biến đổi, vội kéo Sử Hoa Dung tránh xa đầm sâu. Ngay khi họ lùi lại, một đoàn tơ nhện từ trên trời giáng xuống, bao trùm chiếc hộp, dính chặt nó xuống đất. Dịch thúc, thâm đàm vụ viêm. Sử Hoa Dung trở về đội hình, nỗi sợ hãi vơi bớt, nhìn chiếc hộp bị tơ nhện dính chặt, hối hận nói. Tiểu thư, băng ti Chu Vương quá mạnh, chắc phải mệnh luân cảnh nhị trọng. Ta và Dịch Ngôn chỉ là mệnh luân cảnh nhất trọng, không phải đối thủ. Lão già áo bào đen ôm cánh tay bị thương, mặt tái mét nói với Sử Hoa Dung. Vết thương của ông ta đã được sơ cứu đơn giản để cầm máu. Không được. Thâm đàm vụ viêm rất quan trọng với Sử gia, nhất định phải có được. Sử Hoa Dung cắn chặt môi, tiếp tục nói, để chúng ta không cần đối đầu trực diện với băng ti Chu Vương, chỉ cần đoạt lại chiếc hộp. Người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen nhìn nhau, cau mày. Sau khi chứng kiến sức mạnh của băng ti Chu Vương, Sử Hoa Dung vẫn không từ bỏ, đây là đẩy họ vào chỗ chết. Nhưng họ biết rằng Sử Hoa Dung chịu trách nhiệm toàn bộ cho nhiệm vụ này, họ phải nghe theo mệnh lệnh của cô. Mọi người cùng lên. Nếu lần này đoạt được thâm đàm vụ viêm, khi về Sử gia sẽ được trọng thưởng. Người đàn ông áo xám vung tay hô lớn, nói với hơn 10 võ giả phía sau. Hơn 10 võ giả mắt sáng rực, lao về phía băng ti Chu Vương. Họ đều là võ giả của Sử gia, biết rõ sức mạnh của Sử gia, nếu có được phần thưởng của Sử gia, họ sẽ có thể một bước lên trời. Phú quý hiểm trung cầu. Họ hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Ngoài kia, ánh mắt Mộ Phong lóe lên, kẻ thâm đàm vụ viêm, quả nhiên không dễ lấy như vậy. Hạ Phi đứng bên Mộ Phong, sợ đến rụng rời chân tay. Trong lòng anh thầm cảm thấy may mắn vì không để lòng tham che mờ lý trí, nếu không đã chết ở đây rồi. T. Hơn 10 võ giả xông lên, chọc giận băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương di chuyển nhanh chóng trên vách đá, như một tia chớp trắng, xuất hiện xung quanh đầm sâu. Những sợi tơ nhện bạc liên tục phun ra, như ám khí sắc bén, lao về phía các võ giả. Các võ giả xông lên trước mặt biến sắc, vung đại đao ngang người, hy vọng có thể cản tơ nhện. Ken. Nhưng khi tơ nhện chạm vào đại đao, nó vỡ thành bột mịn, còn tơ nhện cuốn lấy toàn thân võ giả. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, võ giả đó bị tơ nhện nghiền nát, máu tươi văng tung tóe. Trong khi hơn 10 võ giả giao chiến với băng ti Chu Vương, người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen cùng nhau lao tới, hướng về chiếc hộp bên bờ đầm. Tơ nhện này cứng quá. Tay phải người đàn ông áo xám như đao, linh nguyên tuôn ra, chém vào tơ nhện quanh hộp, tạo ra tiếng va chạm kim loại. Nhưng trên bề mặt tơ nhện chỉ xuất hiện một vệt trắng. Tiểu thư, lấy linh binh gia chủ ban cho ra. Tơ nhận của băng ti Chu Vương quá cứng. Người đàn ông áo xám quay lại hét lớn với Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung gật đầu, lấy từ chỗ ngồi một chiếc hộp gấm dài hơn một thước. Cô lấy từ trong hộp gấm ra một con dao ngắn dài hơn một thước, nhanh chóng đến bên người đàn ông áo xám. Đầu dao ngắn tỏa ra ánh sáng trắng, cho thấy nó không phải là vật tầm thường. Linh binh hoàng giai cấp thấp. Mộ Phong liếc nhìn con dao ngắn trên tay Sử Hoa Dung, thầm lắc đầu. Xem ra Sử Hoa Dung còn chưa biết những kỹ thuật ngự không cơ bản, linh binh này quả thực lãng phí trong tay cô ta. Nếu Sử Hoa Dung biết ngự không chi thuật, chỉ cần dùng dao ngắn từ xa chém đứt tơ nhện là đủ. Khi Sử Hoa Dung cầm dao ngắn chém đứt tơ nhện, nâng chiếc hộp trong tay, băng ti Chu Vương đã dê ít sạch hơn 10 thủ hạ của cô. T. Băng ti Chu Vương thấy ba người Sử Hoa Dung lấy được chiếc hộp, gầm thét, nhanh chóng lao về phía họ. Tiểu thư, mang thâm đàm vụ viêm đi mau. Người đàn ông áo xám hét lớn, cùng lão già áo bào đen cản đường. Toàn thân linh nguyên bùng nổ. Sử Hoa Dung nhìn băng ti Chu Vương ngày càng đến gần, sợ đến tái mét mặt mày. Cô do dự một chút, rồi đưa con dao ngắn cho người đàn ông áo xám, nói, để dịch thúc, người cầm linh binh, phải sống sót. Nói xong, Sử Hoa Dung hốt hoảng bỏ chạy. Băng ti Chu Vương đạp đất, đổi hướng, đuổi theo Sử Hoa Dung. Nghiệt xúc. Đừng hòng đạt được. Người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen cản đường băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương trở nên cực kỳ cuồng bạo, tám chân quét ngang. Đánh vào người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen vốn đã bị thương, vừa chạm vào băng ti Chu Vương đã phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá. Người đàn ông áo xám dựa vào linh binh, miễn cưỡng cản được thế công của băng ti Chu Vương. Nhưng cũng bị đánh lùi lại mấy chục bước, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Nhân cơ hội này, băng ti Chu Vương lao ra, đuổi theo Sử Hoa Dung. Chương 52A triệt để nghiền ép. Sử Hoa Dung nhận ra điều chẳng lành. Khi nàng quay đầu lại, thấy băng ti Chu Vương ngày càng gần, chân tay bủng rủng, ngã nhào xuống đất. Không, xin đừng dê ít ta. Sử Hoa Dung gần như suy sụp gào lên, hai tay vung loạn xạ. Chiếc hộp đỏ thẫm vô tình bị nàng văng ra, lăn đến chân Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, chậm rãi cúi xuống, tự nhiên nhặt chiếc hộp lên. Hạ Phi bên cạnh sợ hãi, vội nói, Ê Mộ công tử, mau ném cái hộp đi. Nếu không, băng ti Chu Vương sẽ nhắm vào ngươi. Ta vốn đến đây là vì nó, sao phải ném đi? Mộ Phong điềm tĩnh mở hộp, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương ập đến. Trong hộp, ngọn lửa sương mù chậm rãi bốc lên, tỏa ra hàn ý xâm nhập vào da thịt. Hạ Phi lạnh đến run rẩy, vội tránh xa Mộ Phong, mắt vẫn còn kinh hãi. Thâm Đàm Vũ Viêm, hãy thần phục ta. Mộ Phong lạnh nhạt nhìn ngọn lửa sương mù trong hộp, tay trái vươn ra, chụp lấy Thâm Đàm Vũ Viêm. Tên này điên rồi sao? Sử Hoa Dung ngồi trên đất, thấy cảnh này thì kinh hãi tột độ. Thâm Đàm Vũ Viêm là huyền giai linh hỏa, lạnh lẽo thấu xương, uy lực khủng khiếp. Ngay cả võ giả mệnh luân cảnh cường đại, nếu trực tiếp chạm vào Thâm Đàm Vũ Viêm, không xê hết cũng trọng thương. Trong mắt Sử Hoa Dung, tu vi của Mộ Phong còn kém xa nàng, dám tự tay chụp lấy Thâm Đàm Vũ Viêm, chẳng khác nào tìm đến cái xê hết. Kẻ này xê hết chắc. Người đàn ông áo xám ôm ngực, gắng gượng đứng dậy, thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Sử Hoa Dung và người đàn ông áo xám hoàn toàn chấn động. Thâm Đàm Vũ Viêm lại bị Mộ Phong nắm trong tay, ngoan ngoãn thu mình lại như một con cừu non, hoàn toàn không làm hại Mộ Phong. Cái này, chuyện gì vậy? Tại sao Thâm Đàm Vũ Viêm không làm hại tên dân đen này? Sử Hoa Dung ngơ ngác lẩm bẩm, không thể tin được. Trong mắt người đàn ông áo xám lại lóe lên một tia nghi hoặc. T. Băng ti Chu Vương gào thét, giận dữ lao về phía Mộ Phong. Nó bảo vệ Thâm Đàm Vũ Viêm mấy chục năm, từ lâu đã coi nó là vật trân quý nhất. Giờ đây, Thâm Đàm Vũ Viêm bị đám khách không mời mà đến này ném qua ném lại, nó gần như không thể kiềm chế cơn giận. Nó nhất định phải xé tan tên thiếu niên trước mắt thành trăm mảnh. Mộ công tử, cẩn thận. Hạ Phi đã lẩn xa, thấy băng ti Chu Vương lao tới Mộ Phong thì không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Tên dân đen này xê hết chắc. Sử Hoa Dung cười lạnh, vốn dĩ nàng đã không ưa Mộ Phong, giờ thấy hắn bị băng ti Chu Vương nhắm đến, trong lòng lại sinh ra hả hê. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cô ta không biết rằng, chính mình vừa nãy còn bị băng ti Chu Vương dọa cho tè ra quần. Hai. Kẻ này quá bốc đồng, không nên tùy tiện động vào Thâm Đàm Vũ Viêm. Người đàn ông áo xám âm thầm lắc đầu, đỡ lão già áo bào đen đang bám trên vách đá xuống. Băng ti Chu Vương mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả họ cũng không phải đối thủ, huống chi là tên thiếu niên vô danh trước mắt. Mộ Phong thu Thâm Đàm Vũ Viêm vào hộp, buộc bên hông. Hắn ngẩng đầu, nhìn băng ti Chu Vương ngày càng gần, trong mắt chiến ý ngút trời. Trong thời gian này, tu vi của hắn đã tiến một bước, đạt đến mệnh mạch thập nhị trọng. Ở mệnh mạch thập trọng, hắn đã từng dựa vào ngự kiếm thuật tiêu diệt cường giả mệnh luân nhị trọng. Giờ đây, hắn muốn xem, không dựa vào ngự kiếm thuật, hắn có thể tay không chém dê ít băng ti Chu Vương mệnh luân cảnh nhị trọng hay không? Mộ Phong chân phải đạp mạnh về phía trước, lực lượng kinh khủng bộc phát, mặt đất dưới chân nứt toát. 12 mệnh mạch trên người Mộ Phong bỗng nhiên sáng lên ánh vàng rực rỡ. Tên này điên rồi sao? Muốn cùng băng ti Chu Vương đánh một trận trực diện. Sử Hoa Dung trợn tròn mắt, nhìn Mộ Phong như nhìn một kẻ điên. Mộ Phong thể hiện tu vi mệnh mạch thập nhị trọng, dù khiến nàng kinh ngạc, nhưng băng ti Chu Vương có thực lực mệnh luân nhị trọng. Ngay cả Dịch Thúc và lão già áo bào đen cũng không phải đối thủ của băng ti Chu Vương, tên này tự nhiên càng không thể. Người đàn ông áo xám lắc đầu ngao ngán, trong lòng có chút coi thường Mộ Phong, cảm thấy hắn thật không biết lượng sức. Mộ Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của Sử Hoa Dung và những người khác, hắn tắm mình trong ánh vàng, như một vị thiên thần, lao về phía băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương càng thêm tức giận, một tên nhân loại mệnh mạch cảnh, không chỉ cướp Thâm Đàm Vũ Viêm của nó, còn dám khiêu khích nó như vậy. T. Băng ti Chu Vương tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Băng ti Chu Vương đột ngột quay người lại, bốn chân bên phải như pháo, cùng nhau đánh về phía Mộ Phong. Băng ti Chu Vương quá lớn, cao đến 10 trượng, Mộ Phong so với nó quá nhỏ bé. Nhưng Mộ Phong vẫn hiên ngang không sợ, từng đạo ấn ký màu vàng vần quanh, hữu quyền bỗng nhiên quanh ra. Một quyền này, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của Mộ Phong lúc này, dốc toàn lực. Vĩnh Hằng Thánh Kinh, Kim Cương Thể Ấn, Huyết Mạch Băng Hệ, Huyết Mạch Ngũ Hành đều đồng loạt bộc phát. Trong nháy mắt, quanh thân Mộ Phong nổi lên bão tuyết kinh khủng, nhiệt độ chân vách núi giảm xuống nhanh chóng. Quyền mang của hắn lóe lên ánh vàng chói mắt, sâu trong ánh vàng đó bắn ra ngũ sắc quang hoa sắc bén. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, toàn bộ chân vách núi vang lên tiếng nổ kinh người, vang vọng không dứt. dư ba va chạm tạo thành sóng khí hình vòng, nhanh chóng càn quét về phía bốn phía. Sử Hoa Dung, Hạ Phi, người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen đều bị sóng khí đẩy lùi hơn 10 bước, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trung tâm va chạm. Ở đó, một thân ảnh vững như Thái Sơn đứng vững vàng, như một vị thần, tuyên cổ bất hủ. Thân ảnh đó chính là Mộ Phong. Phía trước Mộ Phong, có một khe rãnh lớn, kéo dài về phía trước mấy chục mét, đó là vết tích do băng ti Chu Vương bay ngược tạo thành. Cuối khe rãnh là băng ti Chu Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Sử Hoa Dung và những người khác nhìn thấy băng ti Chu Vương, tất cả đều hít sâu một hơi. Bốn chân khổng lồ bên phải của băng ti Chu Vương đều bị gãy lìa, máu tươi xanh biếc văng ra, vô cùng thê thảm. Cái này! Không thể nào! Sử Hoa Dung lẩm bẩm, cả người phản phất hóa đá. Tên thiếu niên mà nàng xem thường từ đầu, bị nàng gọi là dân đen, vậy mà một chiêu đánh lui băng ti Chu Vương. Rống! Băng ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn gắng gượng lật người. Nhưng vì bốn chân bên phải bị gãy, khiến nó đi lại khó khăn, tám con mắt kinh hãi nhìn thiếu niên trước mắt. Băng ti Chu Vương, chỉ thường thôi. Mộ Phong sắc mặt lạnh nhạt, chân phải lại đạp mạnh, đất đá văng tung vé, cả người hắn như pháo bắn ra. Huyết mạch băng hệ, huyết mạch ngũ hành toàn bộ triển khai, khiến toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng thần bí. T. Băng ti Chu Vương sợ hãi rít lên, phun ra một đoàn tơ bạc, đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong như một con mãnh thú hồng hoang, mạnh mẽ lao tới, hai tay túm lấy tơ bạc, đột ngột kéo mạnh, tơ bạc cứng như đao liền bị hắn kéo đứt. Ầm. Mộ Phong một chiêu thiên cân trụy, cả người rơi xuống, đầu gối như đao, hung hăng nện lên lưng băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn nặng nề nện xuống đất, tạo thành một hố sâu lớn. T. Trong hố sâu, băng ti Chu Vương cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nó đột nhiên vùng lên, phần bụng to lớn nổ tung. Vô tận tơ bạc như đại dương đổ xuống, trong nháy mắt che khuất Mộ Phong. Tử vong triền nhiễu. Đây là đòn liều xê hết của băng ti Chu Vương, uy lực đủ để trọng thương võ giả mệnh luân tam trọng. Tên này thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn còn chủ quan. Người đàn ông áo xám im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút tiếc nuối nói. Thực lực cường đại mà Mộ Phong thể hiện khiến anh ta chấn động. Anh dám khẳng định, nếu kẻ này trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Đáng tiếc là, sẽ gãy cánh ở đây. Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở làm dưỡng lửa. Vào thời khắc này, trong vô tận tơ bạc, truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Một luồng hàn ý kinh khủng lan tỏa ra, khiến nhiệt độ chân vách núi giảm xuống nhanh chóng. Trong vô tận tơ bạc, tung ra từng luồng ngọn lửa sương mù, thiêu đốt những sợi tơ bạc cứng cỏi thành tro. Đó là Thâm Đàm Vụ Viêm. Người đàn ông áo xám thấy ngọn lửa sương mù, con ngươi co rút lại thành điểm. Chương 53A đạp sương mù mà đi, một chỉ điểm vết. Xoạt. Thâm Đàm Vụ Viêm bùng nổ, ngọn lửa sương mù nhanh chóng thiêu đốt tơ bạc. Trong nháy mắt, giữa không trung, từng sợi hỏa diễm bốc cháy, như những con rồng mây uốn lượn. Băng ti Chu Vương rơi xuống gần đó, bụng phình to hoàn toàn xẹp lép, khí tức suy yếu, kinh hãi nhìn Thâm Đàm Vụ Viêm giữa không trung. Lạnh. Lạnh quá. Sử Hoa Dung ôm chặt lấy thân mình, run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Người đàn ông áo xám, lão già áo bào đen và Hạ Phi cũng đều run lên vì lạnh, không ngừng hà hơi. Kia. Kia là Mộ công tử. Đột nhiên, Hạ Phi kinh hô, mắt không rời người giữa không trung. Sử Hoa Dung và những người khác không khỏi nhìn theo, chấn động phát hiện, trong ngọn lửa sương mù mông lung, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Ầm ầm. Khi thân ảnh này hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người, Thâm Đàm Vụ Viêm xung quanh bỗng nhiên cuồng bạo, nhao nhao vần quanh quanh người hắn, như những nô bộc trung thành. Huyền giai linh hỏa, cường đại đến mức nào? Giờ phút này lại thần phục trước thân ảnh kia, đây là một cảnh tượng chấn động cỡ nào? Từng ngọn lửa sương mù giữa không trung hóa thành những bậc thang, không ngừng hạ xuống, kéo dài về phía băng ti Chu Vương. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp lên những bậc thang hỏa diệm sương mù, chậm rãi bước xuống. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm băng ti Chu Vương, trong đôi mắt ẩn chứa hàn quang. T. Băng ti Chu Vương rít lên, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nó có trí tuệ cao, tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong đã thu phục Thâm Đàm Vụ Viêm, nó căn bản không phải là đối thủ. Băng ti Chu Vương nhanh chóng leo lên vách đá, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Ta cho phép ngươi đi sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn băng ti Chu Vương đang bỏ chạy, tay phải như kiếm chỉ điểm ra. Nguyệt trảm. Đột nhiên, Thâm Đàm Vụ Viêm cuồn cuộn xung quanh, hóa thành một đạo khí vụ sắc bén, như một mũi tên, lao về phía băng ti Chu Vương. Xoẹt. Vô tận Thâm Đàm Vụ Viêm, giữa đường, ngưng tụ thành một vầng trăng cong, chém ngang mà tới. Băng ti Chu Vương lại phun tơ bạc ra từ bụng, nhưng vô dụng. Vầng trăng cong thế như chẻ tre, dễ dàng phá hủy tơ bạc của băng ti Chu Vương, chém đứt bốn chân còn lại của nó. Thân thể băng ti Chu Vương cứng rắn như pha lê, trước vầng trăng cong yếu ớt như đậu hũ, đều bị chém ngang. Nguyệt trảm là một chiêu thức trong khống hỏa thuật, có thể nén linh hỏa đến cực điểm, hóa thành hình vần trăng cong, uy lực vô cùng khủng bố. T. Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bị chia làm hai, từ vách đá rơi xuống đầm sâu, tạo nên sóng lớn kinh thiên. Con linh thú đã dê ít hơn 10 võ giả Sử gia, khiến hai cao thủ mệnh luân cảnh của Sử gia không thể ngóc đầu lên được, cuối cùng bị Mộ Phong dễ dàng chém dê ít trong đầm sâu. Đạp sương mù mà đến, một chỉ đoạt mạng. Thật là bá khí. Hắn thật sự là võ giả mệnh mạch cảnh sao? Trước chân vách núi, Sử Hoa Dung, người đàn ông áo xám nuốt nước bọt, đứng chôn chân tại chỗ. Không hổ là Mộ công tử. Hạ Phi vui vẻ phục tùng, Đồng Dương Thành luôn truyền tai nhau về việc Mộ Phong đã chém dê ít võ giả mệnh luân cảnh trong nghi thức chiêu sinh. Anh không tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Giờ đây, sau khi thấy Mộ Phong chém dê ít Băng Ti Chu Vương, anh hoàn toàn tin tưởng. Tâm trạng Sử Hoa Dung phức tạp nhất, nàng kinh ngạc nhìn người đứng trên sương mù viêm, lăng không như tiên nhân, không nói một lời. Cuối cùng, đủ loại cảm xúc phức tạp tràn vào lòng, hóa thành cơn giận dữ. Rõ ràng kẻ này lợi hại như vậy, vì sao chậm chạp không ra tay? Chỉ cần hắn ra tay sớm hơn 10 võ giả tinh nhuệ của Sử gia đã không phải xê hết. Đó đều là những tinh nhuệ được Sử gia tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng, tổn thất hơn 10 người, dù Sử gia giàu có cũng bị tổn thương không nhỏ. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất, thâm đàm vụ viêm nhanh chóng co lại, hóa thành một đốm lửa, bám vào mi tâm Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, trên mi tâm Mộ Phong có một dấu tro, chính là thâm đàm vụ viêm biến thành. Sau khi Mộ Phong hạ xuống, người đàn ông áo xám vội vàng tiến lên bái kiến. Tại hạ Dịch Ngôn, đa tạ công tử cứu giúp, ân này suốt đời khó quên. Lời nói của anh ta đều xuất phát từ tận đáy lòng, nếu Mộ Phong không ra tay, anh ta, Sử Hoa Dung và lão già áo bào đen đều sẽ bị chôn vùi trong tay Băng Ti Chu Vương. Mộ Phong có thể dễ dàng thu phục thâm đàm vụ viêm, đồng thời một chỉ đoạt mạng Băng Ti Chu Vương. Anh dám khẳng định, Mộ Phong hẳn là cao nhân ẩn giấu tu vi. Bực này nhân vật, anh sao dám đắc tội? Hạ Phi cũng lộn nhào tới, thần sắc kích động bái kiến Mộ Phong. Đồng thời, anh hiếu kỳ đánh giá Băng Ti Chu Vương khổng lồ đang trôi nổi trên đầm sâu, trong lòng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Dân đen, ngươi vì sao không sớm ra tay? Một giọng nữ the thế đầy tức giận truyền đến. Sử Hoa Dung hung hăng đi tới, tức giận nhìn Mộ Phong, chỉ tay vào hắn nói, ở ngươi mạnh như vậy, sao không sớm ra tay giải quyết Băng Ti Chu Vương? Như vậy người của ta đã không phải xê hết vô ích. Mộ Phong liếc nhìn Sử Hoa Dung, không bận tâm. Sử Hoa Dung là đại tiểu thư Sử gia, quen sống trong nhung lụa, mọi chuyện đều lấy bản thân làm trung tâm. Đối mặt Băng Ti Chu Vương, nàng nhát như chuột, sợ đến Hoa Dung thất sắc. Nhưng đối mặt Mộ Phong chém dê ít Băng Ti Chu Vương, nàng lại khôi phục dáng vẻ vênh váo hống hách. Bởi vì nàng biết, Băng Ti Chu Vương là súc sinh, không thể nói lý, dê ít nàng không cần cố kỵ. Còn Mộ Phong là con người, tất nhiên sẽ cố kỵ Sử gia sau lưng nàng, mạnh hơn cũng không dám dê ít nàng sao? Hạ Phi tức giận nắm chặt tay. Người phụ nữ này quá vô sĩ, nếu không phải Mộ Phong ra tay, nàng đã xê hết trong tay Băng Ti Chu Vương rồi. Giờ đây, nàng còn không biết xấu hổ chất vấn Mộ Phong, thật là vong ân bội nghĩa. Nhưng Hạ Phi không dám lên tiếng chỉ trích, anh vẫn kiên kỵ Sử gia sau lưng Sử Hoa Dung. Sử gia quá cường đại, chỉ cần Sử gia cũng có thể dễ dàng sang bằng Đồng Dương Thành. Thế lực cường đại như vậy, ai dám đắc tội? Sử Hoa Dung thấy Mộ Phong không phản bác, trong lòng càng đắc ý. Hiện tại, ta lòng từ bi, cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Giao thâm đàm vụ viêm và ít ác xê hết Băng Ti Chu Vương cho chúng ta, rồi lập tức biến đi. Sử Hoa Dung chỉ vào cửa ra vào chân vách núi, không chút lưu tình nói với Mộ Phong. Nói xong rồi à? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung sững sờ, đặc biệt là khi thấy Mộ Phong bình thản, lửa giận trong lòng càng sâu. Ngươi có phải không biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta là đại tiểu thư Sử gia ở Nhạc Dương Thành, Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung lạnh giọng nói. Đùng. Một tiếng bạc tai vang vọng chân vách núi. Sử Hoa Dung che gò má đỏ bừng, khó tin nhìn Mộ Phong vừa ra tay. Rồi sao? Mộ Phong bình thản nói. Ngươi. Ngươi dám đánh ta? Dân đen, ngươi điên rồi sao? Sử Hoa Dung điên cuồng nói. Đùng. Mộ Phong trở tay tát thêm một cái, đánh Sử Hoa Dung ngã xuống đất. Cái tát này quá ác, mặt Sử Hoa Dung sưng lên, khóe miệng rỉ máu. Ngươi nói thêm một câu dân đen xem. Mộ Phong nhìn xuống Sử Hoa Dung, sát ý trong mắt phản phất như thật, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Thân thể Sử Hoa Dung rung lên, nàng cuối cùng bắt đầu sợ hãi. Thiếu niên trước mắt, căn bản không sợ Sử gia sau lưng nàng. Kể từ hôm nay, tất cả ở chân vách núi này, đều thuộc về ta. Các ngươi phục không? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, chậm rãi mở miệng. Phục. Người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen vội cúi người trả lời. Còn ngươi? Ánh mắt Mộ Phong cuối cùng rơi trên người Sử Hoa Dung, nhàn nhạt nói. Thân thể Sử Hoa Dung run rẩy, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, "Ê, ta phục." Chương 54A 400 linh thạch. Tiếp theo, chúng ta nên nói chuyện bồi thường và báo đáp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mộ Phong, hỏi lại, để bồi thường. Báo đáp. Ngươi nhục mạ ta là dân đen, lại không biết cảm ơn, hãm hại ta, chẳng lẽ không nên bồi thường? Ta cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ không nên báo đáp? Mộ Phong bình tĩnh nhìn Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung tức giận, định nổi đóa, nhưng nhớ tới sát ý trong mắt Mộ Phong, lập tức im lặng. Mộ Phong quá mạnh, nàng căn bản không làm gì được hắn. Dịch Ngôn vội mở miệng nói, "Ê công tử nói phải. Chỉ là không biết công tử muốn bồi thường và báo đáp như thế nào." Khi Mộ Phong đưa ra yêu cầu bồi thường, Dịch Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy thiếu niên trước mắt không muốn dê yết bọn họ. Dù sao với thực lực mà thiếu niên này thể hiện, muốn dê yết người diệt khẩu là chuyện dễ như trở bàn tay. Bồi thường 100 linh thạch cấp thấp, báo đáp 100 linh thạch. Tổng cộng là 200 linh thạch cấp thấp. Mộ Phong giơ hai ngón tay, nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung, người đàn ông áo xám và lão già áo bào đen đều hít vào một hơi. 200 linh thạch cấp thấp, đối với Sử gia bọn họ cũng là một con số khổng lồ. Ngươi điên rồi sao? Sử Hoa Dung hét lên, bật dậy, trừng mắt Mộ Phong. Giờ ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi muốn linh thạch hay muốn mạng? Mộ Phong khẽ nheo mắt, lạnh lùng nhìn Sử Hoa Dung, khiến nàng lạnh sống lưng. Ta đáp ứng ngươi. Sử Hoa Dung cúi đầu, thở dài nói, hiện tại, chúng ta không có linh thạch, cần về Sử gia gom góp. Sử gia là thế lực hàng đầu ở Thương Nam, gom góp 200 linh thạch vẫn có thể làm được. Được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung lấp lánh, bỗng nhiên nói, thì Hoa Dung còn chưa biết tên công tử, có thể cho ta biết không? Mộ Phong. Nghe vậy, Sử Hoa Dung cung kính nói, thì Mộ công tử có thể cho mượn Thâm Đàm Vũ Viêm một lát được không? Phụ thân ta trúng hỏa độc, nguy kịch, chỉ có Thâm Đàm Vũ Viêm mới có thể giải độc. Mộ Phong lạnh nhạt nói, ê phụ thân ngươi sống xê hết, liên quan gì đến ta? Sử Hoa Dung cắn chặt môi, nói, ê Mộ công tử, ta nguyện ý trả thêm 100 linh thạch, mượn Thâm Đàm Vũ Viêm một lát. Khi phát hiện Mộ Phong cần linh thạch, nàng hiểu rằng dùng linh thạch làm thù lao sẽ có tác dụng. 100 linh thạch mà muốn mượn Thâm Đàm Vũ Viêm. Mộ Phong cười nhạo. Sắc mặt Sử Hoa Dung biến đổi, nghiến răng nói, y vậy là 200 linh thạch. Được thôi. Viết giấy nợ đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung cười khổ, lấy giấy bút, viết giấy trắng mực đen. Dịch Ngôn và lão già áo bào đen nhìn Sử Hoa Dung đưa giấy nợ đi, muốn nói lại thôi. Như vậy, họ sẽ nợ Mộ Phong 400 linh thạch cấp thấp. Sử gia tuy lớn mạnh, nhưng muốn lấy ra 400 linh thạch cấp thấp ngay lập tức cũng là một tổn thất lớn. Mộ Phong liếc nhìn giấy nợ, thu vào. Tay phải hắn chạm nhẹ mi tâm, chỉ thấy đốm tro ở mi tâm hóa thành một sợi sương mù, lơ lửng trước mặt và chậm rãi bốc cháy. Mộ Phong búng tay, từ Thâm Đàm Vũ Viêm bắn ra một tia lửa sương mù. Hắn khẽ búng, tia lửa rơi xuống trước mặt Sử Hoa Dung. Tia lửa này đã được ta luyện hóa, có thể nuốt bất kỳ hỏa độc nào. Ngươi mang về, đặt vào mi tâm phụ thân ngươi, 3 ngày là khỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung khẽ giật mình, vội nói, "Ê không phải nói cho mượn Thâm Đàm Vũ Viêm sao? Sao chỉ cho một đốm lửa?" Mộ Phong bình thản nói, "Ê Sử gia các ngươi có linh dược sư huyền giai không?" Sử Hoa Dung lắc đầu, "Thì không có." Đã không có, các ngươi mang Thâm Đàm Vũ Viêm về chỉ hại phụ thân ngươi thôi. Mộ Phong nói. Nhưng. Sử Hoa Dung còn muốn nói gì đó, Mộ Phong ngắt lời, kẻ ta đã nói, tia lửa này có thể cứu phụ thân ngươi, vậy chắc chắn có thể. Ngươi dám nghi ngờ ta. Thấy Mộ Phong mất kiên nhẫn, Sử Hoa Dung không dám phản bác, nhưng trong lòng oán hận. Sau đó, Sử Hoa Dung cùng Dịch Ngôn, lão già áo bào đen thu thập tê hi tê hễ xung quanh, rồi cáo từ rời đi. Mộ công tử, ngươi tin Sử Hoa Dung và Sử gia sao? Hạ Phi lo lắng nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Để thứ ta muốn, không ai dám không cho. Không cho, thì dùng mạng trả nợ." Hạ Phi rung lên, trong lòng bắt đầu thương cảm cho Sử gia. Giờ phút này, anh đã xem Mộ Phong như thần. Sau đó, Mộ Phong bảo Hạ Phi hái linh dược ở chân vách núi, còn hắn xử lý ít ác xê hết băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương là linh thú cấp mệnh luân, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Hắn lột lớp vỏ ống ánh của băng ti Chu Vương, chuẩn bị dùng nó luyện chế phòng ngự linh binh. Hắn cũng lấy tơ nhện tinh hoa nhất từ bụng băng ti Chu Vương. Sợi tơ nhện này, kim quang chói mắt, sắc bén và cứng cáp hơn tơ bạc mà băng ti Chu Vương phun ra khi chiến đấu. Tơ nhện vàng có thể luyện chế thành linh binh tấn công. Mộ Phong cậy mở hộp sọ băng ti Chu Vương, lấy thú hạch bên trong. Thú hạch băng ti Chu Vương lớn bằng bàn tay, hình bầu dục, bên ngoài phủ đầy đường vân. Không hổ là thú hạch linh thú cấp mệnh luân, năng lượng thật dồi dào. Mộ Phong cầm thú hạch, lập tức cảm thấy sảng khoái, ánh mắt lộ ra tinh quang. Hắn tính toán năng lượng của thú hạch này đủ bù đắp gần 100 linh thạch cấp thấp. Dựa vào thú hạch này, ta có thể nhanh chóng hình thành mệnh luân, ngưng tụ linh nguyên, bước vào mệnh luân cảnh. Đôi mắt Mộ Phong sáng lên, hắn bảo Hạ Phi canh giữ xung quanh chân vách núi, rồi bắt đầu tu luyện. Khi hắn tu luyện, Vô Tự Kim Thư trong linh hồn hắn lại mở ra, lén lút xê ướp đoạt năng lượng thú hạch. Mộ Phong quen với hành vi gây trộm cắp ghê của Vô Tự Kim Thư, chỉ làm như không thấy, chuyên tâm vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Khi Mộ Phong tu luyện, Sử Hoa Dung ba người rời khỏi chân vách núi, ra khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm. "Tiểu thư, kho của Sử gia chúng ta chỉ có 500 linh thạch, đây là tích lũy qua nhiều đời." Cô lập tức hứa cho ra 400 linh thạch. Dịch Ngôn lo lắng, nhẹ giọng than thở. Đôi mắt Sử Hoa Dung hiện lên oán độc, nói: "Ê Dịch thúc, ai nói ta sẽ cho hắn 400 linh thạch?" Dịch Ngôn và lão giả áo bào đen sững sờ, đồng thời nhìn Sử Hoa Dung. "Sử gia chúng ta là thế lực mạnh nhất ở Thương Lan, nếu Mộ Phong dám đến Sử gia đòi linh thạch, ta sẽ khiến hắn có đi không có về." Sử Hoa Dung cười lạnh, ghìm cương ngựa, nghênh ngang rời đi. Dịch Ngôn cau mày, luôn cảm thấy Mộ Phong không đơn giản, hơn nữa người ta dù sao cũng đã cứu họ, còn giúp giải quyết hỏa độc cho gia chủ Sử gia. Nếu Sử gia lật lọng, thì có chút khó coi. "Dịch huynh, đây là Mộ Phong tự làm tự chịu. Ai bảo hắn đòi hỏi quá đáng, tham lam thì phải trả giá." Lão già áo bào đen liếc Dịch Ngôn, cũng điều khiển ngựa, theo sát Sử Hoa Dung. "Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?" Đôi mắt Dịch Ngôn vẫn còn lo lắng, khẽ thở dài. Chương 55A thức tỉnh. Lôi hệ huyết mạch. Sâu trong chân vách núi, bên cạnh hàng đàm. Mộ Phong ngồi xếp bằng, ngực phập phồng, khí tức kéo dài. Đột nhiên, hắn mở mắt, mũi phun ra hai luồng sương trắng, như hai con rắn trắng, bắn xa vài trượng. Trong lòng bàn tay phải của hắn, thú hạch đã mất hết ánh sáng, hóa thành mảnh vụn, tan theo gió. Hắn đã khổ tu ba ngày ở chân vách núi, luyện hóa hoàn toàn năng lượng thú hạch. Vạn sự đã sẵn sàng, nên ngưng tụ mệnh luân. Đôi mắt Mộ Phong sắc bén như dao, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén. Những mạch mệnh vàng óng ánh hiện lên quanh thân, khiến hắn tắm trong ánh vàng. 12 mạch mệnh tỏa ánh vàng rực rỡ, như rồng về biển cả, hội tụ ở vùng đan điền dưới bụng Mộ Phong. Mộ Phong dùng năng lượng của 12 mạch mệnh, chuẩn bị ngưng tụ mệnh luân trong đan điền. Việc này không hề khó khăn với Mộ Phong, bởi vì hắn đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, trước khi đạt được thành tựu kiếp trước, tu luyện không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nửa nén hương sau, khí tức trên người Mộ Phong biến đổi long trời lở đất. Ở đan điền của hắn, một vòng tròn đỏ rực xoay chậm chậm, chói mắt như mặt trời gay gắt. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, sức mạnh cường đại vô tình tràn ra. Ầm. Tảng đá lớn dưới chân hắn nứt thành bột miệng, hàng đàm phía sau bắn lên cột nước cao 10 trượng. Hạ Phi ở phía xa nhìn trân trối. Anh không ngờ rằng động tĩnh khi Mộ Phong đột phá lại lớn đến vậy. Khí tức vô tình tràn ra khiến anh run sợ, như gặp phải thiên địch. Khí tức thật mạnh. Hạ Phi lẩm bẩm, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Sau khi tu vi đột phá, Vô Tự Kim Thư trong cơ thể Mộ Phong lại thức tỉnh huyết mạch mới, Lôi Hệ huyết mạch. Lốc bốt. Mộ Phong đưa lòng bàn tay phải lên, lôi quang xanh lam cuồn cuộn ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lôi hệ huyết mạch còn mạnh hơn băng hệ huyết mạch, có uy lực công phạt mạnh mẽ hơn. Mộ Phong đưa tay phải chỉ vào đầm sâu gần đó, một tia chớp xẹt ngang trời, nổ tung trong đầm sâu, tạo ra sóng cao hơn 10 trượng. Trong làn sóng cao, nhiều con cá bị bắn lên khỏi mặt nước, bị lôi đình đánh trúng, cháy đen ngay lập tức. Lôi hệ huyết mạch quả nhiên cường đại. Mộ Phong khẽ gật đầu, hài lòng với uy lực của lôi hệ huyết mạch. Sau đó, Mộ Phong lục tìm trong ký ức, chọn ba môn võ pháp siêu hạng cấp mệnh luân. Ba môn võ pháp này lần lượt là âm dương kiếm pháp, long cầm nã thủ y vài vô lượng kim cương. Sau khi Mộ Phong tu luyện thành công ba loại võ pháp này, liền tế ra Thâm Đàm Vũ Viêm, chuẩn bị khai phong cho Huyết Phong Hầu. "Huyết Phong Hầu, để ta xem diện mạo thật của ngươi." Mộ Phong vung tay áo, một dải tơ máu bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa ngón tay chỉ vào mi tâm, búng ra một đạo khí vụ bao quanh Huyết Phong Hầu, phun trào sương mù hỏa diễm quỷ dị. Thâm Đàm Vũ Viêm, không hổ là huyền giai linh hỏa. Huyết Phong Hầu cứng như bàn thạch, dần dần tan chảy dưới sương mù hỏa diễm. Mộ Phong đưa ngón tay phải, tỏa ra ngũ thải quang hoa, như một chiếc búa sắt, đánh ngang vào Huyết Phong Hầu. Khanh khanh khanh. Âm thanh VAC hạm kim loại vang vọng không ngừng ở chân vách núi, vọng lại trong thung lũng. Sau một ngày một đêm, trải qua ngàn rèn, Huyết Phong Hầu cuối cùng cũng được khai phong thành công. Rống. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, Huyết Phong Hầu bay lên trời, bộc phát ra huyết quang đáng sợ. Trong huyết quang, một con huyết báo khổng lồ đạp không mà đi, tiếng gầm chấn động. Hạ Phi sợ hãi quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng nhìn con huyết báo trên không trung. Huyết báo lao xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. "Mộ công tử, cẩn thận." Hạ Phi kinh hô. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, khoanh tay sau lưng, bình tĩnh nhìn huyết báo ngày càng đến gần. Khi còn cách hơn một trượng, huyết báo đột nhiên dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Mộ Phong. Sau đó cúi mình, bái Mộ Phong. Sau khi bái xong, huyết báo tan biến, một thanh đoạn kiếm dài hơn thước lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong cẩn thận quan sát đoạn kiếm trước mặt. Huyết Phong Hầu sau khi khai phong đã thay đổi rất nhiều. Lưỡi kiếm gồ ghề trước kia giờ đã bóng loáng sắc bén. Trên thân kiếm khắc những huyết văn phức tạp, thần bí và quỷ dị, tỏa ra khí tức cường đại. "Huyết Phong Hầu, để ta xem uy lực của ngươi. Mộ Phong khẽ cười, vung tay áo, Huyết Phong Hầu vút đi, lượn một vòng quanh vách đá đỉnh núi. Khi Huyết Phong Hầu lặng lẽ trở lại sau lưng Mộ Phong, vách đá xung quanh vang lên tiếng đá lớn nứt vỡ. Chỉ thấy những tảng đá lớn nhô ra trên vách núi đều vỡ vụn, như một trận lở đất kinh khủng, rơi xuống chân vách núi. Ầm ầm ầm. Đá lớn rơi xuống, tung bụi mù khắp trời. Khi bụi tan đi, Hạ Phi thấy Mộ Phong đứng sừng sững giữa đống đá lớn, như một vị thần, nhìn xuống chúng sinh. Mộ công tử, linh binh của ngài là cấp bậc gì? Hạ Phi bị uy lực của Huyết Phong Hầu làm cho rung động, vô thức hỏi. Nhưng vừa mở miệng, anh lập tức hối hận, cấp bậc linh binh là chuyện riêng tư của võ giả, hỏi thẳng như vậy là vô lễ. Linh binh huyền giai cấp thấp. Mộ Phong hờ hững nói một câu, vung tay áo, Huyết Phong Hầu chui vào tay áo hắn. Hạ Phi hít sâu một hơi, trong lòng đã chết lặng. Sự cường đại của Mộ Phong đã khắc sâu trong tâm trí anh, một cường giả như vậy có linh binh huyền giai cũng không có gì lạ. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu xử lý vật liệu của băng ti Chu Vương, luyện chế thành linh binh. Hắn dùng lớp vỏ ngoài của băng ti Chu Vương luyện chế thành nhuyễn giáp mỏng manh nhưng cứng cáp. Tơ nhện vàng luyện chế thành sợi nhỏ mắt thường khó thấy, khi tấn công có hiệu quả bất ngờ. Tám chân của băng ti Chu Vương được hắn luyện chế thành tám chui bảo kiếm ống ánh. Mộ Phong đặt tên cho ba loại linh binh này là băng ti giáp, vô ảnh chu ti và bát chu kiếm. Đặc biệt là vô ảnh chu ti và bát chu kiếm có thể phối hợp sử dụng, thông qua tơ nhện dẫn dắt bát chu kiếm, có thể đồng thời khống chế tám chui bảo kiếm tấn công. Tuy rằng ngự kiếm thuật cũng có thể đồng thời khống chế tám chui kiếm nhện, nhưng lại hao tổn tâm thần. Nếu có vô ảnh chu ti hỗ trợ, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tâm sức, hơn nữa khống chế sẽ linh hoạt hơn, uy lực mạnh hơn. Chỉ cần hoàn thành huyết tế, ba món binh khí này sẽ hoàn toàn lột xác thành linh binh. Chúc mừng Mộ công tử tu luyện thành công. Hạ Phi vội vàng tiến lên, chắp tay với Mộ Phong, lộ ra nụ cười lấy lòng. Linh dược ở chân vách núi thu thập thế nào? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Theo lệnh của ngài, đã thu thập xong, tổng cộng có hơn 30 gốc linh dược. Trong đó có 3 cây linh dược huyền giai cấp thấp, 7 cây linh dược hoàng giai thượng phẩm. Hạ Phi cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, lần này thu hoạch ở chân vách núi rất tốt. Có những linh dược này cùng với linh dược mà các gia tộc lớn ở Đồng Dương Thành mang đến, hắn tự tin khôi phục mệnh luân cho Lý Văn Xu. Mang linh dược đi theo ta. Về Đồng Dương Thành, ta sẽ đích thân giao tâm pháp cấp mệnh luân cho ngươi. Mộ Phong nói, rồi đi về phía lối ra. Hạ Phi ngẩn người, rồi kích động đỏ mặt, vác túi đựng linh dược, nhiệt tình theo sau Mộ Phong. Rời khỏi chân vách núi, Mộ Phong không vội rời khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm, mà tiếp tục đi sâu vào trong. Băng ti giáp, vô ảnh chu ti và bát chu kiếm đều cần khí linh mới có thể lột xác thành linh binh. Hắn chuẩn bị tiến vào sâu trong Tuyệt Thiên Nhai Lâm, chọn những linh thú cường đại để huyết tế cho ba kiện linh binh. Mộ công tử, chúng ta không thể đi sâu hơn nữa. Vùng sâu trong Tuyệt Thiên Nhai Lâm không phải là nơi an toàn, bên trong có rất nhiều linh thú còn mạnh hơn cả băng ti Chu Vương. Hạ Phi theo sát Mộ Phong, run sợ nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực. Mộ Phong thông thả đi, hắn định tìm một linh thú cấp mệnh luân cảnh để huyết tế. Tuy rằng hồn phách của băng ti Chu Vương đủ để trở thành khí linh mạnh mẽ, nhưng vì Mộ Phong trực tiếp dê ít băng ti Chu Vương, không kịp huyết tế. Điều này khiến Mộ Phong cảm thấy tiếc nuối. Bỗng nhiên, Mộ Phong dừng bước. Mộ công tử. Hạ Phi nghi hoặc nhìn bóng lưng Mộ Phong đang dừng lại. Chương 56A Thiên Niên Huyết Sâm. Phía trước có động tĩnh. Mộ Phong thốt lên, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Đi được vài trăm mét, hai người đến trước một sơn cốc nhỏ. Trong cốc vang vọng tiếng gầm giận dữ của thú dữ, kế đó là tiếng va chạm dữ dội. Ngươi ở đây chờ, ta vào xem. Mộ Phong dặn Hạ Phi một câu, rồi lặng lẽ tiến vào trong sơn cốc. Nơi cửa hang, có một tảng đá lớn khảm vào vách đá, trở thành điểm mù. Mộ Phong đứng sau tảng đá lớn, có thể quan sát mọi thứ trong cốc, mà người trong cốc lại khó phát hiện ra hắn. Sơn cốc có diện tích khá lớn, bốn bề là núi, ở sâu trong thung lũng, còn có một thác nước nhỏ, từ trên đỉnh núi đổ xuống, tụ lại thành một cái hồ nhỏ. Trong lòng sơn cốc, một con vượn đen cao ba trượng, vung nắm đấm cứng rắn như đá, những luồng cương phong đáng sợ quét ngang. Thiên Cương Ma Viên. Thiên Cương Ma Viên cũng như băng ti Chu Vương, vốn là linh thú mệnh luân cảnh. Xung quanh Thiên Cương Ma Viên, năm thân ảnh bay lượn, riêng phần mình thi triển võ pháp, công kích Thiên Cương Ma Viên. Họ bao gồm 3 nam và 2 nữ. Đáng chú ý nhất là một nam tử đầu trọc, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô cường tráng, tay cầm một thanh đại đao. Nam tử đầu trọc có sức mạnh vượt trội so với 4 người còn lại, trong đan điền, một vòng mệnh luân màu huyết sắc nhanh chóng xoay tròn, đúng là một võ giả mệnh luân cảnh nhất trọng. Ngoài nam tử đầu trọc, Mộ Phong còn chú ý đến 2 nữ tử trong đội. Hai nữ tử này khoảng 20 tuổi, dù là vóc dáng hay dung mạo đều không khác biệt mấy, là hai chị em song sinh. Đôi song sinh này, tu vi đạt mệnh mạch cảnh thập nhị trọng, tuy kém xa nam tử đầu trọc, nhưng thân pháp lại cực kỳ tinh diệu. Các nàng dựa vào thân pháp, kìm chân Thiên Cương Ma Viên, khiến nó lộ ra sơ hở, để nam tử đầu trọc tấn công. Hai người còn lại yếu nhất, chỉ mệnh mạch cảnh thập trọng, phụ trách đánh xa ở bên ngoài. Mộ Phong rời mắt khỏi trận chiến, nhìn vào một khe đá bên cạnh thác nước nhỏ. Một cây nhân sâm tươi tắn như máu, lặng lẽ mọc ở đó. Xung quanh huyết sâm, còn có nhiều dược thảo quý giá khác đang sinh trưởng. Thiên niên huyết sâm. Mắt Mộ Phong sáng rực. Mộ Phong không hành động vội vàng, mà lặng lẽ quan sát trận chiến trong cốc. Năm người phối hợp rất ăn ý. Đặc biệt là nam tử đầu trọc, cực kỳ dũng mãnh, chiến đấu liều mạng với Thiên Cương Ma Viên, mỗi nhát đao đều để lại những vết thương sâu trên người nó. Chỉ chốc lát sau, Thiên Cương Ma Viên bê bết máu, máu động lại thành một vũng dưới đất. Gầm. Thiên Cương Ma Viên nổi giận, nó đột nhiên bỏ qua hai nữ song sinh, nắm đấm lớn đánh về phía nam tử đầu trọc. Dù sao nó cũng là linh thú mệnh luân cảnh, đã mở mang linh trí, biết phải giải quyết nam tử đầu trọc trước. Nếu không, nó sẽ bị năm người này mài chết. Sắc mặt nam tử đầu trọc đại biến, hắn không ngờ Thiên Cương Ma Viên lại bỏ qua bốn người còn lại, toàn lực tấn công hắn. Sức mạnh của Thiên Cương Ma Viên quá kinh khủng, một quyền đánh tới, không khí bùng nổ, tạo ra tiếng nổ lớn. Nam tử đầu trọc không thể tránh, chỉ có thể đưa đại đao lên trước người. Ken. Đại đao bị đánh gãy làm đôi, nam tử đầu trọc phun ra một ngụm máu, bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá phía sau, cả người gần như lọt vào trong, lập tức hôn mê. Mau trốn. Thiên Cương Ma Viên nổi giận, gần như mất lý trí, làm sao có thể bỏ qua hai nữ. Chỉ thấy Thiên Cương Ma Viên sải bước, nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả hai nữ, nắm đấm lớn đánh tới, những luồng cương phong quét qua, xé rách không khí, phát ra âm thanh như vải bị xé. Sắc mặt hai nữ thay đổi, phát huy thân pháp đến cực hạn, trong đó một nữ tránh được quyền thế của Thiên Cương Ma Viên, một nữ khác không tránh được hoàn toàn, nắm đấm sượt qua eo thon của nàng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra, rơi trúng chỗ Mộ Phong ẩn thân gần lối vào thung lũng. Nàng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt Mộ Phong, lập tức ngây người. Cô gái trẻ tuổi còn lại kêu lớn, hai chân điểm nhẹ, giữa không trung thay đổi góc độ, tránh được một lần tấn công của Thiên Cương Ma Viên, sau đó phi thân đến bên cạnh cô gái bị thương. Gầm. Thiên Cương Ma Viên sải bước vào lối vào thung lũng, như nắm đấm đá, đánh tới hai nữ. Nắm đấm của Thiên Cương Ma Viên quá lớn, phạm vi cũng bao gồm cả Mộ Phong đang ẩn nấp. Mộ Phong vẫn bình tĩnh, chân phải đạp đất, hóa thành một bóng đen, rời khỏi cửa cốc. Đôi song sinh cũng vội vàng tránh lui, miễn cưỡng tránh được một quyền. Thiên Cương Ma Viên đang nổi giận, khi thấy Mộ Phong đột nhiên xuất hiện từ một góc khuất, lập tức có chút ngây người. Nó gãi đầu, tò mò đánh giá Mộ Phong, trong lòng đang thắc mắc, rõ ràng có 5 người, tại sao bây giờ lại thêm một người? Hai chị em song sinh từ từ lùi lại, đồng thời ánh mắt không thân thiện nhìn Mộ Phong. Tại hạ vừa đến không lâu. Mộ Phong thản nhiên lên tiếng. Ta thấy ngươi muốn đợi chúng ta bị thương cả hai bên, định ngư ông đắc lợi đây. Cô gái bị thương cười lạnh. Chỉ là Thiên Cương Ma Viên thôi, ta diệt nó dễ như trở bàn tay, cần gì phải ngư ông đắc lợi. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu đệ đệ, ngươi mau chạy đi, nếu không chỉ rước lấy cái chết. Người chị lắc đầu, khuyên Mộ Phong rời đi. Mộ Phong nhìn kỹ người chị một chút, so với cô em gái chỉ biết châm chọc, người chị này rõ ràng hào phóng hơn nhiều. Ta vốn vì nó mà đến, sao phải trốn? Mộ Phong lắc đầu, rồi sải bước đi về phía Thiên Cương Ma Viên. Trước khi tấn cấp mệnh luân cảnh, hắn đã có thể độc lập chém giết băng ti Chu Vương. Khoác lác một lần là đủ rồi, khoác xong còn muốn thể hiện trước mặt các nàng, đây là muốn mạng sống sao? Ngươi điên rồi. Đây là Thiên Cương Ma Viên, sắp bước vào cảnh giới mệnh mạch hai trọng, ngươi đến đó là chết chắc. Người chị vẫn không muốn Mộ Phong chết, nhắc nhở thêm một lần. Chương 57A nghiền ép Ma Viên. Tỷ tỷ, đừng quan tâm thằng nhóc lăng xăng đó, hắn muốn tìm xe ái xe hết thì mặc kệ hắn đi. Vừa hay hắn giúp chúng ta câu giờ. Cô em bị thương lạnh lùng nói. Người chị do dự một lát, gật đầu, dìu em gái nhanh chóng rời đi. Các nàng vốn không quen biết Mộ Phong, hảo tâm nhắc nhở một câu đã là tốt lắm rồi. Còn về giúp đỡ, chắc chắn là không thể, Thiên Cương Ma Viên quá mạnh, các nàng ở lại chỉ có xe hết. Mộ Phong không để ý đến hai chị em rời đi, trong mắt hắn chỉ còn lại Thiên Cương Ma Viên trước mặt. Khi hắn từng bước tiến về phía Thiên Cương Ma Viên, một vòng mệnh luân màu đỏ hiện ra trong đan điền, cơ gân thịt xương dần chuyển thành ngũ sắc. Rống. Thiên Cương Ma Viên thấy Mộ Phong lại hừng hực chiến ý tiến về phía nó, lần nữa nổi giận. Nhân loại này còn dám khiêu khích nó, nhất định phải đê ánh xê hết, sau đó xé thành từng mảnh. Ầm. Thiên Cương Ma Viên chân phải đạp mạnh, lao về phía Mộ Phong, mỗi bước chân đều nặng nề, mặt đất rung chuyển. Ta muốn xem, lực lượng của ngươi lớn hay của ta lớn hơn. Mộ Phong hét lớn một tiếng, cũng xông thẳng lên, tay phải nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về phía Thiên Cương Ma Viên. Hắn từ bỏ mọi võ pháp, trực tiếp dùng phương thức nguyên thủy nhất để vật lộn với Thiên Cương Ma Viên. Hắn muốn xem, lực lượng hiện tại của hắn mạnh đến mức nào. Thiên Cương Ma Viên gào thét, nắm đấm lớn bằng cả người Mộ Phong giáng xuống. Vô số cương phong ập đến, thổi rách không khí, tóc Mộ Phong bay ngược ra sau. Ầm. Hai quyền chạm nhau, phát ra tiếng vang như sấm. Nắm đấm to lớn của Thiên Cương Ma Viên không thể giáng hoàn toàn xuống đất, mà bị đẩy ngược lên cao. Còn nhân loại mà nó nghĩ sẽ bị đê ánh thành tương, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đứng tại chỗ, toàn thân lấp lánh ngũ thải lưu quang. Vô số máu tươi bắn ra từ nắm đấm của Thiên Cương Ma Viên, tay phải của nó vỡ nát một nửa. Thiên Cương Ma Viên nổi giận, tay trái từ trên đỉnh đầu Mộ Phong giáng xuống. Mộ Phong vẫn oanh ra một quyền, lực quyền kinh khủng bộc phát ra, đánh nát tay trái của Thiên Cương Ma Viên, máu tươi văng tung tóe lên người Mộ Phong. Mộ Phong tắm trong máu thú, hai chân bật ra, cả người như đạn pháo lao đến trước ngực Thiên Cương Ma Viên. Sau đó, hắn tung hai nắm đấm như mưa, đập vào lồng ngực Thiên Cương Ma Viên. Mỗi khi tung một quyền, Thiên Cương Ma Viên lại gào thét lùi lại một bước. Ngực nó bị Mộ Phong đấm thủng từng lỗ. Hai chị em song sinh chưa đi xa, khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Thiên Cương Ma Viên, đều kinh ngạc. Muội muội, muội có thấy tiếng kêu của Thiên Cương Ma Viên có chút thê thảm không? Người chị nhíu mày hỏi. Cô em cũng nghi hoặc, nàng cũng cảm thấy vậy. Hay là chúng ta quay lại xem sao, chỉ cần chúng ta trốn xa xa, Thiên Cương Ma Viên sẽ không phát hiện ra chúng ta. Người chị nói, cô em không phản đối, thế là hai người quay trở lại. Chỉ một lát sau, hai người đến bìa rừng cách thung lũng vài chục mét. Qua khe hở giữa lùm cây, các nàng nhìn về phía cửa thung lũng, thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Thiên Cương Ma Viên đáng sợ mà các nàng phải kinh hãi, giờ phút này bị Mộ Phong đê ánh cho không còn sức phản kháng. Oanh! Mộ Phong tung một quyền cuối cùng, thân thể cao lớn của Thiên Cương Ma Viên bị quăng lên cao. Mộ Phong nhảy lên, lao đến phía trên Thiên Cương Ma Viên. Hắn bất ngờ dùng một chiêu Ê Thiên Cân Trụy, đầu gối đè lên ngực Thiên Cương Ma Viên. Người và thú như sao băng rơi xuống mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất trong thung lũng tạo thành một hố sâu. Bụi mù mịt, theo khí lãng quét về bốn phương tám hướng. Hai chị em song sinh ngoài thung lũng kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi quá yếu. Không chịu nổi một đòn, ta còn chưa đấm đã tay. Trong thung lũng, một giọng nói thản nhiên vang lên. Bụi tan đi, trong hố sâu, một thiếu niên chậm rãi đứng lên. Dưới chân hắn, Thiên Cương Ma Viên mình đầy thương tích, thoi thóp. Hai chị em song sinh nhìn nhau, đều chấn động. Tỷ tỷ, muội có hoa mắt không? Hắn đê ánh bại Thiên Cương Ma Viên. Cô em ngồi bệt xuống đất, ngây ra như phỏng. Người chị véo mạnh má mình, đau đến hít vào một hơi, lúc này mới ngơ ngác nói, kể chúng ta không mơ, đây là sự thật. Mộ Phong đứng trên người Thiên Cương Ma Viên, vung tay áo, bát chu kiếm lao ra, đâm vào tứ chi và mi tâm của nó. Rống. Thiên Cương Ma Viên nhận ra ý đồ của Mộ Phong, phát ra tiếng rống kinh thiên, giãy dụa sắp xê hết. Ngươi ồn ào quá. Mộ Phong chân phải đạp mạnh, Thiên Cương Ma Viên phun ra một ngụm máu, mặt đất xung quanh hố xuất hiện những vết nứt kinh người. Sau khi Thiên Cương Ma Viên im lặng, Mộ Phong bắt đầu nghi thức huyết tế, đồng thời thi triển Di Hồi Hồn Đại Pháp để tái tạo hồn phách Thiên Cương Ma Viên. Hồn phách Thiên Cương Ma Viên, dưới sự trợ giúp của Di Hồi Hồn Đại Pháp đã trải qua sự thay đổi lớn. Sau khi quá trình hoàn thành, hồn phách Thiên Cương Ma Viên chia thành 8 phần, dung nhập vào Bát Chu Kiếm. Bát Chu Kiếm vốn óng ánh sáng long lanh, trên mũi kiếm xuất hiện những vàng đen kỳ dị, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi huyết tế hoàn thành, Bát Chu Kiếm trở về hộp kiếm sau lưng Mộ Phong. Hạ Phi, ngươi móc thú hạch của Thiên Cương Ma Viên ra. Mộ Phong phân phó Hạ Phi, người đã chờ sẵn bên cạnh, rồi nhìn về phía hai chị em song sinh đang tiến đến. Ta là Lục Kỳ Niệm, đây là em gái ta Lục Tư Ly. Không biết quý danh của công tử là gì? Lục Kỳ Niệm dìu em gái Lục Tư Ly, đi đến trước mặt Mộ Phong, thái độ cung kính. Mộ Phong tuy nhỏ tuổi hơn các nàng, nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều, Lục Kỳ Niệm tự nhiên không dám dùng thái độ tùy tiện để đối mặt. Lục Tư Ly cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong. Khi nãy nàng còn châm chọc Mộ Phong, giờ không còn mặt mũi nào để bắt chuyện. Ta là Mộ Phong. Mộ Phong nói tên, rồi đi thẳng vào thung lũng. Hắn vốn không quen biết hai người này, cũng không có ý định làm quen. Hắn nhảy xuống đầm nước nhỏ, rửa sạch VFM áo trên người, dùng linh lực làm khô quần áo, rồi đi đến bên cạnh cây thiên niên huyết sâm. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cây thiên niên huyết sâm đã hoàn toàn trưởng thành, trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, hái xuống bỏ vào túi. Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly đi vào thung lũng, thấy Mộ Phong không chút khách khí hái cây thiên niên huyết sâm, hai người há hốc miệng, nhưng không lên tiếng. Khi Mộ Phong bắt đầu hái những dược thảo xung quanh, Lục Kỳ Niệm lên tiếng. Mộ công tử, ngài có thể nhượng lại vài cây thiên tinh thảo cho chúng tôi được không? Sở dĩ hai chị em chúng tôi vào thung lũng này, chủ yếu là vì thiên tinh thảo. Mộ Phong dừng tay, nhìn theo hướng Lục Kỳ Niệm chỉ, thấy không xa bên phải hắn, có vài cây dược thảo lá phiến lấp lánh tinh quang. Thiên tinh thảo là linh dược hoàng giai thượng phẩm, tuy trân quý, nhưng so với thiên niên huyết sâm thì kém xa. Các ngươi định trả giá thế nào? Mộ Phong không lộ vẻ gì, hái thiên tinh thảo, thản nhiên hỏi. Hắn tuy không để ý thiên tinh thảo, nhưng không phải người hiền lành, không đời nào đưa thiên tinh thảo cho hai người. Chương 58A một kiếm giết người. Ta chỉ có ngàn lượng bạc trắng trong người. Lục Kỳ Niệm do dự nói. Mộ Phong lắc đầu, đáp, ê ta không thiếu tiền, cũng không thiếu thú hạch. Gương mặt xinh đẹp của Lục Kỳ Niệm hơi tái nhợt. Nàng suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận lấy ra một mảnh vải từ trong ngực. Nàng mở mảnh vải, bên trong là một cuốn sách. Đây là y kinh tổ truyền của Lục gia chúng ta, không biết ngươi có hứng thú không? Lục Kỳ Niệm nói. Tỷ, cuốn y kinh này là mạng sống của gia gia, trước khi qua đời ông đã dặn chị phải giữ gìn cẩn thận. Lục Tư Ly, người nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Lục Kỳ Niệm cười khổ, ê muội muội, cuốn y kinh này quá sâu xa, chúng ta đều không hiểu. Hiện tại phụ thân cần gấp thiên tinh thảo để kéo dài sự sống, ta cũng đành bất đắc dĩ thôi. Nói rồi, Lục Kỳ Niệm đưa y kinh cho Mộ Phong. Dược vương thần thiên. Mộ Phong đọc tên sách trên bìa, khẽ lẩm bẩm. Kiếp trước, Mộ Phong tinh thông nhiều nghề phụ, nhưng duy chỉ có chưa từng tiếp xúc với y thuật. Lý do là vì y thuật và đan thuật có nhiều điểm chung, như y thuật có thể chữa bệnh, còn linh dược sư cũng có thể chữa trị. Chỉ khác là, linh dược sư cứu người dựa vào luyện chế linh đan, còn y sư thì dựa vào vọng văn vấn thiết và châm cứu. Mộ Phong tùy ý mở y kinh, càng xem càng ngạc nhiên, bên trong ghi chép y thuật cực kỳ cao minh. Hắn nhanh chóng lật xem một lượt, trong mắt lộ vẻ ngộ ra. Đan thuật của Mộ Phong tuy thần diệu, nhưng nếu chỉ dựa vào linh đan để chữa trị, thì đó là một điểm yếu. Nếu hắn cũng tinh thông y thuật, thì khi thiếu đan dược, hắn vẫn có thể tự chữa trị và cứu người khác. Các ngươi cứ giữ số thiên tinh thảo này đi. Mộ Phong giao thiên tinh thảo cho Lục Kỳ Niệm, hài lòng nhận lấy cây dược vương thần thiên. Ầm. Đột nhiên, từ vách đá phía trước, một bóng người nhảy ra. Chính là nam tử đầu trọc, kẻ đã bị thiên cương ma viên đánh hôn mê vào vách đá. Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly, thiên cương ma viên đâu? Nam tử đầu trọc lay đầu, đầu óc mơ hồ hỏi. Hắn cũng chú ý đến Mộ Phong, nhưng thấy thiếu niên còn nhỏ tuổi, nên không để vào mắt. Thiên cương ma viên ở ngoài sơn cốc, nó đã bị Mộ công tử giết chết. Lục Kỳ Niệm đáp. Ngươi giết thiên cương ma viên? Nam tử đầu trọc ngẩng người nhìn Mộ Phong, sau đó tiến ra cửa cốc, rồi nhanh chóng quay lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi đã giết thiên cương ma viên như thế nào? Nam tử đầu trọc nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Phong, vẻ mặt không thân thiện. Trong lòng hắn không mấy tin tưởng, Mộ Phong còn trẻ măng, chỉ khoảng 15 tuổi, làm sao có thể đánh giết thiên cương ma viên? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn nam tử đầu trọc, rồi chắp tay với Lục Kỳ Niệm, "Kẻ Lục cô nương, cuốn y kinh này rất hữu ích với ta, coi như ta nợ ngươi một ân tình." Nói xong, Mộ Phong quay người đi ra khỏi cửa cốc. Nam tử đầu trọc thấy Mộ Phong không để ý đến mình, trong lòng nổi giận, quát lớn. Tiểu tử, dám coi thường ta. Nếu không có chúng ta liên thủ đánh trọng thương thiên cương ma viên, ngươi làm sao mà hốt của được? Giao thú hạch và thiên niên huyết sâm ra đây. Nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp đất, lao về phía Mộ Phong. Tuy nhiên, hắn đã bị Lục Kỳ Niệm chặn lại. Mã Văn Long, nếu không có Mộ công tử giết thiên cương ma viên, ngươi đã chết rồi. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hơn nữa, quy tắc của Tuyệt Thiên Nhai Lâm, ngươi cũng biết, hắn một mình giết thiên cương ma viên, thiên niên huyết sâm đương nhiên là của hắn. Lục Kỳ Niệm lạnh lùng nói. Lần này vây quét thiên cương ma viên, ta đã tốn sức nhiều nhất, nếu không phải ta đánh trọng thương nó, các ngươi đã giết được nó sao? Ta chỉ hôn mê một lát, các ngươi đã bắt đầu nói dối để lừa gạt ta, đồng thời lấy đi lợi ích của ta, các ngươi đều đáng chết. Nam tử đầu trọc gầm lên, đột nhiên tung quyền đánh về phía Lục Kỳ Niệm. Gương mặt xinh đẹp của Lục Kỳ Niệm khẽ biến, vội vàng giơ tay cản, nhưng thực lực của nàng và nam tử đầu trọc chênh lệch khá lớn, bị đánh lui. Nam tử đầu trọc lướt qua Lục Kỳ Niệm, trong mắt đầy sát khí, tiếp tục xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước, vẫn quay lưng về phía nam tử đầu trọc. Khi nam tử đầu trọc đến gần Mộ Phong, hộp kiếm sau lưng hắn đột nhiên mở ra. Trảm diệt phút ra, được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, chém mạnh về phía sau. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, trong không khí phát ra tiếng nổ trầm đục như sấm, sau đó kiếm quang hóa thành chín đạo, đều lao về phía yếu huyệt trí mạng của nam tử đầu trọc. Lạc Lôi Cửu Kiếm, kiếm quang như sấm, nhanh như chớp. Nam tử đầu trọc phản ứng cực nhanh, song quyền như gió, miễn cưỡng đỡ được chín đạo kiếm quang, trên người bị đâm thủng chín lỗ máu. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là, chín đạo kiếm quang còn ẩn chứa lôi đình năng lượng, khiến cơ thể hắn tê liệt trong chốc lát. Trong tích tắc tê liệt, một đạo kiếm quang khác lao đến. Nam tử đầu trọc hoảng sợ nhìn thấy, thiếu niên quay lưng về phía hắn, đột nhiên xoay người, cầm trường kiếm, chém về phía hắn. Kiếm quang sượt qua cổ họng hắn, khi cơ thể nam tử đầu trọc hồi phục, hai tay hắn vội vàng ôm lấy cổ. Máu tươi phun trào, tí tách rơi xuống chân, tụ lại thành vũng máu nhỏ. Bây giờ, ngươi nên tin rằng, ta có đủ khả năng giết thiên cương ma viên rồi chứ? Trường kiếm vào vỏ, Mộ Phong nhìn nam tử đầu trọc đang quỳ trước mặt, giọng điệu hờ hững, chậm rãi cất tiếng. Nam tử đầu trọc nhìn chằm chằm Mộ Phong, há to miệng, nhưng vì cổ họng bị cắt đứt, không thể thốt ra một chữ. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và hối hận. Thiếu niên trước mặt không hề nói dối, hắn thực sự có khả năng giết thiên cương ma viên, còn hắn thì chủ động trêu chọc người này. Phù phù. Nam tử đầu trọc mang theo sự hối hận, ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Lục Kỳ Niệm nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộ Phong, lại nhìn thi thể dưới chân, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì? Mã Văn Long chết rồi, ban chủ huyết báo bang sẽ không bỏ qua đâu. Lục Tư Ly dậm chân, lo lắng nói. Chúng ta trước hết chôn cất thi thể của Mã Văn Long, sau đó, trước khi huyết báo bang kịp phản ứng, phải lập tức rời khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Lục Kỳ niệm đáp. Tỷ tỷ, là Mộ Phong giết người. Sao chúng ta phải dọn dẹp tàn cuộc cho hắn? Lục Tư Ly không cam lòng nói. Lục Kỳ niệm nghiêm túc đáp. Ê Tư Ly, nếu không có Mộ công tử giết Mã Văn Long, muội nghĩ xem, Mã Văn Long có bỏ qua chúng ta không? Hắn đã cứu chúng ta một lần, chúng ta phải biết ơn. Lục Tư Ly khẽ giật mình, có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó ngoan ngoãn giúp Lục Kỳ niệm chôn cất thi thể của Mã Văn Long. Sau khi làm xong, hai người lập tức rời khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Chương 59A một mình xông huyết báo bang. Hôm sau, Mộ Phong cùng Hạ Phi thắng lợi trở về từ Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Ánh mắt Hạ Phi nhìn Mộ Phong tràn ngập cuồng nhiệt và sùng bái. Ngày hôm qua, Mộ Phong và Hạ Phi tiếp tục đi sâu vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm, đồng thời tìm được hai con linh thú mệnh luân cấp khác. Hai con linh thú này là Lam Bang Cuồng Sư và Hàng Tuyết Báo, thực lực đều ở mệnh luân cảnh nhất trọng. Mộ Phong dễ dàng đê ánh xê hết hai con linh thú, hoàn thành huyết tế cho hai kiện linh binh còn lại. Hạ Phi cũng được chia phần vật liệu từ Lam Bang Cuồng Sư và Hàng Tuyết Báo, khiến hắn vui mừng không xiết, vô cùng cảm kích. Rất nhanh, hai người đến căn cứ ở cửa vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Các ngươi nghe nói chưa? Phó bang chủ huyết báo bang Mã Văn Long xê hết rồi, nghe nói là hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly đánh lén dê ít xê hết. Không thể nào. Hai tỷ muội đó gan lớn vậy sao? Chẳng lẽ họ không biết huyết báo bang mạnh đến mức nào ở Tuyệt Thiên Nhai Lâm này? Hiện tại hai tỷ muội bị bang chủ huyết báo bang Mã Võ Long bắt rồi, treo ở cửa huyết báo bang, nghe nói muốn lăng trì. Mộ Phong vừa vào chợ, nghe thấy hai võ giả nói chuyện, mắt hơi híp lại. Huyết báo bang. Mộ Phong lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hàn ý, hắn chặn hai võ giả đang nói chuyện lại. Hai vị bằng hữu, có thể kể cho ta nghe về chuyện của hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm được không? Mộ Phong hỏi. Hai võ giả thấy Mộ Phong còn trẻ, trêu tức nói, ê thằng nhóc từ đâu tới vậy? Dựa vào cái gì mà chúng ta? Hai võ giả định xua đuổi Mộ Phong, nhưng Hạ Phi nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một túi tiền ném cho họ. Công tử nhà ta bảo các ngươi nói thì cứ nói. Sẽ không thiếu phần của các ngươi. Hạ Phi trầm giọng nói. Hai võ giả nhận túi tiền, phát hiện bên trong là bạc trắng, mặt liền tươi cười. Chuyện là thế này. Sau khi nghe hai người kể lại, hàng ý trong mắt Mộ Phong càng sâu. Thì ra hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm, sau khi xử lý tê hy tê hễ Mã Văn Long, đã rời khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm trong đêm. Nhưng vận may của họ không tốt. Vừa ra khỏi Tuyệt Thiên Nhai Lâm, họ đã gặp bang chủ huyết báo bang Mã Võ Long. Mã Võ Long biết Mã Văn Long cùng hai cô gái vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm xê ướp thiên niên huyết sâm. Thấy Mã Văn Long không đi ra, hắn lo lắng, chặn đường hai người. Sau đó, Mã Võ Long tự mình vào sơn cốc, đào tê hy tê hễ Mã Văn Long lên, giận tím mặt. Hắn mang hai cô gái về huyết báo bang, treo họ ở cửa để thị chúng. Hai ngày sau, Mã Võ Long định hành hình trước mặt mọi người, lăng trì hai cô gái để tế điện cho em trai Mã Văn Long. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên hơn là hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm không khai ra hắn, mà nhận tội là họ đã tập kích Mã Văn Long. Là ta làm việc sơ suất, liên lụy hai người họ. Mộ Phong thầm nghĩ. Hai vị, ngươi cũng định đến huyết báo bang sao? Một võ giả da ngăm đen hỏi. Phải. Đúng lúc, chúng ta cũng định đến đó, ngươi đi theo chúng ta đi. Người da ngăm đen nhiệt tình nói. Mộ Phong gật đầu, im lặng đi theo hai người. Qua vài câu chuyện, Mộ Phong biết người da ngăm đen tên là Triệu Anh, người còn lại tên là Liễu Ảnh. Cả hai đều là tán tu, thường xuyên săn bắt linh thú không mạnh lắm bên ngoài Tuyệt Thiên Nhai Lâm để kiếm sống. Tuyệt Thiên Nhai Lâm tuy đầy nguy cơ, nhưng cũng tràn đầy thiên tài địa bảo. Vì vậy, luôn có rất nhiều võ giả không ngừng tiến vào dãy núi tìm kiếm hoặc săn dê ít linh thú. Nơi có người, ắt có giang hồ. Những võ giả mạnh mẽ trà trộn ở Tuyệt Thiên Nhai Lâm lâu năm bắt đầu thành lập bang phái riêng. Ba bang phái mạnh nhất Tuyệt Thiên Nhai Lâm là Huyết Báo Bang, Thương Lang Bang và Hỏa Vũ Bang. Nghe nói bang chủ của ba bang phái này đều là cao thủ mệnh luân cảnh nhị trọng, có uy danh hiển hách bên ngoài Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Bang chủ Huyết Báo Bang Mã Võ Long tu vi đạt tới mệnh luân nhị trọng, là cường giả có danh vọng cao ở Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Huyết Báo Bang tọa lạc trong một khu rừng trúc cách căn cứ phía đông mấy chục dặm. Lúc này, ở cửa Huyết Báo Bang, hai cô gái trẻ tuổi bị trói tay giơ cao, treo trên một cây đại thụ ở cửa. Hai cô gái mình đầy thương tích, quần áo rách rưới, vsm áo loang lỗ, rõ ràng đã bị tê ra tê ấn. Bên ngoài còn có nhiều võ giả vây quanh, chỉ trỏ hai cô gái, có khinh bỉ, có thương hại, có coi thường. Nước nước. Lục Tư Ly môi khô nức, mắt tan rã, lẩm bẩm đòi nước. Họ bị treo ở đây nửa ngày, chưa có giọt nước nào. Lại đang giữa trưa, mặt trời chói chang, hai cô gái bị mất nước nghiêm trọng. Bốp. Một tên huyết báo bang canh giữ bên cạnh đột nhiên cua roi, quất vào Lục Tư Ly. Tiện nhân, không dê ít ngay ngươi đã là bang chủ nhân từ lắm rồi, còn đòi nước. Tên này hung hăng cua roi, mỗi roi đều đê ánh mạnh vào thân thể mảnh mai của Lục Tư Ly, tạo ra những VST hương máu me. A, đừng đánh ta, ta không cần nước, ta bỏ cuộc. Lục Tư Ly kêu thảm thiết, thân thể giãy giụa, tránh né những cú roi, nhưng vô ích. Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống mặt đất nóng hổi, bốc hơi ngay lập tức, tạo thành những vệt đỏ. Xin ngươi, đừng đánh muội muội ta. Ngươi đánh ta đi, ta chịu thay nàng. Lục Kỳ Niệm khẩn cầu. Bốp. Đáp lại nàng là một cú roi, khiến nàng đau đớn hít vào khí lạnh. Lục Kỳ Niệm, ngươi đừng vội, đợi ta đê ánh đủ muội muội ngươi, ta sẽ đê ánh ngươi. Tên kia cười mang rợ, tay phải vung roi liên tục, âm thanh vang dội. Tiếng kêu thảm thiết của Lục Tư Ly càng thêm thê thảm. Khi Mộ Phong đến gần Huyết Báo Bang, hắn vừa vặn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lục Tư Ly. Sắc mặt hắn âm trầm, nhanh chóng lao tới. Ai? Mộ tiểu huynh đệ chờ ta một chút. Triệu Anh và Liễu Ảnh đang trò chuyện vui vẻ, thấy Mộ Phong đột nhiên chạy về phía trước, vội vàng đuổi theo. Nhưng khi đuổi theo, họ lập tức nhận ra có điều không ổn. Họ thấy Mộ Phong không ngừng tiến gần cửa Huyết Báo Bang, tốc độ không giảm, ngược lại càng nhanh hơn. Đặc biệt là khi hai người thấy Mộ Phong thi triển thân pháp, xông vào cửa Huyết Báo Bang, họ sợ đến mất hồn. Họ dừng bước ngay lập tức, giả vờ như không quen Mộ Phong. Hạ Phi thì dắt ngựa, yên lặng chờ ở bên ngoài, thần thái tự nhiên. Hạ huynh, công tử nhà ngươi định làm gì vậy? Triệu Anh lo lắng hỏi. Hạ Phi bình tĩnh nói, "Ê, đương nhiên là cứu người, hai cô nương kia là cố nhân của công tử nhà ta." Huyết Báo Bang gan to thật, dám đê ánh công tử nhà ta cố nhân. Cái gì? Công tử nhà ngươi điên rồi sao? Huyết Báo Bang mạnh đến mức nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Liễu Ảnh cũng không nhịn được kêu lên. Chỉ là Huyết Báo Bang thôi, công tử nhà ta tiện tay có thể diệt. Hạ Phi cười nhạt nói. Hạ Phi rõ hơn ai hết, Mộ Phong mạnh đến mức nào. Huyết Báo Bang quả thực mạnh, nhưng vẫn không thể là đối thủ của Mộ Phong. Đúng là điên. Triệu Anh và Liễu Ảnh vội vàng rời xa Hạ Phi, mắt đầy vẻ kỳ quái. Dừng tay. Mộ Phong sải bước xông vào cửa Huyết Báo Bang, hét lớn một tiếng, như sấm nổ giữa trời quang. Tên kia đang cua roi, nghe thấy tiếng hét lớn, không khỏi dừng tay lại. Trong khoảnh khắc đó, một đạo kiếm quang lướt đến, cắt đứt dây trói trên tay Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly. Sau đó một thân ảnh bay tới, đỡ lấy hai cô gái rồi đáp xuống đất an toàn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng, Mộ Phong đã cứu được hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm. Ngươi là ai? Dám đến Huyết Báo Bang ta quy quấy e rờ ối. Tên cầm roi nhìn Mộ Phong với ánh mắt kiên kỵ. Lúc người này cứu hai cô gái, hắn không kịp phản ứng. Nếu đạo kiếm quang kia không nhắm vào dây thừng mà là của hắn, có lẽ hắn lành ít dữ nhiều. Vừa rồi ngươi dùng tay nào cầm roi đê ánh họ? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn tên cầm roi đang run sợ, bình tĩnh nói. Tên cầm roi giật mình, chẳng lẽ tên này điên rồi, vừa đến đã hỏi câu vô nghĩa. Nói. Mộ Phong quát lớn, sát khí cuồn cuộn gào thét. Tên cầm roi sợ hãi run rẩy, vô thức giơ tay phải cầm roi lên, khẽ nói, "Kề phải tay phải." Thanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, thoáng qua trước mắt tên kia. Sau đó, hắn ngơ ngác nhìn tay phải của mình bay lên, máu tươi phun ra. Chương 60A một kiếm giải quyết ngươi. Sau khi tay phải rơi xuống đất, cả cầm roi mới nhận ra mình đã mất một tay. A, tay của ta. Gã ôm lấy vết thương ở cánh tay phải, kêu la thảm thiết. Đám đông trước cửa Huyết Báo Bang xôn xao, ánh mắt ai nấy đều dè chừng nhìn Mộ Phong đang cầm kiếm. Thiếu niên này thật ngông cuồng, vừa đến đã chém tay phải người của Huyết Báo Bang, đây chẳng khác nào tát vào mặt Huyết Báo Bang. Mã Văn Long do ta dê ít, không liên quan đến tỷ muội Lục thị. Giờ thì cút vào trong, bảo bang chủ của các ngươi ra đây đền mạng. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Gã kia ôm lấy vết thương, cố gắng đứng dậy, mắt oán độc nhìn Mộ Phong. Ngươi dám khiêu khích Huyết Báo Bang, ngươi sẽ phải hối hận. Khanh. Một đạo kiếm quang nữa lướt qua, tay trái còn lại của gã cũng bị hém lìa. Mộ Phong nhẹ nhàng lau VSM áo trên mũi kiếm, thản nhiên nói, để ta bảo ngươi vào thông báo cho Mã Võ Long, không phải để ngươi lảm nhảm trước mặt ta. Còn dám nói nhảm, thì xê hết. Sắc mặt gã kia đại biến, cố nén đau đớn kịch liệt, không dám nói thêm gì, lộn nhào vào trong tổng bộ Huyết Báo Bang. Mộ Phong, sao ngươi biết chúng ta bị Huyết Báo Bang bắt? Lục Kỳ Niệm nhìn bóng lưng Mộ Phong, kinh ngạc hỏi. Ta rời Tuyệt Thiên Nhai Lâm muộn hơn các ngươi, vừa ra đã nghe thấy người ta bàn tán chuyện của các ngươi. Nói đến đây, Mộ Phong quay đầu nhìn Lục Kỳ Niệm, nở nụ cười hiền hòa, "Đại Lục cô nương, cảm ơn cô." Mộ Phong nói những lời này từ tận đáy lòng, dù thực lực của Mộ Phong thế nào, Lục Kỳ Niệm có khai ra hắn, Huyết Báo Bang cũng không làm gì được hắn. Nhưng Lục Kỳ Niệm đã không làm vậy, mà ôm hết mọi chuyện lên người. Rõ ràng Lục Kỳ Niệm muốn dùng cách này để báo đáp ân cứu mạng của Mộ Phong. Mộ Phong từ trước đến nay ân oán phân minh, hắn đã làm gì, tự nhiên không thể để tỷ muội Lục Kỳ Niệm gánh chịu. Nhìn nụ cười của Mộ Phong, tim Lục Kỳ Niệm đập nhanh hơn, mặt ửng hồng. Nàng vội vàng cúi đầu, nói, Ê Mộ công tử, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho ngươi, nên... Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, tiếng bước chân rõ ràng truyền đến từ bên trong huyết báo bang. Một người đàn ông trung niên cao lớn dẫn theo mười mấy người đi ra. Là bang chủ huyết báo bang Mã Võ Long, hắn là cao thủ mệnh luân nhị trọng, thiếu niên này gặp họa rồi. Đám đông bên ngoài nhìn người đàn ông trung niên cao lớn với ánh mắt kính sợ, trong lòng không đánh giá cao Mộ Phong. Chủ yếu là Mộ Phong còn quá trẻ, dù có là thiên tài, chẳng lẽ tu vi lại vượt qua Mã Võ Long ở tuổi này. Mã Võ Long cao gần 2 mét, như một gã khổng lồ, tay phải hắn xách đầu gã đàn ông cụp hai tay, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi chặt tay thuộc hạ của ta. Mã Võ Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh lùng hỏi. Mã Văn Long cũng do ta dê ít, không liên quan đến hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mã Võ Long cười lạnh nói, ở ngươi là cái thá gì? Ngươi thế này mà dê giết được em trai ta? Ngươi không tin? Mộ Phong nhíu mày. Tiểu tạp chủng, chắc hẳn lông còn chưa mọc đủ đi. Ngươi mà dê giết được em trai ta? Thật nực cười. Bất quá, hôm nay ngươi đê ánh người của ta, thì đừng hòng đi, vĩnh viễn ở lại đây đi. Nói rồi, Mã Võ Long cười ha hả, hơn 10 tên thủ hạ phía sau hắn cũng cười vang. Thậm chí có người còn nhục mạ Mộ Phong, mà còn mắng rất khó nghe. Cười đủ chưa? Bỗng nhiên, Mộ Phong ra tay. Thân hình hắn hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lướt đến trước mặt Mã Võ Long, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm quang rực rỡ. Sắc mặt Mã Võ Long biến đổi, trước kiếm quang bức bách, hắn buộc phải lùi lại một bước, né tránh thế công. Mà gã tay cụt trong tay hắn không may mắn như vậy, trơ mắt nhìn kiếm quang xuyên thủng mi tâm. Mộ Phong rơi xuống đất, quay người nhìn Mã Võ Long, lạnh lùng nói, "Thì giờ ngươi còn thấy ta không dê ít được em trai ngươi sao?" Con ngươi Mã Võ Long co lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, kiếm vừa rồi quá nhanh. Tuy nói là đánh bất ngờ, nhưng cũng khiến hắn lùi lại một bước, đồng thời dê ít thuộc hạ bên cạnh. Mã Võ Long nổi giận, hắn cảm thấy mình bị khiêu khích nghiêm trọng. Kẻ này không chỉ đến cửa cứu người, còn dê ít người của hắn trước mặt hắn, lại còn thừa nhận là hát ung tê hủ dê ít em trai hắn. Thù mới hận cũ dồn lại, khiến Mã Võ Long gần như mất trí. Em trai ta thật sự do ngươi dê ít. Mã Võ Long nghiến răng nghiến lợi nói, trong cơ thể bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ở đan điền hắn, xuất hiện một vòng mệnh luân đỏ vàng giao nhau. Phải. Giờ có thể thả Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly, ta ở lại đây, đê ánh với ngươi một trận, để ngươi báo thù cho em trai ngươi. Mộ Phong tiếp tục nói. Mã Võ Long giận quá hóa cười, mắt đỏ ngầu, nói, kể các ngươi đều đáng xê hết. Dù ngươi nhận tội thì sao? Ta muốn các ngươi chôn cùng, tế điện cho em trai ta nơi chính suối. Mộ Phong nhíu mày, nói, ý ngươi là không tha cho Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly. Hắc hắc. Ngươi nghĩ sao? Khi xưa ta đã từng diện kiến những người đã tê ra tê ấn hai tỷ muội này, ta muốn để các nàng bị tê ra tê ấn đến xê hết trước mặt ngươi. Mã Võ Long ra lệnh cho hơn 10 người phía sau, rồi sải bước về phía Mộ Phong. Thân thể cao lớn của hắn tựa như ngọn núi cao sừng sững, mặt đất cũng rung động. Mã Võ Long rút ra thanh công đao bên hông, chớp mắt đã áp sát Mộ Phong, vung đao chém ngang. Lực lượng của hắn quá kinh khủng, công đao chém qua không khí, phát ra âm thanh xé gió. Mọi người biến sắc, Mã Võ Long quả không hổ là cao thủ mệnh luân cảnh nhị trọng. Một chiêu này thật bất phàm. Họ đều đang suy đoán, Mộ Phong có thể đỡ được Mã Võ Long mấy chiêu. Ở một bên khác, hơn 10 người của huyết báo ba nhận được lệnh của Mã Võ Long, lộ vẻ không thiện ý, tiến gần 2 tỷ muội Lục Kỳ Niệm. Mộ Phong lắc đầu nói, "Nghe Mã Võ Long, nếu ngươi nghe theo yêu cầu của ta, tha cho tỷ muội Lục gia, có lẽ ta còn chơi đùa với ngươi, để ngươi sống thêm một chút. Đáng tiếc là, ngươi đã không làm vậy, vậy ta chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng, một kiếm giải quyết ngươi." Nói rồi, Mộ Phong bước từng bước một, toàn thân tỏa ra ngũ sắc lưu quang. Thảo nào ngươi ngông cuồng như vậy, ra là ngươi cũng là võ giả mệnh luân cảnh. Nhưng ngươi chỉ là mệnh luân nhất trọng, cũng dám nói một kiếm giải quyết ta. Nhìn thấy mệnh luân màu đỏ ở đan điền Mộ Phong, con ngươi Mã Võ Long co rụt lại, sâu trong đáy mắt bộc phát sát cơ. Kẻ này còn trẻ mà đã là võ giả mệnh luân cảnh, tương lai thành tựu không thể lường trước. Hắn nhất định phải dê ít xê hết kẻ này từ trong trứng nước, nếu không, tương lai hắn và huyết báo bang sẽ dê ập hát hòa. Kẻ này lai lịch ra sao? Tuổi còn trẻ đã ngưng tụ mệnh luân. Chẳng lẽ là thiên tài của một gia tộc lớn nào đó? Vô số võ giả vây xem đều kinh hô trước tu vi của Mộ Phong. Nhưng càng nhiều người âm thầm tiếc nuối, Mã Võ Long là cường giả mệnh luân nhị trọng, mạnh hơn Mộ Phong một bậc. Ở đây không ai tin Mộ Phong là đối thủ của Mã Võ Long. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong ra tay. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt đi từ tay hắn, chém về phía Mã Võ Long. Khanh! Đao kiếm giao kích, cọ sát ra vô số tia lửa, sau đó, nụ cười nham hiểm trên mặt Mã Võ Long hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy một cổ cự lực truyền đến từ trường kiếm của đối phương, xâm nhập vào cơ thể hắn. Sau đó hắn thấy, thanh công đao của hắn biến dạng, còn hắn thì phun ra một ngụm máu, chật vật bay ngược ra sau. Mộ Phong bám sát, kiếm thế biến đổi, kiếm quang luồn lách, đâm vào mi tâm mã võ long. Phốc phốc. Mi tâm mã võ long nổ tung, máu tươi trào ra, rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Chỉ là, Mộ Phong đứng vững như Thái Sơn. Còn mã võ long ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, tắt thở. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh im lặng như tờ. Mã võ long hùng mạnh, lại thật sự bị Mộ Phong giết hết chỉ bằng một kiếm. Chương 61A trên đời lại không huyết báo ban. Vừa chạm đất, Mộ Phong không thu kiếm mà lập tức thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lúc này, hơn 10 thủ hạ của Mã Võ Long đã áp sát Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly. Chúng còn chẳng buồn để tâm đến trận chiến giữa Mã Võ Long và Mộ Phong, bởi trong mắt chúng, đó là một trận chiến không cần bàn cãi kết quả, ban chủ của chúng chắc chắn thắng. Hai vị tỷ muội xinh đẹp như hoa, dáng người lại nóng bỏng thế này. Dê ít ngay thì tiếc quá. Nhưng ban chủ ra lệnh, ta không thể không tuân theo, chỉ đành ra tay phá hoa. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông trung niên thấp bé, ti tiện. Hắn là một trong hai cao thủ mệnh mạch thập nhị trọng của huyết báo bang, có địa vị cực cao trong bang. Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly lùi lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Các nàng đã bị tê ra tê ấn đến mệt mỏi, kiệt sức, lại thêm vết thương nghiêm trọng, giờ không còn chút sức phản kháng nào. Sư. Một đạo tàn ảnh lướt qua, kiếm quang lóe lên, vô cùng sắc bén. Cả đàn ông trung niên vẫn còn mang nụ cười bỉ ổi trên mặt, nụ cười đó bỗng chốc đông cứng lại. Đầu hắn rơi xuống, lăn lóc, rơi xuống chân Lục Kỳ Niệm. Đám người phía sau gã kinh hãi, vội vàng cảnh giác. Đáng tiếc, tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, vạn ảnh vô tung phát huy đến cực hạn, khiến hắn như một cái bóng xuyên qua giữa đám người. Mỗi lần xuyên qua, một đạo kiếm quang lại hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang lại mang đi một mạng người. Khi đám đông quan chiến thấy rõ thân ảnh Mộ Phong, hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Tiếng chui kiếm chạm vào vỏ vang lên, sau đó hơn 10 võ giả huyết báo bang đều bị một kiếm cắt cổ, ngã xuống đất. Từ hôm nay, huyết báo bang xóa sổ. Mộ Phong nói xong, đỡ Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly rời khỏi huyết báo bang. Đám đông vây xem vô thức tránh ra một lối đi, ánh mắt kính sợ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi. Bên ngoài Tuyệt Thiên Nhai Lâm, ngoài những hàng quán còn có nhiều dịch trạm, xe ngựa qua lại không ít. Xe ngựa ở dịch trạm có thể đi đến các thành xung quanh Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Mộ Phong nhìn Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly đầy thương tích, nhíu mày nói, "Hề hai vị, các cô vội vàng trở về vậy sao? Vết thương của các cô khá nghiêm trọng, tốt nhất nên dưỡng thương vài ngày rồi đi thì hơn. Phụ thân ta bệnh tình rất nặng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mang Thiên Tinh Thảo về." Lục Kỳ Niệm ấy nấy nói. Mộ Phong gật đầu, không giữ lại mà gọi một cỗ xe ngựa, trả tiền xe. Hắn nhìn Lục Kỳ Niệm nói, "Ê Lục cô nương, sau này nếu có chuyện khó xử, hãy đến phủ thành chủ Đồng Dương Thành tìm ta." Vành mắt Lục Kỳ Niệm ửng đỏ, Mộ Phong giúp nàng nhiều như vậy, nàng lại không thể báo đáp, trong lòng có chút hổ thẹn. "Lên xe đi." Mộ Phong mỉm cười. Lục Kỳ Niệm gật đầu, bỗng nhiên ôm chầm lấy Mộ Phong khiến hắn kinh ngạc. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, tim Mộ Phong chợt nảy lên, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Lục Kỳ Niệm xấu hổ đỏ mặt, buông Mộ Phong ra, nhanh như bay chui vào xe ngựa. "Mộ công tử, sau này có thời gian, ngươi có thể đến Lục gia Nhạc Dương Thành chơi." Mộ Phong im lặng nhìn chiếc xe ngựa dần khuất tầm mắt, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Lục Kỳ Niệm trước khi đi. Nhạc Dương Thành. Thật đúng là trùng hợp. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên, Sử gia Nhạc Dương Thành còn nợ hắn 400 khối linh thạch. Dù sao hắn cũng muốn đến Nhạc Dương Thành một chuyến, có thể tiện thể đến thăm Lục gia. Ba ngày sau, Mộ Phong và Hạ Phi đến Đồng Dương Thành. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan sau khi nhận được tin tức đã tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Khi thấy Mộ Phong mang về một đống vật liệu linh thú cấp mệnh luân, họ đều kinh ngạc. "Phùng thành chủ, phiền ông mang tất cả linh dược đã thu thập được trong thời gian này đến phòng mẫu thân ta." Mộ Phong dặn dò Phùng Tinh Lan rồi vội vã đến phòng Lý Văn Xu. Linh dược tương ứng đã thu thập đủ, tiếp theo hắn chuẩn bị chữa trị mệnh luân cho Lý Văn Xu. Trong căn phòng yên tĩnh, Mộ Phong khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn đặt một thùng thuốc lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. "Phong Nhi, mệnh luân của ta thật sự có thể khôi phục sao?" Lý Văn Xu ngồi trong thùng thuốc, nhìn Mộ Phong với ánh mắt mong đợi, lo lắng. "Mẫu thân yên tâm, con hoàn toàn chắc chắn. Tiếp theo, người chỉ cần vận chuyển Ngưng Linh Thượng Quyết, còn lại giao cho con." Mộ Phong nở nụ cười hiền hòa. Lý Văn Xu gật đầu, khép hờ mắt, bắt đầu vận chuyển Ngưng Linh Thượng Quyết. Dược lực mênh mông trong thùng thuốc như trăm sông đổ về biển, tràn vào đan điền của Lý Văn Xu. Mộ Phong điều khiển linh nguyên trong cơ thể thành sợi tơ, điểm vào các đại huyệt trên người Lý Văn Xu. Thông qua các sợi tơ linh nguyên, Mộ Phong bắt đầu dẫn dắt dược lực chữa trị mệnh luân vỡ vụn trong đan điền Lý Văn Xu. Ngoài sân, Phùng Tinh Lan và Phùng Hồng Huyên đứng cạnh nhau. "Thúc phụ, ngài thấy Mộ công tử có thật sự chữa trị được mệnh luân không?" Phùng Tinh Lan nghi hoặc hỏi. "Khó. Mộ công tử dù là kỳ tài ngút trời, nhưng mệnh luân vỡ vụn rất khó chữa trị. Linh dược sư huyền giai chưa chắc đã làm được, Mộ công tử e rằng." Phùng Hồng Huyên lắc đầu, trong lòng không cho rằng Mộ Phong có thể thành công. Quá trình trị liệu kéo dài suốt một ngày một đêm. Trong thời gian đó, Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan đến 2 lần. Phùng Lạc Phi thì đến 3 lần, mỗi lần đều tự tay mang đồ ăn tới. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, cánh cửa phòng Lý Văn Xu cuối cùng cũng mở ra. Người hầu canh giữ bên ngoài vội vàng báo cho Phùng Hồng Huyên và những người khác. Khi Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan đến sân, họ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Khí tức này thật mạnh. Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Luồng khí tức tỏa ra trong sân tuyệt đối là cảnh giới mệnh luân, hơn nữa không phải mệnh luân bình thường. Khi hai người bước vào sân, họ vừa kịp chứng kiến hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ trong sân. Ầm. Hai bóng người chạm nhau trên không trung rồi lập tức tách ra, những luồng khí nguyên va chạm mạnh mẽ lan tỏa thành hình tròn ra xung quanh. Cây cỏ trong sân bị luồng khí thổi đến rung chuyển dữ dội. Hai bóng người rơi xuống đất, một người là thiếu niên tuấn dật, người kia là thiếu phụ xinh đẹp động lòng người. Mộ công tử đã tấn cấp mệnh luân cảnh nhất trọng từ khi nào? Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan nhìn thấy một vòng mệnh luân màu đỏ xuất hiện ở phần bụng dưới của thiếu niên, đều hít sâu một hơi. Họ vẫn còn nhớ, trước khi Mộ Phong đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm, hắn vẫn chỉ là tu vi mệnh mạch thập trọng. Mới trải qua bao lâu, hắn đã liên tục nhảy 3 cấp, đạt đến mệnh luân cảnh rồi. Tốc độ tấn cấp này quả thực kinh thế. Khi sự chú ý của hai người chuyển sang Lý Văn Xu, họ trợn mắt há mồm. Chương 62 A Nhạc Dương Lục Gia. Trong sân. Đối diện Mộ Phong, Lý Văn Xu đứng lặng, da thịt óng ánh, như tiên nữ hạ phàm. Ở bụng nàng, một vòng ảo ảnh mệnh luân tam sắc hiện ra. Lý Văn Xu không chỉ khôi phục mệnh luân, mà còn đạt đến tu vi mệnh luân tam trọng. Thúc phụ, ngài không phải nói mệnh luân rất khó chữa trị sao? Phùng Tinh Lan nghi hoặc hỏi. Phùng Hồng Huyên đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, nói, ê Mộ công tử là người thế nào? Chữa trị mệnh luân với người khác rất khó, nhưng với cậu ấy dễ như trở bàn tay. Phùng Tinh Lan liếc mắt, thầm nghĩ thúc phụ mình trở mặt nhanh quá. Chúc mừng Mộ công tử, Lý phu nhân. Phùng Hồng Huyên dẫn Phùng Tinh Lan vào sân, cười lớn chúc mừng. Văn Xu chào lão thành chủ, Phùng thành chủ. Lý Văn Xu nhẹ nhàng hành lễ, mặt giãn ra cười. Mệnh luân được chữa trị là một đại hỷ sự với nàng. Mộ Phong cũng hiếm khi nở nụ cười, Lý Văn Xu là người thân quan trọng nhất của hắn. Lý Văn Xu vui vẻ, hắn cũng vui lây. Phùng Hồng Huyên trò chuyện với Mộ Phong, Lý Văn Xu một lát rồi bỗng nói, ê Mộ công tử, lão hữu có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Mộ Phong lạnh nhạt. Ngay khi Phùng Hồng Huyên vừa đến, hắn đã biết là có việc. Chuyến đi quốc đô, Mộ công tử có thể mang Lạc Phi theo không? Phùng Hồng Huyên nhìn Mộ Phong, thấp thỏm. Các ông không đi quốc đô? Mộ Phong nhíu mày. Công tử không biết, từ khi La Gia bị diệt, biên giới Đồng Dương Thành càng loạn. Chúng tôi không thoát thân được. Phùng Tinh Lan cười khổ. La Gia vốn trấn thủ biên giới Đồng Dương Thành, trấn áp bọn đạo phỉ hung hăng. La Gia sụp đổ, biên thành mất đi trụ cột, hỗn loạn là không tránh khỏi. Được. Mộ Phong thờ ơ nói. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan vội bái tạ Mộ Phong. 5 ngày sau, Mộ Phong ở lại phủ thành chủ, chuẩn bị cho chuyến đi quốc đô. Trong đó, Hạ Phi đến phủ thành chủ, Mộ Phong trao tâm pháp cấp mệnh luân đã hứa. Ngoài ra, hắn còn chỉ đạo tu hành cho Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi tư chất bất phàm, nhưng tu vi quá thấp. Nếu không nhanh chóng tăng tu vi, vào Thương Lang võ phủ cạnh tranh khốc liệt sẽ thiệt thòi. Vì thế, hắn đưa thú hạch Lam Bang Cùng Sư và Hàng Tuyết Báo cho Phùng Lạc Phi. 2 viên thú hạch này cấp bậc không cao, với Mộ Phong đã tấn cấp mệnh luân cảnh thì không tác dụng lớn. Sau 5 ngày, Mộ Phong, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư rời Đồng Dương Thành. Vì sao chúng ta lại đi Nhạc Dương Thành trước? Trên xe ngựa, Phùng Lạc Phi biết chuyến này đi Nhạc Dương Thành trước, nghi hoặc. Sử gia Nhạc Dương Thành còn nợ ta 400 khối linh thạch, lần này đến đòi nợ. Mộ Phong lấy chứng từ ra, cho Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu và Kỷ Ôn Thư xem. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xem xong chứng từ, 3 người mới tin lời Mộ Phong. Sử gia dù giàu có, nhưng lấy ra 400 khối linh thạch không dễ vậy đâu. Kỷ Ôn Thư nhíu mày. Ta sẽ khiến bọn họ ngoan ngoãn lấy ra. Mộ Phong thờ ơ nói. Nhạc Dương Thành là trung tâm Nam Bộ Thương Lan Quốc, các thành Nam Bộ đi quốc đô đều phải qua Nhạc Dương Thành. Xe ngựa đi về hướng Bắc, mất 7 ngày, cuối cùng đến Nhạc Dương Thành. Nhạc Dương Thành. Vô luận cương vực, nhân khẩu hay quy mô đều hơn xa Đồng Dương Thành. Đây là một tòa thành lớn phồn vinh thịnh vượng. Cổng thành, người đến người đi, rất náo nhiệt. Lúc này, một đôi song sinh xinh đẹp trở thành tiêu điểm. Đôi song sinh này xinh đẹp quyến rũ, dáng người thước tha, lại là song sinh, khiến người mơ màng. Mộ công tử. Khi Mộ Phong xuống xe ngựa, đôi song sinh lập tức nhiệt tình đón. Đôi song sinh này là Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly. Trước khi đi, Mộ Phong đã viết thư cho Lục Kỳ Niệm, nói sẽ đến Nhạc Dương Thành. Khi biết Mộ Phong đến, 2 tỷ muội rất vui, tự mình ra đón Mộ Phong. Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly đến hai bên Mộ Phong, tự nhiên nắm tay trái tay phải Mộ Phong. Mộ công tử, cậu hưởng phúc không cạn đâu. Kỷ Ôn Thư huýt sáo, treo gẹo. Phùng Lạc Phi giận dỗi, bước nhanh đến trước Mộ Phong, ủy khuất nói, ê Mộ Phong, anh là đồ hoa tâm. Sao lại nói vậy? Hai vị này là bạn tôi, Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly. Mộ Phong bất đắc dĩ. Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly lè lưỡi, Lục Kỳ Niệm trêu, nghe cô bé, thấy cháu lo lắng vậy, hẳn là ghen. Phùng Lạc Phi ngượng ngùng như mèo bị giẫm đuôi, nói, ê ăn giấm. Ai thèm ăn giấm của hắn? Nói xong, Phùng Lạc Phi khoanh tay, quay mặt đi. Nhưng liếc thấy dáng người trước sau lồi lõm của hai tỷ muội, nàng vô thức nhìn ngực mình, lòng tràn đầy thất bại. Được rồi, đừng đùa nữa. Chúng ta mới đến Nhạc Dương Thành, giúp chúng tôi sắp xếp đi. Mộ Phong nói. Thời gian này, mọi người ở Lục gia chúng tôi đi. Lục Kỳ Niệm cười nói. Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly buông tay Mộ Phong, dẫn mọi người vào Nhạc Dương Thành. Trên đường, qua giới thiệu của Mộ Phong, hai tỷ muội làm quen với Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu và Kỷ Ôn Thư. Đặc biệt là Phùng Lạc Phi, nhanh chóng hòa mình, xưng hô tỷ muội. Ba người thường xuyên nhìn trộm Mộ Phong, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng cười khúc khích. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Đến Lục gia, hạ nhân đã đến thu dọn hành lý và xe ngựa. Phủ đệ Lục gia khá lớn, không thua Phùng gia Đồng Dương Thành. Theo Lục Kỳ Niệm, Lục gia ở Nhạc Dương Thành chỉ là trung đẳng trở lên. Có thể thấy Đồng Dương Thành và Nhạc Dương Thành chênh lệch thế nào. Lục Kỳ Niệm hai tỷ muội chu đáo, sắp xếp bốn phòng thượng hạng tinh xảo. Mỗi phòng có ít nhất hai nha hoàn, hai tạp dịch. Trong phòng, Mộ Phong nhìn Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly, nói, để tôi muốn vào Sử gia, hai cô có cách không? Mộ công tử, anh vào Sử gia làm gì? Lục Kỳ Niệm nghi hoặc. Sử gia là thế lực lớn nhất Nhạc Dương Thành, trưởng quản phủ thành chủ. Không phải ai muốn vào là vào được. Tôi tìm Sử Hoa Dung. Mộ Phong nói. Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly nhìn nhau, Sử Hoa Dung họ biết. Đó là đại tiểu thư Sử gia, nhân vật nổi tiếng Nhạc Dương Thành, không ngờ Mộ Phong quen. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của Mộ Phong, họ không thấy bất ngờ. Thiên tài như Mộ Phong quen Kim Chi Ngọc Diệp như Sử Hoa Dung cũng bình thường. Đêm mai, Sử tiểu thư tổ chức tiệc tối ở Nhạc Dương Lâu. Lục gia chúng tôi được mời, đến lúc đó anh có thể đi cùng chúng tôi. Lục Tư Ly nói. Tiệc tối. Mộ Phong lẩm bẩm. Lục Kỳ Niệm cười nói, ê phải. Tiệc tối này do Sử tiểu thư tự tổ chức, mừng Sử thành chủ khỏi bệnh nặng. Lục Tư Ly gật đầu, từ khi Sử tiểu thư từ Tuyệt Thiên Nhai Lâm trở về chữa khỏi bệnh thành chủ, đã trở thành người cạnh tranh chức thành chủ mạnh nhất. Nghe vậy, Mộ Phong hỏi, ê các cô có biết Sử Hoa Dung chữa khỏi Sử gia thành chủ như thế nào không? Lục Kỳ Niệm cười. Cậu nghe nói cô ấy mang một bảo vật từ Tuyệt Thiên Nhai Lâm về, dùng bảo vật đó chữa khỏi bệnh thành chủ. Cô ấy có nói bảo vật đó từ đâu ra không? Mộ Phong hỏi tiếp. Lục Kỳ Niệm lắc đầu, ê không nói. Chắc là tự cô ấy tìm được ở Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Mắt Mộ Phong nheo lại, hiện hàn quang. Sử Hoa Dung. Ta để cô bình yên về Sử gia, là cho cô thời gian gom linh thạch. Cô lại không vội, còn có tâm trạng tổ chức tiệc tối. Mộ Phong thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên. Chương 63A long trọng tiệc tối. Màn đêm buông xuống. Nhạc Dương Lâu, tửu lâu đệ nhất của Nhạc Dương Thành, là sự kết hợp của sự xa hoa và nhã nhặn. Những ai có thể vào Nhạc Dương Lâu để tổ chức tiệc rượu, cơ bản đều là người giàu có, địa vị hiển hách. Tối nay, Nhạc Dương Lâu đặc biệt náo nhiệt. Đại tiểu thư Sử Hoa Dung của Sử gia đã tốn một số tiền lớn để bao hết Nhạc Dương Lâu, tổ chức một buổi tiệc tối long trọng. Trong bữa tiệc này, Sử Hoa Dung đã mời hầu hết những thanh niên tài tuấn của Nhạc Dương Thành. Mọi người đều hiểu, bề ngoài bữa tiệc là chúc mừng Sử thành chủ khỏi bệnh, nhưng thực chất là để Sử Hoa Dung thể hiện bản thân. Sử Hoa Dung muốn cho mọi người thấy rằng, công lao chữa khỏi bệnh cho Sử thành chủ là của nàng lớn nhất. Giờ phút này, ở tầng cao nhất của Nhạc Dương Lâu. Sử Hoa Dung mặc một chiếc váy lụa kim sắc hoa mỹ, mái tóc xanh được búi cao, cài trâm vàng óng ánh, toàn thân toát lên vẻ ung dung, quý phái. Nàng, không nghi ngờ gì, là nhân vật chính tuyệt đối của đêm nay. Trong buổi tiệc, tất cả những thanh niên tài tuấn được mời, đều hướng ánh mắt nóng bỏng về phía Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung không chỉ xinh đẹp như hoa, ung dung quý phái, mà còn vì công lao cứu chữa Sử thành chủ, đã trở thành người cạnh tranh chức thành chủ mạnh mẽ nhất. Ai có thể chiếm được tình cảm của nàng, người đó sẽ có thể trở thành người đàn ông có quyền thế nhất ở Nhạc Dương Thành trong tương lai. Chúc mừng Sử tiểu thư. Lần này đã chữa khỏi căn bệnh mà ngay cả linh dược sư Hoàng Giai cũng không thể làm gì. Đông đảo thanh niên tài tuấn nâng ly chúc mừng Sử Hoa Dung. Trong số họ có con em thế gia với thế lực hiển hách, có những thiên tài mới nổi, và cả những lãng khách giang hồ uy danh lừng lẫy. Hiện tại, họ tụ họp ở đây, đều tranh nhau nịnh bợ Sử Hoa Dung. Đôi mắt Sử Hoa Dung mang theo vẻ kiêu ngạo, khẽ nâng ly, nhấp một ngụm. Nàng rất thích cảm giác được đám đông ủng hộ, như thể lúc này, nàng là nữ vương tối cao. Ở một góc khuất cạnh cửa sổ trên tầng cao nhất, một thanh niên áo lam không vướng bụi trần, lặng lẽ nhìn nữ tử ở trung tâm buổi tiệc, ánh mắt phức tạp. Lan ca, ngươi thực sự giận sao? Bên cạnh thanh niên áo lam, một thiếu nữ khoảng 12 tuổi, xinh xắn hỏi. Giận cái gì? Thanh niên áo lam xoa đầu thiếu nữ, dịu dàng nói. Rõ ràng là ngươi đã điều tra ra cha bị trúng xích tâm hỏa độc, phương pháp chữa trị cũng là do ngươi nghĩ ra. Bây giờ, công lao lại thuộc về Sử Hoa Dung. Thật bất công. Thiếu nữ nói. Chỉ cần hỏa độc trong người cha được giải trừ, ta sẽ yên tâm. Thanh niên áo lam cười nhạt nói. Thanh niên áo lam cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của thiếu nữ, nói, ở nhỏ tuổi, ngươi lại nghĩ gì vậy? Cha vẫn còn rất trẻ. Thiếu nữ le lưỡi, nói, là ta lỡ lời. Ta chỉ không quen nhìn thái độ kiêu ngạo của Sử Hoa Dung. Sử Vân Lan, dù là về thiên phú, khí độ hay cách hành xử, đều vượt xa Sử Hoa Dung, được Sử Lộc, thành chủ Nhạc Dương Thành coi trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Sử Lộc thoái vị, sẽ truyền chức thành chủ cho Sử Vân Lan. Nhưng hiện tại, Sử Hoa Dung sau khi trở về từ Tuyệt Thiên Nhai Lâm, đã chữa khỏi hỏa độc trong người Sử Lộc. Điều này khiến hy vọng của Sử Hoa Dung vượt qua Sử Vân Lan, rất nhiều người trong Sử gia bắt đầu ủng hộ Sử Hoa Dung. Thiếu nữ tên là Sử Vân Tương, là em gái ruột của Sử Vân Lan, hai người có quan hệ rất thân thiết. Ca ca, sao một mình huynh lại ở đó uống rượu giải sầu vậy? Trong lúc Sử Vân Lan và Sử Vân Tương đang thì thầm, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Sử Vân Lan chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Sử Hoa Dung đang được đám đông vây quanh. Trong lòng hắn có chút cảm khái, không ít thanh niên tài tuấn vây quanh Sử Hoa Dung, trước đây cũng từng nịnh bợ hắn như vậy. Hiện tại, thấy Sử Hoa Dung như mặt trời giữa trưa, bọn họ như cỏ đầu tường, vội vàng phản bội để hướng về phía Sử Hoa Dung. Thật đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Ta thích sự yên tĩnh. Sử Vân Lan cười nhạt. Đôi mắt Sử Hoa Dung càng thêm thâm ý, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bị Sử Vân Lan đè ép. Dù là về tu luyện, làm việc hay đọc sách, nàng đều kém hơn Sử Vân Lan một bậc, nàng rất không cam tâm. Cuối cùng, lần cứu chữa phụ thân này, nàng đã vượt lên trên Sử Vân Lan, hơn nữa còn là nghiền ép. Sử Hoa Dung trong lòng vô cùng vui sướng. Sử Hoa Dung còn đang nói chuyện, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào xám đang đi về phía cầu thang. Dịch thúc. Sử Hoa Dung tươi cười, nghênh đón. Sử Vân Lan và Sử Vân Tương cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Dịch Ngôn. Dịch Ngôn tuy chỉ là khách khanh của Sử gia, nhưng dù sao cũng là võ giả mệnh luân cảnh, họ đương nhiên không dám thất lễ. Tiểu thư, lai lịch của Mộ Phong, ta đã điều tra ra rồi. Dịch Ngôn đi đến trước mặt Sử Hoa Dung, nhíu mày, giọng nói trầm thấp. Sử Hoa Dung thấy sắc mặt Dịch Ngôn không tốt, trong lòng hơi chùng xuống. Chư vị, ta cùng Dịch Thúc có chút chuyện quan trọng cần bàn, xin phép không tiếp được một lát. Sử Hoa Dung quay sang đám đông trong buổi tiệc, nâng ly lên uống cạn, sau đó cùng Dịch Ngôn vội vàng đi vào đài quan cảnh. Đám đông trong buổi tiệc cũng không hề nghi ngờ, tiếp tục ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Sử Vân Lan thì thầm suy tư, hắn nhạy bén nắm bắt được hai chữ Mộ Phong. Sử Hoa Dung hai tay nắm chặt lan can, quan sát mặt hồ rộng lớn bên dưới, quay lưng về phía Dịch Ngôn nói. Nếu tình báo không sai, Mộ Phong này hẳn là ngoại thích của Lý Gia ở quốc đô. Dịch Ngôn nói. Lý Gia ở quốc đô. Sử Hoa Dung xoay người lại, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hãi. Lý Gia ở quốc đô là một thế gia chân chính, còn mạnh hơn cả Sử gia của họ. Tiểu thư yên tâm, Mộ Phong này tuy là ngoại thích của Lý Gia, nhưng đã đoạn tuyệt quan hệ với Lý Gia, không còn bất kỳ liên quan nào. Nhưng người này tuyệt đối không đơn giản, hắn đã từng có một trận chiến rất nổi tiếng ở Đồng Dương Thành. Dịch Ngôn nói đến đây, trong mắt lộ vẻ do dự. Nói. Sử Hoa Dung thấp giọng nói. Sau khi biết Mộ Phong không có quan hệ gì với Lý Gia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Ngôn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch. Khi biết được chiến tích của Mộ Phong, hắn đã hoàn toàn bị chấn động. Người này có thể độc lập giết chết bốn cường giả mệnh luân cảnh, trong đó có hai võ giả mệnh luân cảnh nhị trọng. Thật quá mạnh mẽ. Sử Hoa Dung đồng tử co rút lại, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn? Hắn mạnh như vậy sao? Gương mặt xinh đẹp của Sử Hoa Dung trắng bệch nói. Sử Hoa Dung lạnh lùng, thản nhiên nói, "Ê đàm phán." "Vì sao phải đàm phán?" "Tiểu thư, ngươi..." Dịch Ngôn kinh ngạc nhìn Sử Hoa Dung. Thực lực của người này khoảng từ mệnh luân cảnh nhị trọng đến tam trọng. Với thực lực như vậy, Sử gia chúng ta vẫn không để vào mắt. Sử Hoa Dung một lần nữa lấy lại tự tin, nàng hiểu rõ Sử gia của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ riêng số võ giả mệnh luân cảnh tam trọng, Sử gia đã có hai người. Nếu người này dám đến Sử gia của ta đòi nợ, thì cứ để hắn đi mà không về. Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung bừng lên sát ý. Dịch Ngôn thầm thở dài, hắn biết, Sử Hoa Dung chưa từng nghĩ đến việc đàm phán với Mộ Phong. Chương 64 A ta gọi Mộ Phong. Bên dưới Nhạc Dương lâu. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, bước ra một đôi tỷ muội xinh đẹp và một thiếu niên có vẻ mặt lạnh nhạt. Bộ ba đặc biệt này không ai khác chính là Mộ Phong cùng hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly. Sau khi ở Lục gia cả ngày, Mộ Phong đi theo hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm đến Nhạc Dương lâu tham dự buổi tiệc của Sử Hoa Dung. Sau khi đưa thiệp mời, một người hầu cung kính dẫn đường phía trước. Mộ Phong chắp tay sau lưng, thong thả đi theo sau hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm, mọi động thái trong tửu lâu đều lọt vào mắt hắn. Ngay khoảnh khắc Mộ Phong bước vào Nhạc Dương lâu, nơi này đã định trước không bình yên. Bước vào tầng cao nhất, ánh nến huy hoàng lấp lánh, từng đám nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Sử Hoa Dung được mọi người ủng hộ, như một ngôi sao chói mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly vừa bước vào tầng cao nhất, liền hòa nhập vào không khí náo nhiệt, cùng những người quen biết nâng ly đàm tiếu. Mộ Phong từ chối lời mời của hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm, tùy ý ngồi bên cửa sổ. Gió đêm mát lạnh thổi tới, lay động mái tóc hắn. Và ánh mắt hắn cũng sâu thẳm như đêm. Vị huynh đài này, trông ngươi lạ mặt quá. Ta chưa từng gặp ngươi ở Nhạc Dương Thành. Sử Vân Lan, người ngồi không xa bên cửa sổ, sớm đã chú ý đến Mộ Phong, bưng ly rượu, ngồi xuống đối diện Mộ Phong. Mộ Phong cười nhạt, kể ta mới đến Nhạc Dương Thành hôm qua, ngươi không biết ta cũng không có gì lạ. Mộ Phong đánh giá thanh niên áo lam trước mặt, người này khí độ trầm ổn, ăn nói khéo léo, hẳn là thân thế bất phàm. Sử Vân Lan lộ vẻ kinh ngạc, buổi tiệc tối hôm nay đều mời những thanh niên tài tú nổi tiếng Nhạc Dương Thành. Người mới đến như Mộ Phong, làm sao có thể trà trộn vào buổi tiệc? Sử Vân Lan dù nghi ngờ, nhưng cũng không vì vậy mà khinh thị Mộ Phong. Hắn cảm nhận được khí độ bất phàm của thiếu niên trước mặt, trong cử chỉ có khí thế của người trên. Khí thế này hắn rất quen thuộc, bởi vì phụ thân hắn Sử Lộc cũng như vậy. Nghĩ đến đây, Sử Vân Lan nảy sinh ý định kết giao. Hắn rất tò mò, thiếu niên trẻ tuổi trước mắt làm sao có được khí thế như vậy? Tại hạ Sử Vân Lan. Khách từ xa đến, ta kính ngươi một ly. Sử Vân Lan bưng ly rượu lên, uống cạn. Ngươi là người Sử gia. Mộ Phong nhấp một ngụm rượu, vuốt ve ly rượu trong tay, nhàn nhạt hỏi. Không sai. Ta đến từ Sử gia. Sử Vân Lan ôn hòa cười nói. Ngươi có biết mục đích ta đến Nhạc Dương Thành lần này? Mộ Phong lạnh nhạt hỏi. Sử Vân Lan sững sờ, chợt lắc đầu. Ta đến Sử gia các ngươi, để đòi nợ. Mộ Phong đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, thong thả nói. Sử Vân Lan cau mày, không khỏi hỏi, ở ngươi là ai? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, đôi mắt trở nên sắc bén, dáng người trở nên thẳng tắp, khí thế trở nên lạnh thấu xương. Ta tên Mộ Phong. Hắn khẽ nói, thanh âm không lớn, nhưng như sấm nổ vang xung quanh. Trong nháy mắt, tầng cao nhất ồn ào trở nên im ắng. Mọi người trong buổi tiệc đều nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi đứng dậy bên cửa sổ. Thằng nhãi ranh ở đâu ra, dám lớn tiếng trong buổi tiệc của Sử tiểu thư, chán sống rồi hả? Không ít thanh niên tài tuấn ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sắc mặt Sử Vân Lan biến đổi, lẩm bẩm đọc tên Mộ Phong. Hắn đã từng nghe qua cái tên này, khi Dịch Ngôn đến tìm Sử Hoa Dung đã nhắc đến. Lúc này, Sử Hoa Dung ở giữa đám đông, tâm tình phức tạp nhất. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng hiện lên chấn kinh, mờ mịt, sợ hãi, bối rối. Trong chốc lát, Sử Hoa Dung sững sờ tại chỗ, không nói nên lời. Nàng không ngờ Mộ Phong lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đến ngay trong buổi tiệc do nàng tự tổ chức. Sử Hoa Dung, ngươi thiếu ta linh thạch, gom đủ chưa? Mộ Phong bước về phía Sử Hoa Dung, bước chân rất nhẹ, nhưng như dẫm lên tim Sử Hoa Dung, khiến lòng nàng nặng trĩu. Rất nhanh, Sử Hoa Dung bình tĩnh lại, nàng trầm giọng nói, để ta căn bản không biết ngươi. Thậm chí còn không mời ngươi. Ngươi tự tiện xông vào tiệc của ta, đáng tội gì? Không biết ta. Mộ Phong cười lạnh, bước chân không ngừng, đi thẳng về phía Sử Hoa Dung. Ngươi to gan thật. Tự tiện xông vào tiệc riêng đã đành, giờ còn vô cớ đòi nợ Sử tiểu thư. Thật là coi trời bằng vung rồi. Một thanh niên cao lớn, dáng vẻ hiên ngang, chắn trước mặt Mộ Phong. 12 mạch kim quang chói mắt xuất hiện quanh thân thanh niên, khí tức cường đại bộc phát ra. Là Lâm Hạo của Lâm gia. Đây là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu Nhạc Dương Thành, chỉ sau Sử Vân Lan. Xem ra Lâm Hạo vừa đột phá mệnh mạch thập nhị trọng, có hy vọng tranh đoạt vị trí đệ nhất trẻ tuổi Nhạc Dương Thành với Sử Vân Lan. Kẻ này xui xẻo rồi. Lâm Hạo tính tình không tốt, ra tay là không xê hết cũng bê ị tê hương. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn Lâm Hạo với ánh mắt đầy kính sợ và ghen tị. Lâm Hạo hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông. Hắn từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, cười lạnh nói, "Để ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu xin lỗi Sử tiểu thư, ta sẽ không dê ít ngươi." "Ừm. Ngươi còn muốn dê ít ta?" Ánh mắt Mộ Phong híp lại nguy hiểm. Hắn chỉ đến đòi nợ, thậm chí còn chưa nói lời nào nặng, Lâm Hạo bỗng nhiên xông ra, tuyên bố muốn dê ít hắn. Thật là vô lý. Sử tiểu thư tôn quý biết bao, há để ngươi, một tên dân đen có thể gọi thẳng tên. Ta không dê ít ngươi tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy chán ghét và khinh miệt. Cút. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, trong mắt ẩn chứa hàn quang. Ngươi muốn xê hết. Lâm Hạo sắc mặt khó coi, bước một bước dài, hữu quyền đột ngột tung ra, đánh về phía ngực Mộ Phong. Liệt diễm quyền. Lâm Hạo hét lớn, linh lực cuồn cuộn phun trào quanh thân, toàn thân bốc cháy hừng hực. Không hổ là Lâm Hạo, sử dụng hỏa hệ huyết mạch kết hợp liệt diễm quyền, một quyền này dù là võ giả cùng cấp cũng chưa chắc đỡ nổi. Mọi người trên tầng cao nhất nhìn thấy cảnh này, đều biến sắc, nhìn Lâm Hạo càng thêm kính sợ. Sắc mặt Sử Vân Lan cũng trở nên ngưng trọng, Lâm Hạo tung ra một quyền này dốc hết toàn lực. Dù là hắn, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp được chiêu này. Mộ Phong còn trẻ hơn hắn, tu vi hẳn là không cao, chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại chỗ. Chỉ thấy Mộ Phong dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Hạo đang đến gần. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, hắn nhẹ nhàng duỗi tay phải, hời hợt bắt lấy hữu quyền khí thế như hồng của Lâm Hạo. Ồ nào. Mộ Phong lộ vẻ không kiên nhẫn, tay phải bỗng nhiên dùng lực. Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lâm Hạo. Chỉ thấy tay phải của Lâm Hạo bị Mộ Phong vặn thành hình méo mó, máu tươi vẩy ra, xương cốt vỡ vụn. Ầm. Mộ Phong nhấc chân phải, đột ngột đạp mạnh, Lâm Hạo bị hắn dẫm dưới chân. Lực lượng khổng lồ lan tràn, mặt đất rung rẩy, lan ra từng đường nứt dày đặc. Phốc. Lâm Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hắn mắt lộ vẻ tuyệt vọng, kêu thảm, "Ơ ngươi, ngươi phế mệnh mạch của ta." Mọi người nhìn lại, chỉ thấy 12 mạch mệnh quanh thân Lâm Hạo đang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Trong nháy mắt, tầng cao nhất Nhạc Dương lâu rơi vào tĩnh lặng như xe hết. Tất cả mọi người không dám nói chuyện, ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu niên đang dẫm lên người Lâm Hạo. Chương 65A đại náo Nhạc Dương lâu. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là trưởng tử Lâm gia ở Nhạc Dương thành, ngươi phế mệnh mạch của ta, chờ Lâm gia trả thù đi. Lâm Hạo như phát điên, khàn giọng gầm thét với Mộ Phong. Hắn đã tàn đời, từ nay về sau không còn cơ hội với võ đạo, tiền đồ sáng lạn bị Mộ Phong chém đứt hoàn toàn. Hắn hận Mộ Phong, hận không thể lóc thịt hắn ra từng mảnh. Ngươi! Ồn ào quá! Mộ Phong mặt lạnh như băng, chân phải nâng lên, sau đó giáng xuống lần nữa. Một luồng khí vô hình lan nhanh ra bốn phía, đám người trong buổi tiệc không khỏi lùi lại mấy bước. Mặt đất nơi Lâm Hạo nằm, lõm sâu hơn một thước, hai mắt Lâm Hạo trợn trừng, thất khiếu đổ máu, tắc thở. Đám người hít sâu một hơi. Họ không ngờ Mộ Phong lại ra tay tàn nhẫn dê ít Lâm Hạo. Mộ Phong bước qua tê hi tê hễ Lâm Hạo, một bước hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Sử Hoa Dung. Tay phải vươn ra, bóp lấy cổ trắng nõn của Sử Hoa Dung, nhấc bổng lên. Sử Hoa Dung ra sức giãy giụa, 11 mạch mệnh quanh thân đều sáng lên, nhưng vô dụng. Lực lượng của Mộ Phong quá mạnh, trước mặt hắn, Sử Hoa Dung yếu ớt như chim non. Mộ Phong, có gì từ từ nói. Sử Hoa Dung ôm cổ, mặt trắng bệch, khẩn cầu Mộ Phong. Trả ta linh thạch ngươi thiếu, thì mọi chuyện từ từ. Nếu không, ta không ngại dê ít thêm một người. Mộ Phong mặt lạnh như băng, chậm rãi mở miệng. Đám người trong buổi tiệc im như thóc, ngay cả hai tỷ muội Lục Kỳ Niệm cũng không dám hé răng. Họ không ngờ Mộ Phong đến đòi nợ, còn dê ít Lâm Hạo, bê ác xê óc Sử Hoa Dung ở Nhạc Dương lâu. Đây chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ. Dù là Sử gia hay Lâm gia, đều mạnh hơn Lục gia nhiều. Mộ Phong vừa đến đã đắc tội hai nhà này, đúng là tự chui đầu vào rọ. Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung tràn ngập sợ hãi, nói: "Ê Mộ Phong, cho ta thời gian, ta lập tức gom đủ linh thạch trả ngươi." "Ta cho ngươi đủ thời gian rồi. Bây giờ, trả ngay linh thạch ngươi thiếu ta." Mộ Phong cười lạnh trong lòng, từ khi Sử Hoa Dung rời Tuyệt Thiên Nhai đến giờ đã hơn 10 ngày. Mộ Phong không tin, hơn 10 ngày mà không gom đủ 400 linh thạch. Trừ phi Sử Hoa Dung không hề có ý định trả, nên không hề hành động để gom tiền. Ai dám gây sự ở Nhạc Dương lâu của ta? Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ dưới lầu vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc cẩm phục, dẫn theo một đám hộ vệ bước nhanh lên lầu, nhanh chóng bao vây Mộ Phong. Là lâu chủ Nhạc Dương lâu. Thấy người đàn ông trung niên mặc cẩm phục, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Người này tên Hoàng Nhạc, chủ nhân Nhạc Dương lâu, cũng là một trong những cường giả mệnh luân cảnh của Nhạc Dương thành. Mọi người cho rằng, có Hoàng Nhạc ra mặt, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Ngươi là ai? Mau thả Sử tiểu thư. Hoàng Nhạc lạnh lùng nhìn Mộ Phong, mặt mày bất thiện. Nhạc Dương lâu là địa bàn của hắn, chưa ai dám gây sự ở đây. Đêm nay lại xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, hắn giận đến cực điểm. Cô ta còn thiếu ta linh thạch chưa trả. Đợi cô ta trả xong, ta sẽ thả người. Còn tổn thất của Tửu lâu, đến lúc đó ta sẽ bồi thường. Mộ Phong liếc nhìn Hoàng Nhạc, phất tay nói, "Ê đi đi. Chuyện này không liên quan đến ngươi." Thằng nhãi ranh, thật là cuồng vọng. Hoàng Nhạc cười lạnh, ngón tay chỉ ra, linh nguyên mênh mông tuôn ra, ngưng tụ thành một sợi dây. Linh nguyên ngoại phóng, một ngón tay hóa dây thừng. Đây là điều chỉ có võ giả mệnh luân cảnh mới làm được. Sợi dây linh nguyên như rắn độc, lao vút đi, trói chặt lấy Mộ Phong. Hay! Không hổ là lâu chủ Nhạc Dương lâu, kẻ này chỉ còn cách bó tay chịu trói. Đám người lớn tiếng khen hay, kiên kỵ và sợ hãi Mộ Phong cũng giảm bớt. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Mộ Phong nhẹ nhàng dậm chân, một tiếng nổ vô hình vang vọng trong không khí. Sợi dây linh nguyên quấn quanh người hắn vỡ tan. Cái này. Hoàng Nhạc biến sắc, nhìn chằm chằm Mộ Phong, ơ ngươi cũng là võ giả mệnh luân cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, khó tin nhìn Mộ Phong. Mộ Phong còn trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 15 tuổi, mà đã đạt đến mệnh luân cảnh. Thiên phú này còn mạnh hơn cả thiên tài số một Nhạc Dương Thành Sử Vân Lan nhiều. Ta đã nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Cút. Mộ Phong quát khẽ, sóng âm như sấm, nổ tung trong không khí, đinh tai nhức óc. Tiểu tử, đừng ngông cuồng. Hoàng Nhạc không còn giữ tay, đang điền hiện lên một vòng tròn đỏ, khí tức mệnh luân nhất trọng tuôn ra. Hôm nay, nếu hắn vì một câu nói của Mộ Phong mà rút lui, sau này sẽ thành trò cười cho Nhạc Dương Thành. Hoàng Nhạc rút đoạn đao bên hông. Đao dài hơn hai thước, mặt đao bóng loáng như gương, dù không phải linh binh, cũng hơn xa binh khí bình thường. Hoàng Nhạc vận linh nguyên, chém ra một đao. Xoẹt. Không khí vang lên tiếng xé vải, tiếng gió rít kinh khủng. Một đạo đao khí sắc bén lao đến, mặt đất không chịu nổi đao khí, vỡ ra một khe rãnh dài, lan đến Mộ Phong. Mộ Phong mắt lóe hàn quang, tay phải giữ Sử Hoa Dung, tay trái lóe Ngũ Thải Quang Hoa, vung chưởng đánh ra. Xoạt xoạt. Đao khí sắc bén kia bị Mộ Phong một chưởng đánh tan. Mảnh vỡ đao khí bay tán loạn, mặt đất vỡ ra vô số vết rách kinh khủng. Ngươi muốn xê hết, ta toại nguyện cho ngươi. Mộ Phong hừ lạnh, chân phải đạp mạnh xuống đất, cả người như hồng thủy mãnh thú, lao về phía Hoàng Nhạc. Toàn thân hắn tỏa ra Ngũ Thải Quang Hoa, khí tức kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề và sắc bén. Không ổn. Hoàng Nhạc biến sắc, tay phải cầm đao, thi triển đao pháp huyền diệu, chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong không tránh không né, tay trái vung lên, đánh thẳng vào đoạn đao. Xoạt xoạt. Hoàng Nhạc kinh hãi khi thấy bàn tay Mộ Phong không hề tổn hại, ngược lại đoạn đao của hắn vỡ vụn. Sao có thể? Nhục thể của ngươi sao lại mạnh đến vậy? Hoàng Nhạc kinh hô, ngực bị Mộ Phong đánh trúng, cả người bay ra khỏi Nhạc Dương lâu, rơi xuống hồ nước phía trước. Mộ Phong vung tay áo, mảnh vỡ đoạn đao bay lượn như có tri giác, lao về phía Hoàng Nhạc. Bên ngoài Nhạc Dương lâu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, kèm theo tiếng rơi xuống nước, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hơn 10 hộ vệ Hoàng Nhạc mang theo, sợ hãi vứt bê ỏ vê ủ ca hí, bỏ chạy khỏi nơi này. Trong Nhạc Dương lâu, tĩnh lặng như tờ, mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh. Lâu chủ Nhạc Dương lâu Hoàng Nhạc, cao thủ mệnh luân nhất trọng, lại dễ dàng bị đánh bại. Điều này khiến mọi người ý thức được, thiếu niên trước mặt tuyệt đối không dễ chọc. Sử Vân Lan nãy giờ thờ ơ lạnh nhạt, sau khi Mộ Phong đánh bại Hoàng Nhạc, hắn mới đứng ra. Mộ huynh, có gì dễ thương lượng? Ngươi vừa nói Hoa Dung thiếu ngươi linh thạch, không biết bao nhiêu. Sử Vân Lan chắp tay hỏi. Sau khi chứng kiến thực lực của Mộ Phong, Sử Vân Lan từ bỏ thủ đoạn cứng rắn, chọn đàm phán. Mộ Phong nhìn Sử Vân Lan, giơ bốn ngón tay. 40 linh thạch. Vậy thì dễ. Sử Vân Lan thở phào nhẹ nhõm, 40 linh thạch đối với võ giả bình thường là một số tiền lớn. Nhưng Sử gia hắn giàu có, 40 linh thạch đương nhiên có thể lấy ra dễ dàng. Là 400 linh thạch. Mộ Phong thản nhiên nói, như sấm nổ giữa trời quang, cả sảnh kinh ngạc. Sử Vân Lan trợn tròn mắt. 400 linh thạch, dù với Sử gia hắn cũng là một con số khổng lồ. Chương 66A Sử gia lật lọng. Mộ huynh, huynh đang nói đùa sao? Sử Vân Lan gượng cười. Dù biết Sử Hoa Dung đôi khi hành sự lỗ mãng, nhưng cũng không thể nào hứa với người khác 400 khối linh thạch được. Quả thật là một trò bại gia. Chữ trắng mực đen ghi rõ ràng, huynh xem thử đi. Mộ Phong tiện tay móc ra một tờ chứng từ, đưa cho Sử Vân Lan. Sử Vân Lan xem xong, sắc mặt trở nên u ám. Nói cách khác, tờ chứng từ này đích thực do Sử Hoa Dung tự tay ký. Giấy trắng mực đen, người chứng vật chứng đầy đủ, Sử gia bọn họ muốn chối cãi cũng không được. Sử Hoa Dung, muội xem muội đã làm chuyện tốt gì đây? Sử Vân Lan tức giận đến mức trừng mắt nhìn Sử Hoa Dung, tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Sử Hoa Dung thét lên, thì tất cả đều là kẻ này bịa đặt. Đại ca, huynh phải tin em. Câm miệng. Sử Vân Lan quát lớn, rồi tiếp tục, thì Hoa Dung, muội cho rằng ta là đồ ngốc sao? Chữ viết của muội mà ta còn không nhận ra. Gương mặt Sử Hoa Dung không còn chút máu, cúi đầu, im lặng. Mộ huynh. Chuyện linh thạch, ta sẽ cho huynh một câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại huynh có thể thả Hoa Dung ra được không? Sử Vân Lan chấp tay với Mộ Phong, tỏ vẻ khách khí. 400 khối linh thạch, huynh còn không quyết định được sao? Nói rồi, Mộ Phong túm lấy Sử Hoa Dung, nhảy lên, lướt đến nóc Nhạc Dương lâu. Hãy để gia chủ của các ngươi tự mình đến. Chỉ cần mang 400 khối linh thạch, ta sẽ thả Sử Hoa Dung. Giọng Mộ Phong như tiếng sấm rền, vang vọng khắp Nhạc Dương lâu. Sắc mặt Sử Vân Lan biến đổi, cúi đầu chào thật sâu, rồi cùng Sử Vân Tương vội vã rời khỏi Nhạc Dương lâu. Các ngươi cũng đi đi. Giọng nói của Mộ Phong vang lên một lần nữa, như một tảng đá làm dậy ngàn con sóng. Mọi người trong Nhạc Dương lâu nhao nhao rời đi. Lục Kỳ Niệm và Lục Tư Ly nhìn nhau, hai người họ thông minh, đương nhiên hiểu lời này là dành cho họ. Trong nháy mắt, Nhạc Dương Lâu trở nên vắng vẻ. Trên đỉnh Nhạc Dương Lâu, Mộ Phong đứng thẳng người, dẫm lên những viên ngói vảy cá, như đi trên mặt đất bằng. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi tới, ống tay áo và lọn tóc của hắn khẽ lay động. Sử Hoa Dung bị trói bằng dây linh nguyên, bị ném sang một bên. Mộ Phong, Sử gia cường đại đến mức huynh không thể tưởng tượng được đâu. Dù huynh có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại toàn bộ Sử gia. Sử Hoa Dung nghiến răng, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong buông thõng hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, thản nhiên nói, theo sự cường đại của ta cũng không phải muội có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, Nhạc Dương Thành chấn động hoàn toàn. Thông tin về những gì xảy ra trong Nhạc Dương Lâu lan truyền khắp thành với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy nửa canh giờ, bên ngoài Nhạc Dương Lâu đã tập trung đông đảo người dân, bao gồm cả thường dân và võ giả. Mộ Phong này rốt cuộc là người như thế nào? Kẻ này lai lịch không rõ ràng, nghe nói hắn đã đánh chết Lâm Hạo của Lâm gia và Hoàng Nhạc, chủ nhân Nhạc Dương Lâu. Đám đông vây quanh Nhạc Dương Lâu, không ít người đều đầy phẫn nộ, nhao nhao chỉ trích sự mạnh mẽ và bá đạo của Mộ Phong. Cũng có không ít kẻ đứng ngoài xem trò vui, chờ đợi một màn kịch hay. Trong đại sảnh phủ thành chủ, phụ thân, Mộ Phong kia hẳn là không nói dối. Hắn đưa ra cả chứng từ. Sử Vân Lan đưa chứng từ cho Sử Lộc, vẻ mặt đắng chát. Dịch Ngôn, ngươi và Hoa Dung đã giấu ta không ít chuyện đúng không? Người đàn ông áo xám là Dịch Ngôn, sau khi báo cáo với Sử Hoa Dung về lai lịch của Mộ Phong, đã vội vã về phủ thành chủ. Mãi đến khi Sử Vân Lan trở lại trình báo, hắn mới được Sử Lộc triệu kiến. Dịch Ngôn quỳ xuống, đau khổ nói, "Ê thành chủ, chuyện này là do ta có lỗi, không nên giấu ngài. Xin ngài hãy trách phạt. Chuyện của ngươi, ta sẽ tính sổ sau. Trước hết, hãy nói ra tất cả những gì ngươi đã giấu ta." Sử Lộc lạnh giọng nói. Dịch Ngôn không dám giấu giếm nữa, kể lại những gì đã xảy ra ở Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Sử Vân La nghe càng thêm kinh ngạc, tay không chém giết băng tỳ Chu Vương, một mình giết chết bốn võ giả mệnh luân cảnh. Sử Vân Lan trong lòng ngơ ngẩn, cảm thấy có chút thất bại. Từ nhỏ đến lớn, Sử Vân Lan tại Nhạc Dương Thành là thiên tài có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Hắn xem ra khiêm tốn, nhưng thực chất nội tâm lại ngạo nghễ hơn bất cứ ai. Cho đến khi gặp Mộ Phong, sự kiêu ngạo trong lòng hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, thậm chí hắn còn không có cả ghen tị. Bởi vì, hắn và Mộ Phong cách biệt quá xa. Ánh mắt Sử Lộc u ám, ngón trỏ tay phải gõ liên tục vào tay vịn, cho thấy sự bất an trong lòng. Kẻ này lại luyện hóa Thâm Đàm Vũ Viêm, trách sao xích tâm hỏa độc trong cơ thể ta lại dễ dàng bị giải quyết đến vậy. Sử Lộc lẩm bẩm, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Thành chủ đại nhân, 400 linh thạch này chúng ta không thể không trả. Vậy nên, Dịch Ngôn cười khổ. Vậy nên, ngươi muốn toàn bộ Sử gia phải trả giá vì sai lầm của các ngươi. Sử Lộc đứng dậy, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo, ông ta xé tan tờ chứng từ. Gia chủ của Sử gia là ta, Sử Lộc, không phải Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung ký chứng từ, không đại diện cho Sử gia. Sử Lộc thản nhiên nói. Sắc mặt Sử Vân Lan biến đổi, nói, "Ê phụ thân, ngài muốn bội ước sao? Chúng ta là đại diện của một vùng Thương Nam, nếu lật lọng, chỉ sợ." Ta đã nói rồi, Sử Hoa Dung không đại diện cho Sử gia. Hơn nữa, người chết, sẽ không ai tin. Trong đáy mắt Sử Lộc lóe lên một tia sát khí nồng đậm, tiếp tục nói, "Ê Dịch Ngôn, ngươi đi liên hệ với Lâm gia. Ta sẽ thông báo cho lão tổ." "Vâng." Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại một mình Sử Vân Lan cô đơn đứng đó. Sử Vân Lan rùng mình, hắn hiểu, khoảnh khắc Sử Lộc xé bỏ chứng từ, đã bỏ rơi Sử Hoa Dung. Mộ Phong, hắn xong đời rồi. Sử Vân Lan khẽ thở dài. Sau khi Sử Lộc ra lệnh, kết cục của Mộ Phong đã được định đoạt. Sử gia quá cường đại, Mộ Phong đơn thương độc mã, căn bản không thể đối đầu với toàn bộ Sử gia. Thôi, ta chỉ có thể làm được những điều này cho các người. Ánh mắt Sử Vân Lan lóe lên, sải bước rời khỏi đại sảnh. Nhạc Dương Thành chắc chắn sẽ không yên bình. Chương 67A đem mạng giao ra. Bên ngoài Nhạc Dương Lâu, càng lúc càng có nhiều người tụ tập. Đám đông ngước nhìn, mơ hồ thấy một thân ảnh đứng trên đỉnh Nhạc Dương Lâu. Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Hai đội ngũ, một trước một sau, nhanh chóng tiến về phía Nhạc Dương Lâu. Mọi người tự động tách ra một con đường, hai đội ngũ vượt qua đám đông, dừng lại trên khoảng đất trống phía trước Nhạc Dương Lâu. Hai đội ngũ mặc trang phục khác nhau, thuộc về hai thế lực khác nhau. Người dẫn đầu đội ngũ phía trước là một mỹ phụ thân hình thướt tha, phong vận vẫn còn. Người dẫn đầu đội ngũ còn lại là một lão giả gầy gò. Là Viên Tuyết Yến, hội trưởng Phi Yến Thương Hội và Ngô Miễu, ban chủ Tiêu Giao Bang, không ngờ họ cũng đến. Nhận ra người dẫn đầu hai đội ngũ, đám đông xôn xao, mắt đầy vẻ kính sợ. Ở Nhạc Dương Thành, Sử gia được công nhận là thế lực mạnh nhất. Ngoài ra còn có ba thế lực lớn gần bằng Sử gia. Ba thế lực đó lần lượt là Lâm gia, Phi Yến Thương Hội và Tiêu Giao Bang. Đây là lý do Viên Tuyết Yến và Ngô Miễu đến gây náo động trong đám đông. Kẻ này là Mộ Phong sao? náo nhạc Dương lâu, dê ít Lâm Hạo, Diệp lâu chủ, còn cưỡng ép đại tiểu thư Sử gia. Chật chật, thật không tầm thường. Viên Tuyết Yến liếc nhìn thiếu niên trên mái nhà, tấm tắc kinh ngạc. Kẻ này là một thiên tài. Nhưng quá lộ liễu, hôm nay chỉ sợ sẽ gãy cánh ở Nhạc Dương lâu. Ban chủ Tiêu Giao Ba Ngô Miểu lắc đầu, cười lạnh. Viên Tuyết Yến tán thành gật đầu, Mộ Phong còn trẻ mà có thể diệt lâu chủ, thực lực quả thực mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ có thể chống lại thế lực lớn như Sử gia? Ta vừa nhận được tin, Sử Lộc đã mời Sử gia lão tổ, Lâm gia cũng dốc toàn lực. Ngô Miểu thản nhiên nói. Viên Tuyết Yến giật mình, không ngờ Sử Lộc lại mời cả Sử gia lão tổ, người được công nhận là đệ nhất cao thủ Nhạc Dương thành. Chỉ đối phó một thiếu niên, có cần phải mời cao thủ cỡ đó không? Sử Lộc không ngốc, hắn mời cả Sử gia lão tổ, chỉ sợ kẻ này thật không đơn giản. Ngô Miểu nói tiếp. Viên Tuyết Yến nhìn chằm chằm thiếu niên trên mái nhà, như nghĩ ra điều gì. Vút. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên trong đám đông. Một mũi tên xé gió lao nhanh về phía mái nhà. Mộ Phong kẹp tay, giữ chặt mũi tên giữa các ngón tay. Anh chú ý đến một tờ giấy cột trên mũi tên. Lấy tờ giấy xuống, mở ra xem, đôi mắt anh lóe lên hàn quang. Trên giấy viết, Ê Sử Lộc bội ước, thả Sử Hoa Dung, nhanh chóng rời đi. Sử gia các ngươi đang đùa với lửa. Mộ Phong tiện tay ném tờ giấy cho Sử Hoa Dung. Đọc nội dung tờ giấy, Sử Hoa Dung tái mặt, cô hiểu Sử Lộc đã từ bỏ mình. Không. Phụ thân sẽ không bỏ rơi ta. Sử Hoa Dung sợ hãi lắc đầu phủ nhận. Mộ Phong không để ý đến Sử Hoa Dung, ánh mắt anh xuyên qua màn đêm, hướng về phủ thành chủ. Nếu Sử gia đã làm đến mức này, đừng trách Mộ Phong anh vô tình. Trong bóng tối, Sử Vân Lan thấy Mộ Phong đọc xong tờ giấy mà thờ ơ, trong lòng lo lắng. Anh rời khỏi phủ thành chủ, chạy đến đây, chỉ để báo cho Mộ Phong trước khi người Sử gia và Lâm gia đến. Đáng tiếc, Mộ Phong không hề cảm kích. Khi Sử Vân Lan định bắn mũi tên thứ hai, một tiếng vó ngựa chói tai vang lên trên con đường dẫn đến Nhạc Dương lâu. Sắc mặt Sử Vân Lan thay đổi, anh quay đầu nhìn lại. Trên đại lộ, một đội ngũ hùng mạnh như lũ lớn, khí thế ngút trời ập đến. Đội ngũ này còn khí thế hơn Viên Tuyết Yến và Ngô Miểu. Hai người dẫn đầu không che giấu khí tức cường đại, phách lối bá đạo, cực kỳ khoa trương. Sử Lộc và Lâm Hiền, hai nhà quả nhiên liên thủ. Viên Tuyết Yến và Ngô Miểu nhìn thấy hai bóng người khí thế ngút trời phía trước đội ngũ, ánh mắt ngưng lại, tâm thần chấn động. Mọi người tự giác tránh ra một khoảng trống lớn, đội ngũ liên hợp Sử gia, Lâm gia không giảm tốc độ, lao thẳng qua. Dừng. Sử Lộc hét lớn một tiếng, Diêm Cương, con ngựa cao lớn dựng vó lên, hí vang trời, dừng lại ngay lập tức. Đội ngũ phía sau Sử Lộc cũng dừng lại chỉnh tề. Ngươi là Mộ Phong. Sử Lộc nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên mái nhà, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Mộ Phong khoanh tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Sử Lộc, thản nhiên nói. Ta là thành chủ Nhạc Dương thành Sử Lộc, ngươi còn không thả con gái ta. Sử Lộc lạnh lùng nhìn Mộ Phong, giọng nói vang vọng khắp Nhạc Dương lâu. Mộ Phong cười lạnh, người ta bảo ngươi đến đây không phải để chất vấn ta, mà là để ngươi mang linh thạch. Ngươi mang đến chưa? Sắc mặt Sử Lộc lạnh đi, trong lòng tức giận. Kẻ này thật không biết điều, anh thấy Mộ Phong đã đường cùng, vẫn nhắc đến chuyện linh thạch. Chẳng lẽ kẻ này không sợ xê hết sao? Chứng từ Hoa Dung ký không đại diện cho Sử gia. Không có hiệu lực. Sử Lộc thản nhiên nói. Ánh mắt Mộ Phong lạnh đi, Ê Sử gia các ngươi định bồi ước. Sử Lộc khó chịu nói, người ta đã nói, chứng từ Hoa Dung ký không có hiệu lực, ngươi và Sử gia vốn không có ước hẹn, sao gọi là bồi ước? Vẻ mặt Mộ Phong càng lạnh hơn, giở Tuyệt Thiên Nhai Lâm ta cứu Sử Hoa Dung một mạng, mạng cô ta là của ta. Ta ban cho cô ta một tia thâm đàm vụ viêm hóa giải hỏa độc trong ngươi, mạng ngươi cũng là của ta. Giờ ngươi không giao linh thạch cũng được. Vậy đem mạng giao ra đi. Nó thuộc về ta. Sử Lộc giận quá hóa cười, ê thật là nói bậy. Sử thành chủ, nói chuyện vô ích với loại tép riêu này làm gì, dê ít là xong. Lâm Hiền hừ lạnh, đá mạnh xuống đất, cả người như đại bàng tung cánh, nhảy lên. Một cổ khí tức rộng lớn, cường đại bộc phát từ Lâm Hiền, bụng anh ta hiện ra ba vòng mệnh luân đỏ, vàng, lam. Lâm Hiền là một cường giả mệnh luân tam trọng. Tép riêu, đền mạng đi. Thân pháp Lâm Hiền cực nhanh, giữa không trung nhảy vọt mấy cái đã xuất hiện trên mái nhà. Tay phải Lâm Hiền hóa trảo, chụp nhanh vào cổ Mộ Phong. Mộ Phong khẽ nhúng chân, tránh được thế công của Lâm Hiền. Rầm rầm. Trảo phải của Lâm Hiền hụt, rơi xuống mái ngói. Vô số mảnh ngói vỡ thành bột mịn, mái nhà xuất hiện một cái hố lớn vài thước. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn Lâm Hiền hung hăng trước mắt, nhíu mày hỏi. Lâm Hiền tức giận đỏ mặt, quát, Ê Tết Riêu, con ta Lâm Hạo bị ngươi dê hít, giờ ngươi còn dám hỏi ta là ai? Lâm Hạo. Không ấn tượng, ta không nhớ tên bại tướng. Mộ Phong thản nhiên nói. Lâm Hiền nổi giận, chân phải đạp mạnh, sức mạnh kinh khủng bộc phát, Nhạc Dương lâu rung chuyển. võ giả mệnh luân tam trọng mạnh hơn mệnh luân nhị trọng, Mộ Phong không dám khinh thường. Mộ Phong bước ra, Ngai Vĩnh Hằng Thánh Kinh ê vận chuyển, linh nguyên cuồn cuộn chu du toàn thân. Đan điền anh hiện ra một vòng mệnh luân màu đỏ, khí tức rộng lớn như rồng bộc phát. Sử Lộc cẩn thận quá mức. Chỉ là tiểu tử mệnh luân nhất trọng, một mình ta giải quyết được. Cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, Lâm Hiền khinh thị, cho rằng Sử Lộc huy động lực lượng quá mức. Thân pháp Lâm Hiền cực nhanh, lao đến trước mặt Mộ Phong, hóa thành tàn ảnh, bao quanh sau lưng anh. Tiểu tử, xê hết đi. Lâm Hiền cười gằn, đấm mạnh vào lưng Mộ Phong. Anh kinh hãi phát hiện, nắm đấm của anh như đấm vào tường đồng vách sắt, phát ra tiếng vang lớn. Nắm đấm anh đau nhất. Tốc độ không tệ. Nhưng cường độ không đủ. Mộ Phong chậm rãi xoay người, tay phải giơ cao, vung mạnh xuống. Lâm Hiền mới phát hiện, và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.